Lý Hiên không thể tưởng tượng nổi nhìn tam nữ, đại mông trắng quyệt ngồi ở trên đất, vừa rồi còn một bộ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt quỳ xuống trinh liệt bộ dáng, như thế nào bỗng nhiên liền ăn lên mấy cái uy tặc dơ bẩn vật đến. Phía trên lưu lại tanh hôi tinh dịch cùng chính mình tiết ra dưới hạ thể dịch, như thế ướp ức dơ bẩn đồ vật, vậy mà cũng có thể hạ lấy được miệng. Bất quá màn này, lại làm cho Lý Hiên bắn quá vài lần cứng rắn không được dương vật nhỏ dần dần lại lần nữa cứng lên. Chó dữ nhìn thật sâu liếc nhìn một cái cấp chính mình ăn dương vật nữ nhân, cái này nữ nhân tuyệt đối không đơn giản, nhìn đến đại lý triêu cao thấp đối với uy quốc là như thế bài xích a. Hừ, nếu không muốn quỳ xuống, coi như ta đại uy quốc tinh anh nam tử tinh dịch miễn phí đưa cho chư vị rồi. Chó dữ lạnh lùng nói đến, tiếp lấy một bên kéo giữ một cái, đem thủy ruồi cùng trùng thối cấp rớt ra, bước nhanh lui về ôn tuyền bên trong. Thủy ruồi cùng trùng thối tự nhiên không muốn, nhưng dù sao chó dữ là giả đồn quân sư, hai người cũng không lớn tốt làm trái. Không tình nguyện bị cứng rắn kéo lấy vào ôn tuyền. Này! Nữ tể tướng lau mép một cái lưu lại mùi tanh tưởi tinh dịch, có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn ba cái uy tặc. Không nghĩ tới mấy cái này uy tặc còn rất có đại nam tử chủ nghĩa nha. Nữ tướng quân cũng không nghĩ tới, đến miệng đại dương vật cư nhiên còn có thể nói đi là đi. Còn dứt khoát như vậy. Không xa nữ hoàng đế đương nhiên cũng nhìn thấy nơi này, nhưng nề hà giả đồn giống như đang cùng máu nhuộm thiên phân cao thấp giống nhau. Gắt gao nhéo chính mình rất eo, đại lực điên cuồng cắm vào mảnh điệp, chính mình chỉ có thể giống như biển rộng bên trong nhất thuyền lá nhỏ, tùy ý này phát tiết. Trừ bỏ lớn tiếng dâm đãng kêu la bên ngoài, một câu dư thừa nói cũng giảng không ra. Mà thái tử phi càng là không chịu nổi, hôm nay cũng không biết phu quân thì sao. Tự nhiên có thể lớn như vậy lực rất nhanh quất cắm lâu như vậy mà không bắn, cảm giác lỗ đít của mình đều sắp bị nổ tung rồi, cao trào một đợt tiếp lấy một đợt. Hai chân như nhũn ra, nếu không là máu nhuộm thiên bóp lấy chính mình eo thon, đồng thời đỡ lấy mẫu hậu, chỉ sợ sớm đã vô lực ngã ở trên đất. Nữ tướng quân nhìn đến nữ hoàng đế chỗ đó vẫn chưa xong, chính mình mấy người cũng không thể phức tạp. Cần phải đi cùng mấy cái uy tặc làm tốt quan hệ. Nhìn đến không có biện pháp. Vì thế nữ tướng quân đi đầu, giống như một cái tuyết trắng mèo cái giống như, nhếch lên nàng to mọng tròn xoe thịt heo mông, lắc lư đầy đặn bành to lớn vú to. Làm ác chó phương hướng chậm rãi bò qua. Nữ tể tướng cùng đại công chúa đôi này chính kiến có phần kỳ di sanh lẫn nhau liếc mắt nhìn, bởi vì cùng một chỗ chịu qua địch, lúc này cũng hơi có chút kéo gần lại khoảng cách. Tại đối phương trong mắt đều nhìn thấy ý tưởng giống nhau. Vì thế cũng học nữ tướng quân, nhếch lên riêng phần mình mông trắng, giống như hai cái động dục mẫu thú, phân biệt hướng riêng phần mình nam nhân bò qua. Lý Hiên nhìn tam nữ bởi vì bò sát tư thái, mà bại lộ ra lầy lội mật huyệt. Đỏ vàng chơi lúc, khi thì còn bài trừ cuồn cuộn tanh tưởi tinh thủy, bờ mông bên trong như thế dâm mỹ, trái tim mạnh mẽ nhất nhảy, thiếu chút nữa lại bắn ra. Tam nữ phân biệt tiến vào ôn tuyền bên trong. Tìm tại dưới nước bơi tới riêng phần mình nam nhân hông phía dưới. Cũng không ló đầu ra, mở ra miệng nhỏ, tiếp tục bú liếm lên. Lần này liền đại công chúa cũng không tiếp tục ghét bỏ, ra sức liếm láp. Tê. Vẫn là chi kia tật tử biết chơi, thủy bên trong ăn dương vật, cảm giác bằng không không giống với. Trùng thối nhìn theo sức nổi nguyên nhân, mạo tại mặt nước tam đối với tuyết trắng mông lớn, thủy quan kích chìm, càng xem càng mê người. Dương vật cũng dần dần tại gia nhân trong miệng chăm sóc phía dưới, một lần nữa uy phong lên. Chó dữ khinh thường liếc liếc nhìn một cái thủy bên trong nữ tướng quân. Chi kia heo mẹ đều giống nhau tiện, hoàng quân nói không sai, lộ ra chúng ta đại uy quốc nam nhân dương vật, các nàng đều có khả năng lưu nước miếng nhếch lên mông đến. Tam nữ nín thở không chân, nhao nhao đứng dậy để thở, nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau. Đồng thời dạng chân ở nam nhân trước quần, ôm đầu của nam nhân. Mông trắng chậm chậm ngồi xuống, lại một lần nữa cùng nam nhân đại dương vật giao hợp tại cùng một chỗ, tân một vòng lại bắt đầu. Thời gian dài bạo địch cũng để cho giả đồn cùng máu nhuộm thiên dần dần xuyển lên khí thô. Trên người càng là du gâu gâu tràn đầy thối mồ hôi, nhưng vẫn như củ điên cùng bạo địch dưới hông nữ nhân. Cùng với ba ba ba tiếng cùng liên tiếp tiếng rên rỉ bên trong, giả nguyệt thỉ cùng máu nhuộm thiên tán gẫu. Máu nhuộm thiên tan. Còn không có ý định cùng chúng ta hợp tác sao? Giả đồn nhìn dưới hông hai nữ, cao trào thay nhau nổi lên dưới tình huống đã có một chút mất hồn mất vía rồi, phỏng chừng cũng nghe không được chính mình nói chuyện, vì thế lại lần nữa đem việc này đến mục đích nói ra đi ra. Máu Nhuộm Trời cũng phát hiện Thái Tử Phi cơ hồ nằm ở bản năng rên rỉ trạng thái, nhưng đối diện cái kia đầy đặn mỹ thuộc phụ hình như còn có một chút thể lực, thủy chung kiên kỵ mỹ thuộc phụ thân phận Máu Nhuộm Thiên không dám biểu đạt chính mình tiếng lòng. Giả Đồn Quân, không phải là bản tôn không muốn cùng ngươi nhóm hợp tác, mà là bản tôn người mang bí bảo, chỉ cần hiến vật quý về sau, liền có thể thăng chức rất nhanh rồi, căn bản không cần thiết đi làm một chút mất đầu sự tình. Lời này vừa nói ra, nữ hoàng đế vặn vẹo uốn éo đầu, hình như tại cố hết khả năng bảo trì ý thức lắng nghe. Giả Đồn giận tái mặt đến, theo chúng ta giải, Máu Nhuộm Thiên Tang cũng không là đại lý triêu người đâu. Ngươi sẽ không sợ nữ hoàng đế thu được về tính sổ sách. Còn thật đã đoán đúng, nữ hoàng đế nguyên bổn chính là như vậy tính toán. Sợ? Đương nhiên sợ á. Nhưng là bản tôn cũng không biết kế hoạch của các ngươi nha. Ngươi, ta, Bắc Cảnh, Máu Tang có thể trước hết để cho ác nhân cốc là đám tội phạm chậm rãi thẩm thấu tiến vào đô thành. Lại bí mật liên lạc ngươi xa càng phản loạn thế lực chuẩn bị sẵn sàng, bên này chúng ta tại đô thành khống chế tốt thành vệ quân, thượng Bắc Cảnh, đông Uy Quốc, hạ xa càng tam cổ thế lực đồng thời làm khó dễ, nội ứng ngoại hợp. Tính là không thể duy nhất đánh bại đại lý triêu hoàng thất, cũng chân có thể thiên hạ chấn động, giới khi đại lý triêu nội bộ một chút thế lực còn sót lại cũng có khả năng hưởng ứng phối hợp, đại lý triêu khắp nơi khói báo động phía dưới. Đại lý triêu trái phải nan cố tình, ba chúng ta phương đến lúc đó bằng bản sự tranh đoạt địa vực, phân chia này giàu có và đông đúc đại lý triêu. Ý như thế nào? Giả Đồn gia tăng lực độ cùng điệp, làm dày đặc thân thể va chạm tiếng che đậy kín kế hoạch của chính mình. Sợ tai vách mạch rừng. A a a. Thật sâu a. Quá lớn lực a. Đại dương vật đỉnh nô gia muốn bay đã dậy rồi. A a a a. Nữ hoàng đế né đầu phát hoảng vú to ngao ngao dâm đảng kêu la, cũng không biết có nghe hay không đến Giả Đồn kế hoạch. Máu Nhuộm Trời cũng không nghĩ tới cái này không đầu óc Giả Đồn sẽ ở trước công chúng phía dưới nói ra lần này mưu nghịch lời nói, này nếu chính mình không đáp ứng làm sao bây giờ. Nên không có khả năng diệt khẩu a. Nghĩ nghĩ, nơi này chính là Hoàng Thất Đình Hiên. Làm sao có khả năng sát nhân đâu này. Giả Đồn không muốn sống chăng. Buồn cười. Tính là chính mình không đáp ứng lại có thể thế nào. Công lực của mình mặc dù không có khôi phục, nhưng thời khắc đi theo phía sau mình thực nhân quỷ cũng đủ để giết hắn nhóm. Chính mình căn bản không cần thiết sợ hắn nhóm. Kế hoạch mặc dù tốt, nhưng ở Máu Nhuộm Thiên nhìn đến vẫn có một chút tự cao tự đại rồi. Điều này cũng không có thể trách hắn nhóm, cái này đối với trường kỳ sinh hoạt tại nhỏ hẹp đảo nhỏ uy tặc tới nói. Không có thấy xa là bình thường. Không biết đại lý triêu còn có mấy cái đại tông sư đâu. Chỉ cần ra chiếu, hoàng gia cung phụng không nên quá nhiều. Tuy nói ác nhân cốc tội phạm có thể trận chiến hòa những cái này đại tông sư. Nhưng cũng không phải là một lần là xong sự tình a. Nói sau trước mắt cái kia bị địch mỹ thuộc phụ tuy rằng kêu phóng túng, nhưng duyệt nữ vô số Máu Nhuộm Thiên vẫn có thể cảm giác được nàng hình như vẫn bảo lưu lại một phần tâm trí. Chính mình cũng không thể ở phía sau vờ ngớ ngẩn. Giả Đồn Quân đang nói cái gì? Bản tôn như thế nào một chữ đều nghe không hiểu. Giả Đồn nheo lại ánh mắt, sát ý dao động. Cũng không tiếp tục vô nghĩa rồi, bắt đầu càng thêm hung mãnh địch lên nữ hoàng đế. Máu Nhuộm Thiên khinh thường hừ lạnh, cũng theo lấy bạo địch lên. Không được á. A a a a. Quá mạnh á. Giả Đồn Quân a. Nô gia không chịu nổi. A a a a. Lúc này nữ hoàng đế là thật mất khống chế, cảm giác nước tiểu đều sắp bị địch đi ra. Thái tử phi bên này càng là không chịu nổi, cũng đã gần muốn mắt trắng giả, trên rỉ đều nhanh vô lực. Giả Đồn lại bạo thịt hơn 100 phía dưới, mạnh mẽ cắm vào nữ hoàng đế chỗ sâu nhất, đại quy đầu cơ hồ đẩy ra tử cung. Lỗ tiểu chen chúc tại cung nơi cửa, quy đầu chớp mắt trướng đại, tinh môn buông lỏng, lập tức từng cổ mênh mông nóng bỏng tinh dịch phun ra. Ngao ngao ngao nha nha. Nóng quá. Tốt hữu lực xuất tinh. Bắn chết nô gia á. Ngao ngao ngao. Nữ hoàng đế bụng chợt chợt ở giữa liền nâng lên một cái tiểu bao. Hơn nữa cùng với xèo xèo âm thanh, còn đang không ngừng thành lớn. Giả Đồn ngay ngắn đại dương vật đều oán trách ở tại nữ hoàng đế phượng huyệt bên trong, cảm nhận cùng tầm thường nữ tính không giống với âm đạo co lại, thích liên tục không ngừng nội bắn. Máu Nhuộm Thiên nhìn Giả Đồn xuất tinh, lộ ra nam nhân mỉm cười thắng lợi, đại dương vật cũng nhất cắm đến tận cùng, đại quy đầu cắm ở giang quản không biết vị trí nào phía trên, không còn khống chế xuất tinh, siêu, xíu. Nội bắn vào thái tử phi bụng. Tiếu nha nha nha nha. Thái tử phi hai chân hoàn toàn nâng lên, vốt tại Máu Nhuộm Thiên trên bắp chân, cả người cơ hồ đều dựa vào hậu môn đại dương vật đến chống đỡ, giơ lên đỏ ửng gò má, liếc mắt đồng dạng xuất tinh thái tử Lý Hiên. Trừ bỏ phu trước mắt kích thích bên ngoài đã không rảnh tự hỏi khác, cùng lúc đó âm tinh đánh bắn mà ra. Trước mặt mọi người đứng lấy quyệt mông, hoa lạp lạp, nước tiểu. Mà đang ở mấy người cao trào lúc, thái tử phi đột nhiên cảm giác sau lưng một trận nóng bỏng. Cũng kèm thêm bì bì tiếng. A. À. Tiếp lấy thái tử Lý Hiên thê lương kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, lấn át cao trào dâm đãng kêu la bà tức hai nữ. Mà ôm lấy chó giữ tại ôm tuyền bên trong ném động cặp mông nữ tướng quân tắc một trừng miệng ngốc nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ. Chương 27, máu lượng chăn trời chém đầu rồi, hơn nữa còn là chết ở chính mình nhất là cậy vào tín nhiệm thực nhân quỷ dưới đao. To lớn đầu liền ngã nhào tại thái tử Lý Hiên trong lòng, thậm chí còn có thể nhìn thấy tại tử vong một chớp mắt. Dừng hình ảnh tại mặt phía trên Máu Nhuộm Thiên Na rất có cảm giác thành tựu sảng khoái nụ cười. Kim Hoa Các nội xuất hiện từ trước đến nay thứ nhất án mưu sát. Nhưng viện này nhân vật thân phận đều thực không bình thường, cư nhiên không có lật lên nửa điểm cành hoa. Mênh mông thế nào? Thực đã đổi về khéo phượng bào nữ hoàng đế ngồi ở tượng trưng quyền lợi đỉnh phong long ỷ phía trên. Ân cần hỏi tự hổ nữ tướng quân. Một thân màu trắng trang phục kiêu ngạo tuyết mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thần đại thái tử phi cám ơn hoàng hậu nương nương quan tâm. Mênh mông tinh thần phương diện coi như thượng có thể, nhưng nề hà thương tâm quá độ, theo phủ tướng quân sau có đại tông sư Hồng Lạc Ương khuyên giải, khả năng cần phải một chút thời gian mới có thể đi ra. Mênh mông nhưng là bản cung nhìn lớn lên. Có thể không đơn giản con dâu đơn giản như vậy. Nữ hoàng đế thở dài, ai cũng không nghĩ tới kia thực nhân quỷ cư nhiên làm ra liền chủ sự tình đến. Bà thông gia một hồi mang một chút nuôi tinh an thần thiên tài địa bảo trở về cấp mênh mông điều dưỡng một chút đi. Đều gọi hô bà thông gia rồi, nữ tướng quân tự nhiên cũng không thể nói sau tạ tự, chỉ có thể chắp tay, tỏ vẻ một chút cảm kích chi tình. Lam Hâm, ra thế nào? Nữ hoàng đế lại đem đầu chuyển hướng về phía bó sát người lá cờ nhỏ bào nữ tể tướng. Hồi hoàng hậu, trải qua thần điều tra, kia thực nhân quỷ xác thực cùng uy quốc sứ giả không có quan hệ, người này thiếu nói ít nói hành tung quỷ đạo lại càng ít, trước mắt còn chưa tham phải minh xác chém giết Máu Nhuộm Thiên nguyên nhân. Bất quá thần suy đoán có nhị, một là thay thế Máu Nhuộm Thiên thành làm ác nhân cốc thủ lĩnh, vốn lấy người này tính cách cùng với phong cách làm việc đến nhìn, không giống xưng vương xưng bá người, một là sát nhân đoạt bảo, xem như Máu Nhuộm Thiên tâm phúc. Bí bảo một chuyện thực có khả năng cũng tham dự trong này, giết Máu Nhuộm Thiên, bí bảo khả năng liền rơi vào tay hắn. Nữ hoàng đế gật gật đầu, làm một hướng lên trời hạ chính thật người nắm quyền, sở suy nghĩ sự tình tự nhiên cùng các thần tử khác biệt. Trầm ngâm một lúc sau vẫn chưa làm ra chỉ thị gì. Nữ tể tướng tiếp tục nói, thần mình đem việc này áp chế, khá tốt Máu Nhuộm Thiên một mực ở tại đại tướng quân phủ, không có người biết hắn sự tình. Uy quốc sứ giả hồi tứ phương quán nghỉ ngơi. Bởi vì hắn nhóm lén lúc hội kiến Máu Nhuộm Thiên, đồng dạng vẫn chưa ngoại nhân biết hiểu. Về phần tối hôm qua kia che mặt thiếu niên, theo tân khách vốn là mai danh ẩn tích quyền quý, thần hoàn toàn đoán không được người này bất kỳ tin tức gì. Bất quá xem thiếu niên kia biểu hiện, việc này chắc chắn cho hắn thật lớn tâm lý xung kích, thần cho rằng có thể năm biểu hiện, việc này chắc chắn cho hắn thật lớn tâm lý xung kích. Thần cho rằng có thể nhiều thám thính một chút nhà ai công tử ngày gần đây sinh bệnh nặng. Có lẽ có thể giải một hai. Đứa bé kia không biết chúng ta, có lẽ là rời xa triều đình quan lại con nối dòng, không cần quá mức để ý. Nữ hoàng đế nhìn về phía cuối cùng con gái của mình, đại lý triêu đại công chúa Phượng Hoa đế cơ lý theo hàng. Hàng nhi, nếu như thân thể không khỏe vẫn là mau một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đại công chúa lâu chưa xuất cung. Kết quả lần thứ nhất cùng mẫu hậu khởi trộm lén đi ra ngoài, liền đem xử nữ đưa cho một cái hình như lục lâu uy tặc. Hơn nữa vẫn là tại kỷ viện bên trong. phá thân sau thậm chí còn như trước bị cắm ba lượt. Hồi mẫu hậu, Hàn Nhi tuy rằng tu vi thấp, nhưng từ nhỏ đã bị các loại danh quý dược liệu bổ, thân thể trạng thái thật tốt, lúc này mình không có cái gì vi bệnh nhẹ. Đại công chúa bên trong Thanh Oanh bụng nhỏ đâu? Ngoại tráo một kiện lụa mỏng, phá thân sau tải nhất tay đầu chân ở giữa, lại nhiều hơn một chút ý vị. Hàn Nhi hay là trước hồi cung lại điều dưỡng một chút đi, để ngừa rơi xuống bệnh gì căng, bản cung mình sai người cấp đưa đi bổ canh. Đây là muốn đuổi tự mình đi à? Hàn Nhi cảm ơn mẫu hậu, đại công chúa có chút không cam lòng, đều thực đã cùng một chỗ bị địch rồi, nhưng vì cái gì vẫn là không cách nào chân chính đi đến bên trong quyền lợi tâm đây. Nhưng đối với nữ hoàng đế quan tâm, đại công chúa vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Đại công chúa sau khi rời đi, nữ hoàng đế thoại phong nhất chuyển, theo nữ vệ báo lại, trưởng căn đạo nhân đêm qua đang tra kho nô che giấu phía dưới, mình nhiên thoát đi hoàng cung, nữ vệ điều tra không có kết quả. Bản cung mình trong bóng tối sai người phong chặn đi bắt cảnh đường về, hai người các ngươi như thế nào nhìn? Đạo kỳ nhân chạy. Yết hầu căn đạo nhân xem như bắt cảnh quốc sư, nữ tướng quân cũng là thật vất vả mới nắm về, không nghĩ tới lại bị hắc quỷ đem thả chạy. Có thể dính đến hắc quỷ, hai nữ bây giờ chủ nhân, lại không dám tùy tiện thay hắc quỷ giải vây. Bản cung biết ra kho nô tại hai người các ngươi trong lòng địa vị, các ngươi tâm, bản cung không có khả năng cầm lấy ra kho nô như thế nào. Bất quá, cung nội cũng không có thể tùy ý hắn hồ đến. Nữ hoàng đế dù sao chấp chưởng thiên hạ nhiều năm, đã sớm bồi dưỡng được một thân huy hoàng khí, lơ đãng toát ra đến hoàng gia khí phách đều có khả năng kinh sợ bọn đạo chích. Mặc dù nữ tướng quân cùng nữ tể tướng là nữ hoàng đế phụ tá đắc lực, cũng có cực kỳ thân cận quan hệ, nhưng vẫn cũ không dám ở vào thời điểm này để nói chuyện. Hàn Nhi thực đã đem nàng tấm thân xử nữ cho uy quốc thủy rùi cự căng, Lam Hâm nghĩ như thế nào? Muốn thần đến nhìn, có thể chiêu thủy rùi vào cung, có thể cân bằng chủ. Tra kho nô đại nhân. Nữ tể tướng chỉ có thể thuận theo nữ hoàng đế phương hướng nói. Thủy rùi cự căng chính là một cái phó làm cho, luận danh vọng địa vị và thủ đoạn đều không pháp cùng người da đen so sánh với. Nữ tướng quân như cũ cảm giác nhà mình chủ nhân không phải là bình thường nam nhân có thể so đo. Không bằng, thuận tiện cũng đem uy quốc đại làm cho giả đồn Thái Lan đang chiêu vào cung bên trong. Nữ tể tướng mơ hồ đoán được tỷ tỷ nội tâm, vì thế góp lời nói. Bản cung cũng là như vậy cho rằng, quá hai ngày tuyên uy quốc sứ giả vào triều A. Nữ hoàng đế vừa lòng cười cười. Ly khai nữ hoàng đế, nữ tướng quân buồn bực hỏi nữ tể tướng, Lam Hâm, hoàng hậu rốt cuộc ý gì? Nữ tể tướng nhìn tứ phía dưới không người, nói nhỏ, quốc mẫu muốn đem giả đồn quân chụp tại hoàng cung bên trong. Một là nghĩ cân bằng chủ nhân, nhị bị cắt đứt giả đồn tù chỗ liên lạc phản quân, tam có thể mượn cơ hội này làm uy quốc phương diện triều cục chấn động, tù là hướng dân chúng phát ra tín hiệu, ta đại lý triều cùng uy tặc vĩnh không đội trời chung. Này thứ năm nha! Ha ha! Nữ tướng quân tự nhiên cũng không bổn, chẳng qua không nghĩ tới nữ hoàng đế lập tức liền nhìn xa như vậy, có lẽ theo tối hôm qua liền thực đã bắt đầu mưu hoa, không làm được liền đại công chúa cấp bất kỳ cái gì một cái uy tặc phá thân đều tính kế ở bên trong. Khó trách nhân gia có thể làm được Long ỷ thượng đâu này. Này thứ nhất nữ hoàng đế tùy tiện có thể đương. Khá tốt chính mình từng là nữ hoàng đế bà thông gia, lại cùng nữ hoàng đế cộng đồng chịu qua địch. Quan hệ mật không thể phân. Chỉ cần nữ hoàng đế khẳng đăng cơ, như vậy mình cũng sẽ là tân triều đại tòng long chi thần, rồi. Đại tướng quân phủ, thái tử tạm thời biệt viện. Lý Hiên đêm qua tại kỷ viện, chính hưng phấn nhìn chính mình ái phi cùng giống mẹ sau hai cái nữ nhân bị hai cái dị tộc thao cao hơn triều. Mình cũng đụng chính vui mừng, lập tức liền lại muốn thích ra, kết quả đột nhiên một viên phúng huyết lão đại đánh rơi trong lòng. Sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có, vốn là bắn vài lần dương vật liền nhuyễn đạp đạp, bị như vậy một kích về sau. Liền trực tiếp không có cảm giác. Quăng rơi đầu nhất lên quần liền chạy ngược về, sau khi trở về một trận nôn mửa, bất quá cũng coi như phát tiết ra chủng loại kinh hoàng cảm xúc. Nhưng người là chậm tới rồi, dương vật lại hoàn toàn mất đi tri giác. Hiện tại đừng nói cương lên, liền nhẫn tâm bắn cao thấp đều không cảm giác đau đớn. Này nhưng làm Lý Hiên dọa hỏng rồi. Chính mình nhưng khi triều thái tử, là quốc chủ Lý Tiêu con trai duy nhất, chính mình nếu không cử lời nói, đại lý triều chẳng phải là muốn tuyệt hậu rồi hả? Tuy rằng có mẫu hậu tại, chính mình không cần quan tâm quốc gia đại sự, nhưng nói như thế nào cũng muốn cấp Lý gia lưu sau à. Nói sau tính là không cần chính mình nối dõi tông đường, Lý gia có nhiều như vậy bàn chi cũng không kém chính mình. Tái sinh vì nam tính hạnh phúc cũng mẹ nó đã không có a. Chính mình còn muốn cấp mênh mông phá thân đâu. Lý Hiên khóc không ra nước mắt, lại lo lắng không yên. Buổi sáng vốn là muốn đi sư tôn chỗ đó tu luyện, về sau nghe nói mênh mông khóc đỏ hồng mắt đi đó bên trong. Lý Hiên vốn tâm tình không xong, vì thế một mực tha đến xế chiều mới đi qua. Nữ tông sư Hồng Lạc Ương từ hai ngày trước cấp uy tặc giả đồn bú liếm, lại tăng thêm ngày đó ái đồ một lời ngữ, giống như đề tỉnh chính mình. Hình như lại tìm được phương hướng đột phá. Nhưng như thế nào cũng tìm không thấy ngồi ở nam nhân dưới hắn, nhìn lên nam nhân hùng vĩ bệnh vật cái loại cảm giác này, chính nghĩ biện pháp thời điểm, ái đồ khóc sức mướt chạy đến này bên trong. Sau đó phát tại ngực bên trong một trận khóc lớn, không đợi chính mình đặt câu hỏi, kết quả đứa nhỏ đang ngủ. Lúc nào cũng hậu nữ tướng quân mang theo nữ hoàng đế khi thuốc bổ quá tới thăm mênh mông, nữ tướng quân cũng không tốt báo cho biết nói nữ nhi mình gian phu bị ngay mặt chém đầu sự tình. Chỉ dùng nữ nhi tình cảm vấn đề cấp qua loa tắc trách tới. Hồng Lạc Ương tự nhiên liền nghĩ đến thái tử Lý Hiên, bất quá vợ chồng son vợ chồng bình thường, cũng liền không quá đặt ở trong lòng. Đang nói chuyện, Lý Hiên liền đi đến. Hồng Lạc Ương căn cứ theo ban thân không giúp Lý nữ tính nguyên tắc, nghiêm túc đối với Lý Hiên phê bình một trận, Lý Hiên đang muốn tìm cơ hội nói bóng nói gió hỏi một chút như thế nào lại triển hùng phong sự tình, chính mình còn không có pháp phản bác cũng không có biện pháp giải thích kết quả không hiểu được bị sư tôn mắng. Cũng không thể nói chính mình tối hôm qua đi kỹ nữ Nguyễn, học trò cưng của ngươi bị dị tộc ác nhân địch lỗ đích a. Vừa mới lúc này Thái tử Phi cũng sâu kín tỉnh lại, lúc này đúng là Thái tử Phi tâm lý thời điểm yếu ớt nhất. Chính nghĩ có nam nhân để an ủi nàng, thái tử lại là chính mình thanh mai trúc mã trượng phu, chỉ cần Lý Hiên đi tri kỷ an ủi vài câu, thái tử phi tất nhiên một lần nữa trở lại thân thể của hắn một bên. Nhưng thái tử lại chính tiếp nhận phê bình đâu. Nào có ở không đi quản lão bà của mình. Mà thái tử phi lại vừa vặn thấy thái tử khúng núng một mặt, nội tâm đối với Lý Hiên không hiểu sinh ra mãnh liệt bài xích tâm tình mâu thuẫn, hơn nữa tối hôm qua tướng công bị giết. Người nam nhân này chỉ lo chính mình thét chói tai chạy trốn, điều này làm cho Thái tử Phi lại nhiều ra đối với Lý Hiên hèn mọn, hiện tại đừng nói yêu, liền nhìn đến Lý Hiên nàng đều tức giận chướng mắt. Uống lên an thần thuốc bổ. Lại tăng thêm sư tôn cùng mẫu thân an ủi, Thái tử Phi không tiếp tục khóc, xem như chuyển tốt hơn nhiều. Lý Hiên bị chửi xong, nhìn đến thời khắc này mảnh mai ái Phi, cũng muốn tiến lên nói hai câu. Kết quả người yêu của mình Phi lại liền chính mắt cũng không nhìn chính mình một chút. Tại Lý Hiên nhìn đến, có lẽ là kia đại ác nhân phía trước xác thực mang cho mênh mông không giống với sung sướng cùng hạnh phúc, có tình có nghĩa mênh mông tự nhiên thương tâm khổ sở, dù sao có sư tôn cùng nhạc mẫu tại, cũng hiển không đến chính mình. Huống hồ sư tôn ngộ nhận là chính mình khi phụ nàng ái đồ, chính mình đơn giản vẫn là đi về trước đi. Dù sao mình là thái tử, là thái tử. Là tương lai quốc chủ, hắn không tin sẽ xuất hiện tương lai quốc mẫu phản bội chính mình sự tình xuất hiện. Hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện tốt lắm Thái tử Phi, tính cách trở nên kiên nghị rất nhiều, theo lấy nữ tướng quân trở lại máu nhuộm thiên nguyên đến tiểu viện về sau, có chút xúc cảnh sinh tình, nước mắt lại ngậm tại đôi mắt. Mẫu thân, nữ nhi muốn thay phu quân làm hai chuyện. Thái tử Phi hai mắt đẫm lệ ta thấy do liên nhìn mẫu thân của mình. Nữ tướng quân cũng lý giải nữ nhi, từ ái sờ Thái tử Phi đầu, mênh mông ngươi nói. Nữ nhi muốn thay phu quân hạ táng. Hơn nữa muốn thay phu quân thủ tiết, đồng thời, cũng muốn không tiếc toàn bộ đại giới, tìm được thực nhân quỷ, cấp phu quân báo thù rửa hận. Thái tử Phi kiên định nói đến. Ai? Nữ tướng quân than thở, nhẹ nhàng đem nữ nhi ôm sát trong lòng. Mênh mông, xem như nữ nhân, thủ nữ tắc là hẳn là, mẫu thân cũng duy trì ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là thái tử phi, không có khả năng giống tầm thường nữ tử như vậy đại thao đại làm. Hơn nữa, tháng sau thái tử liền mãn 18 tuổi rồi. Hồng Tông Sư cũng đã nói thái tử hắn lập tức liền có thể đạt tới hậu thiên, ngươi nhất định không có biện pháp thủ tiết. Nữ nhi biết không có biện pháp đại thao đại làm, nhưng cũng muốn làm đến thê tử trách nhiệm. Về phần thái tử chỗ đó, Ta lần trước vụng trộm hỏi qua sư tôn, sư tôn nói, không nhất định phải làm nam nhân cắm vào, chỉ cần tại phá thân thời điểm, làm cổ kia tinh thuần huyền khí tiến vào thân thể nam nhân liền có thể. Nhưng là không cắm vào, không có biện pháp tiến vào thân thể nam nhân nha. Nữ tướng quân nghi ngờ nói. Nữ nhi chỉ cần dùng Lý Hiên Tiểu Hồng dẫn chống đỡ tại nữ nhi miệng huyệt, nữ nhi vận dụng huyền khí bị phá vỡ mạch xỉ liền có thể. Tuy rằng không có thể bảo đảm có huyền khí ngoại tán, nhưng là sẽ làm hắn hấp thu đại bộ phận tinh thuần huyền khí. Này! Lý Hiên hắn lại không phải người ngu, vợ chồng giường thứ ở giữa sự tình hắn cũng cần a. Ta mặc kệ, Lý Hiên mấy thứ bẩn thỉu đừng hòng tiến vào nữ nhi bên trong thân thể, nữ nhi nam nhân đầu tiên, mặc dù không phải là phu quân. Cũng không thể là Lý Hiên cái kia tiểu phế vật. Ai? Đều tùy ngươi a. Nữ tướng quân ái nữ sốt ruột, cùng thái tử vừa so sánh với, vẫn là càng đau lòng nữ nhi mình, nói sau, thái tử cũng là chính mình từ xem thường đến đại. Chỗ đó nhỏ tại thái tử trước đây cũng đã gặp, mặc dù nói là đứa nhỏ, nhưng là nhìn ra cùng so bình thường đại lý triêu nam nhi đồ vật đều phải nhỏ, theo phương diện này giảng, kêu phế vật cũng đúng vậy, căn bản không xứng với nhà mình nữ nhi. Buổi chiều, nữ tướng quân bắt đầu trợ giúp nữ nhi tìm cách hạ táng công việc. Tìm người chọn phong thủy bảo địa, lại không thể bốn phía tuyên dương, hết thảy đều tại điệu thấp tiến hành. Máu nhuộm thiên thi thể bị dẫn theo trở về, khí trời nóng bức không thể bảo tồn. Chỉ có thể làm được mau chóng xuống mồ. Trong đêm, để cho chạy dâm tặc hắc quỷ ra kho nô, lúc này chính nằm tại trên giường, nữ tể tướng trần truồng mập viên mông lớn chính cưỡi ở hắn nhảy qua phía trên, chính ra sức ném động cặp mông. Cấp nam nhân mang đi khoái cảm. Tuy rằng tối hôm qua bị hai cái uy tặc nam nhân thay đổi thao đến thao đi, thậm chí còn bị chó giữ thứ lan kia lan nha bỗng giống nhau dương vật cắt qua nội huyệt, nhưng này một chút vết thương nhỏ đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa hai cái kia uy tặc căn bản không sánh được chính mình hắc nô chủ nhân. Mông lớn mỗi lần ngồi xuống đều có khả năng dùng hết toàn lực, hận không thể đem mỗi một tấc hắc dương vật đều nuốt đến trong tiểu huyệt, đại quy đầu đội lên miệng tử cung khoái cảm. Làm nữ tể tướng muốn ngừng mà không được. Ba ba ba ba. Nha. Nha. Lam heo mẹ lại muốn tới rồi. A a a. Chủ nhân đại dương vật quá lợi hại á. Thao lam heo mẹ lại cao triều. A a a a a. Nữ tể tướng mạnh mẽ nhất mông rốt cuộc. Cùng hắc nô bàn hạ kính kẻ, đem ngay ngắn hắc dương vật đủ số nuốt hết. Tiếp lấy chớp mắt, lại lần nữa nghênh đón cao trào. Đêm nay này thực đã là nữ tể tướng lần thứ hai cao trào. Sau cao trào nữ tể tướng té nhào vào hắc nô trong lòng. Phấn huyệt kẹp lấy thô to hắc dương vật liên tục không ngừng run rẩy. Đêm nay ra kho nô vốn là cho rằng có cơ hội nghỉ đêm long tẩm rồi, dầu gì cũng có thể bạo địch nữ hoàng đế một hồi, hắn đối với dương vật của mình có lòng tin tuyệt đối. Kết quả nữ hoàng đế hoàng hôn khi cư nhiên đem tên phế vật kia quốc chủ kêu hạ tĩnh tâm tháp. Hơn nữa làm quốc chủ trở lại nguyên bản là thuộc về hắn long tẩm. Lý Tiêu trở thành nón xanh cung, lần trước dâm tặc ở trước mặt hắn bạo địch nữ hoàng đế. Tuy nói lấy cớ là hình người ngọc nghiền, nhưng loại này ba ba chân lấy cớ khả năng chỉ có Lý Tiêu cái loại này rùa đương thật dùng để mình an ủi. Sau nón xanh quan bị vĩnh cửu tước đoạt trượng phu quyền sở hữu lợi, liền trở lại chính mình long tháp thượng đều cần nữ hoàng đế gật đầu. Có thể không biết tại sao, tối nay cư nhiên làm kia nón xanh quan hồi tẩm giàu, điều này làm cho xem như Côn Luân Nô chính mình tâm lý sinh ra lo lắng, có lẽ là bởi vì một mình để cho chạy dâm tặc mà chọc nữ hoàng đế mất hứng a. Dù sao đây chính là vượt quyền hành vi, bất kỳ cái gì người nắm quyền đều không thể gặp loại tình huống này phát sinh, Tra Kho Nô cảm giác chính mình lần này có chút ngoạn quá lửa. Bất quá khá tốt nữ hoàng đế không có hạ phát bất kỳ cái gì về mạng của mình lệnh. Cơm chiều khi còn đối với chính mình cười cười nói, chính là chính mình không có can đảm xốc lên nữ hoàng đế phượng bào dùng dương vật điệp nàng. Vì thế buổi tối liền thăm dò tính đi phía trước cung đi đến, cư nhiên không có người ngắn lấy. Tra Kho Nô liền chạy đến nữ tể tướng nơi này, dùng đại dương vật đến lời nói khách sáo. Nữ tể tướng xem như hắc nô đến sau này cái thứ hai nữ nhân thứ nhất heo mẹ, tự nhiên đối với chính mình hữu vấn tất đáp, khen thưởng chính là có thể nội bắn. Nhưng thẳng đến nữ tể tướng lần thứ hai cao trào, hắc nô như cũ kiên định như trước, không có xuất tinh dấu hiệu. Hừ. Chủ nhân ngài Hắc Dương vật quả thực chính là Kình Thiên Ngọc Trụ. Lam heo mẹ một người căn bản không giải quyết được đâu. Nữ tể tướng ẩn ý đưa tình nhìn Hắc Nô tình nhân, một bên hôn lấy Hắc Nô thối hoắc thân thể, vừa nói nô nói. Đêm nay ta chỉ thuộc về Lam heo mẹ chủ nhân. Hắc Nô cũng hợp thời nói lời ngon tiếng ngọt. Nữ tể tướng bị Hắc Nô dỗ tâm đều nhanh hóa. Thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra, Lam heo mẹ chỉ biết, chủ nhân là toàn trên đời này tốt nhất chủ vào. Ra kho nô bàn tay to vỗ vào nữ tể tướng cặp mông phía trên, tùy ý nhu nắm, ngươi nói, tử heo mẹ đêm nay tại sao phải kêu quốc chủ hồi tẩm cung đâu này? Lam heo mẹ không rõ ràng lắm, bất quá chủ nhân ngài không cần lo lắng, hoàng hậu tỷ tỷ nói, hắn sẽ không trách tội chủ nhân, có lẽ là quá hai ngày tiếp đãi uy quốc sứ giả nguyên nhân a. Như thế nào cũng muốn làm công thanh các đại thần nhìn đến quốc chủ mới được nha. Lam heo mẹ một bên liếm hắc quỷ kia giống như tắm không sạch sẽ thân thể, chủ nhân bạn tốt máu nhuộm chăn trời thực nhân quỷ giết, chủ nhân lại đem trưởng căn đạo nhân để cho chạy rồi, chủ nhân tại trong cung trừ bỏ chúng ta heo mẹ bên ngoài. Liền người bằng hữu cũng không có chứ. Tra kho nô nhíu mày, theo Lam heo mẹ ý tứ đâu này. Hoàng hậu tỷ tỷ quá hai ngày định đem uy quốc sứ giả ở lại trong cung, chủ nhân đến lúc đó liền có bằng hữu đâu. Tra kho nô tin tức bế tắc. Mặc dù nữ tể tướng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng Tra kho nô như cũ giữ lại một tia cảnh giác, chưa có hoàn toàn tiếp nhận nữ tể tướng nguyện trung thành, cho nên nữ tể tướng vô luận nói cái gì, hắn đều có khả năng bản năng có giữ lại. Vậy cũng đúng. Tra kho nô bỗng nhiên cảm giác chính mình trở nên tứ cố vô thân rồi, có loại mang lên tảng đá đập chính mình chân điệp đảng cảm giác, cũng không biết cái kia kêu giả đồn uy quốc nam nhân cái gì mục đích. Nhìn đến chính mình ở cái thế giới này chỉ dựa vào đại dương vật không có biện pháp làm cầm quyền nữ nhân hoàn toàn thuần phục. Dù sao thế giới này nữ nhân thực lực đều rất cường đại, muốn thay đổi một chút sách lược mới được. Tra kho nô không còn khinh thường, một cái xoay người đem nữ tể tướng áp đảo dưới người, đại dương vật thủy chung không có rút ra, trên cao nhìn xuống nhìn nữ tể tướng. Lam heo mẹ, ngươi thật đẹp. Chủ nhân, nữ tể tướng cũng hồng gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt mông lung nhìn Hắc Nô mặt đen. Tra kho nô bỗng nhiên cúi đầu hôn xuống, đột nhiên bất ngờ kinh ngạc vui mừng làm nữ tể tướng lập tức khóc đi ra. Điên cuồng lè lưỡi đáp lại, hận không thể đem chính mình cả người đều tiến vào Hắc Nô miệng thúi bên trong. Tra kho nô một bên hướng nữ tể tướng trong miệng lưu tanh hôi nước miếng, một bên động khởi eo to, đại dương vật từ trên xuống dưới. Tạp cọc sự động giống như, cùng thực hữu lực một chút điệp nữ tể tướng nộn huyệt. Nữ tể tướng miệng nhỏ bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra cô ô tâm thanh, trắng nõn hai chân lại bản năng kẹp lấy Hắc Nô eo to, thừa nhận đại dương vật lực đánh vào. Cảm nhận thô đại dương vật mang tới khoái cảm. Tra kho nô quyết tâm phải thêm đại chinh phục lực độ, tại long mạch khí vận trợ giúp phía dưới, chân chân điệp nữ tể tướng ba canh giờ, nữ tể tướng cao trào 7-8 lần, mặc dù khôi phục năng lực lại mạnh mẽ. Cũng chỉ có thể cùng vải rách búp bê giống nhau, tùy ý Tra kho nô tùy ý đùa nghịch, đương cuối cùng bị Tra kho nô nội bắn thời điểm, nữ tể tướng càng là ngao ngao thẳng kêu ngất đi. Cùng nữ tể tướng khoái trá một đêm khác biệt. Hàng đêm sên ca nữ hoàng đế đêm nay khó được an tâm một đêm, Lý Tiêu chỉ biết chính mình hoàng hậu làm sao có khả năng tuyệt tình như vậy. Trước kia tại chính mình tháp thượng cùng hình người ngọc nghiền giao hợp, đơn giản chính là mãn chân một chút sinh lý cần phải. Mặc dù ở trước mặt mình ân ái cũng là muốn khích lệ chính mình mà thôi. Về phần nón xanh quan, chê cười, chính mình nhưng là đại lý triêu quốc chủ, ai dám chê cười chính mình. Đêm nay kia Ngọc Nghiền không ở, hoàng hậu còn cố ý làm chính mình hồi tẩm cung, liền chứng minh hoàng hậu kỳ thật nội tâm vẫn luôn yêu tha thiết chính mình. Dù sao cùng một chỗ cộng hoạn nạn quá, vợ chồng hai người tình yêu chuyện xưa càng là tại dân gian trở thành các thiếu nam thiếu nữ ảo tưởng. Chẳng qua là khi chính mình tính toán âu yếm thời điểm, tay vừa đụng đến hoàng hậu, đã bị hoàng hậu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt rồi. Giống như bị cái gì dơ bẩn đồ vật giống nhau. Nhìn trên người bọc lấy trong suốt màu tím lụa mỏng bóng lưng, kia phập phồng mạn diệu tư thái, còn có hoàng hậu trên thân thể sở phát tán ra câu nhân thể hương, làm Lý Tiêu động tình không thôi. Nhưng cũng không thể được đến. Lý Tiêu nghẹn khó chịu, chỉ có thể thở dài. Sau đó vận khởi vừa học long mạch khí vận, dẫn tới cùng huyền khí kết hợp, chậm rãi lại tiến vào vong ngã cảnh giới. Mà nữ hoàng đế kỳ thật cũng khó có thể ngủ. dĩ vãng ngày nào đó không phải là bị đại dương vật thao một chút mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Bây giờ đến canh giờ nhưng không có đại dương vật thao chính mình, cư nhiên thân thể phản xạ có điều kiện tiết ra đại lượng hương tràn đầy dâm thủy. Quay lưng trượng phu chính vụng trộm mình an ủi, ảo tưởng bắt cảnh dâm tặc, Côn Luân Hắc Nô, Vi Tặc giả đồn bọn hắn đại dương vật, một cái thao chính mình phượng huyệt, cái thao chính mình phượng miệng, còn có một cái học máu nhuộm thiên thao chính mình hậu môn cốc nói. Cái loại này sở hữu hư không miệng hang đều bị bỏ vào tràn đầy cảm giác, thật là làm cho chính mình cảm thấy sung sướng đâu. Không nghĩ qua là, cao trào. Nữ hoàng đế triều đỏ mặt, nhẹ nhàng thở gấp, cũng không biết phía sau phế vật quốc chủ phải chăng đang ngủ. Nữ hoàng đế vừa rồi lại có cưỡi ở trượng phu trên mặt thủ dâm xúc động. Khe khẽ thở dài, phu quân bị chủ nhân để cho chạy rồi, rất rõ ràng là muốn tranh đoạt ý của mình, theo phía trên điểm này nhìn, nữ hoàng đế tâm lý mỹ tư tư. Nhưng dù sao cũng là nữ hoàng đế, bất luận kẻ nào đều không thể càng nàng quyền, tức giống nhau. Chính là chủ nhân cũng giống vậy. Hôm nay cơm chiều thời điểm, mình làm quốc chủ mặt đều cùng chủ nhân cười cười nói rồi, nhưng là chủ nhân cũng không dám sờ chính mình. Nàng không thành chủ nhân cùng chính mình ở giữa sinh ra khúc mắc rồi hả? Hừ! Sinh ra khúc mắc thì như thế nào? Chính mình nhưng là nhất quốc chi mẫu, hoàng quyền tối cao, hắn bản nên chủ động nhận sai thôi. Sau đó lại tiếp tục thao chính mình một chút. Chính mình liền không có giận hắn, nhưng là chủ nhân cư nhiên âm thầm trốn chính mình. Ngốc chủ nhân! Nếu không là chính mình đồng ý, ngươi thế nào có cơ hội đi muội muội chỗ đó đâu này? Tiện nghi muội muội, khoảnh khắc này, nữ hoàng đế hy vọng dường nào phía sau nam nhân có thể hùng khởi một hồi. Có thể mặc kệ thái độ của mình, cường ngạnh bá vương ngạnh thượng cung, trọng chấn phu cương. Đáng tiếc! Đại lý triêu nam nhân chẳng những dương vật lại ngắn lại nhỏ, liền đảm cũng cùng con chuột giống nhau. Bây giờ phu quân đi, chủ nhân cùng chính mình sinh ra khúc mắc. Nuôi tham khẩu vị thực đã không có nam nhân có thể mãn chân mình. Không biết hai ngày nữa cái kiêu uy tặc giả đồn sẽ là như thế nào nam nhân, nếu như cũng sợ chính mình cường quyền, sợ đầu sợ đuôi, khi nhìn đến cho dù có đại dương vật cũng không dùng. Chính mình liền muốn suy tính một chút như thế nào trở lại chủ nhân bên cạnh. Phu quân! Nô gia rất nhớ ngươi nha! Chủ nhân! Tử heo mẹ biết sai rồi, mau đến thao heo mẹ a! Nữ hoàng đế líu ríu, mơ mơ màng màng tiến vào trong mộng tìm kiếm đại dương vật đi. Ngày kế, đô thành ngoại phía tây một chỗ sơn phía trên, thái tử phi chính đốt giấy để tang quỳ lạy nhất tọa cái mã. Phu máu nhuộm thiên chi mộ, thê lăng thị. Phu quân, ngươi chết rất thảm a. Ngươi còn không có tại mênh mông tiểu huyệt bên trong bắn quá một lần đâu. Ô ô. Thái tử phi một bên lau nước mắt một bên đốt một chút tiền giấy. Phu quân, mênh mông lúc này đối với ngươi phát thề, cuộc đời này chắc chắn chính tay đâm thực nhân quỷ, cấp phu quân báo thù rửa hận. Chân chân qua gần hai canh giờ. Thái tử phi mới chậm rãi theo sơn thượng đi xuống đến, mà thái tử Lý Hiên tắc đợi ở dưới chân núi. Tục ngữ nói, nữ muốn tiếu một thân hiếu. Một thân làm bố áo tang thái tử phi nhìn qua dáng người uyển chuyển lại rất thanh thuần. Nhất là đã mới vừa khóc gương mặt xinh đẹp, nhu nhược mềm mại bộ dáng thật là chiêu nhân thương yêu. Mênh mông. Tế bái tốt sư phụ. Thái tử tìm một câu vô nghĩa. Chi tiền thái tử vợ chồng ra ngoài tra xét bí bảo thời điểm thái tử vì mạng sống cũng vì hoàn thành mẫu hậu nhiệm vụ. Trái lương tâm đã bái máu nhuộm thiên vi sư, lúc này vì cùng thái tử phi làm quen, tắt lại đem quan hệ dời ra ngoài. Thái tử phi liếc liếc nhìn một cái này trên danh nghĩa trượng phu, ngại vì hai người thân phận. Thái tử phi cũng thật không dám đem thái tử đắc tội quá chết. Nếu ngươi là ta phu quân đồ đệ, ta đây chẳng phải là chính là sư mẫu của ngươi rồi hả? Thái tử phi càng nhìn Lý Hiên càng chướng mắt, nói nổi giận một câu, không tính là nhẹ, nhưng là không tính là nặng. Ách! Lý Hiên tốt lúng túng khó xử. Sau đó da mặt dày hì hì cười, mênh mông, bớt đau buồn đi, tiền bối hắn kiếp sau nhất định biết làm tốt nhân. Thái tử phi lúc này liền cành cũng chưa lý, trực tiếp lên xe kia, kéo xuống mành. Phai truyện này được tải ở sắc hiệp viện thái tử đòi cái mất mặt. Sau đó lái xe hướng đến đô thành đuổi. Về phần thê tử của mình cấp một cái đại ác nhân thủ tiết đốt giấy để tan chuyện này, Lý Hiên ngược lại không có đặc biệt để ý, dù sao máu nhuộm thiên thực đã chết rồi, này cũng đủ để cho hắn cao hứng sự tình rồi. Về sau Ái Phi không vẫn là người yêu của mình Phi. Tuy rằng cảm giác không lớn may mắn, nhưng dù sao nhân chết vì đại, Lý Hiên không đáng cùng một cái chết người phân cao thấp. Vừa trở lại đại tướng quân phủ, chờ đợi mình lâu nữ vệ truyền lời. Tuyên thái tử vợ chồng hồi cung. Thái tử Phi cũng biết khả năng có chính sự, cởi bỏ đồ tang, đổi về thái tử Phi trang phục, cùng Lý Hiên cộng đồng hồi cung. Từ nay trở đi chính là cùng uy quốc sứ giả gặp mặt thời gian, cho nên hai ngày này rất nhiều văn võ trọng thần cùng hoàng thân quốc thích bị phân triệu hồi. Nữ tông sư thống lĩnh hoàng gia cung phụng, cũng tạm thời vào ở tại hoàng cung. Vì biểu hiện vũ lực, cũng vì bày biện ra đại lý triêu quốc lực, nữ hoàng đế hai ngày này chuyên cần ở chính vụ, tại đại thần cùng dân gian, lại cả một đợt danh vọng. Cung nội nhân viên càng ngày càng nhiều, nữ tể tướng cùng nữ tướng quân cũng bận rộn, ra kho nô cũng mất cơ hội. Ngược lại làm Lý Ngạo Thiên lại tìm được tiếp cận nữ tể tướng cơ hội, không thể không nói Lý Ngạo Thiên xác thực có tài. Tại hắn ban trì phía dưới, nữ tể tướng bỡ bớt rất nhiều phiền toái, cái này nàng một tay mang ra đệ tử, tuy nói đối với chính mình thủy chung ôm lấy ảo tưởng, nhưng là thật là cái đỡ chính có thể lại, chính mình sẽ không để ý lại kéo hắn một phen. Không có Côn Luân Hắc Nô tại, Lý Ngạo Thiên lấy công tác làm lý do không ngừng tiếp cận nữ tể tướng, mà nữ tể tướng cố ý lại đề bạt hắn một chút, cho nên không hoàn toàn cùng hắn nói chuyện, cho hắn khuôn mặt tươi cười, điều này làm cho Lý Ngạo Thiên có một loại ảo giác. Thì phải là nhiều năm cố gắng, cuối cùng bị nữ thần nhận rồi. Xem như quốc chủ cùng thái tử, này một đôi vốn nên bận rộn cha con, trái lại mà vô sự có thể làm. Một cái trở về Long Tẩm, một cái lão bà vừa mới chết gian phu. Đều chỗ tại trong sung sướng, cùng Lý Ngạo Thiên thấu tại cùng một chỗ, ba người lòng tự tin cũng không có hình tăng lên, đối với tương lai tràn đầy mong chờ. Mà ở này bận rộn không khí bên trong, ngày này cũng cuối cùng đến. Lưu đại nhân. Không phải là gặp mặt một đám tiểu uy tặc sao? Hoàng cung như thế nào khiến cho so quốc chủ đại hôn ngày đó đều phải vui mừng đâu này? Cấm tiếng. Lưu đại nhân tả hữu nhìn, gặp không có người chú ý bên này, lau mồ hôi nhỏ giọng nói đến, Vương đại nhân. Ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung à. Ta chỉ là hữu cảm nhi phát mà thôi. Vương đại nhân bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói, nhìn, đại tướng quân tự mình dẫn bạch hổ thân vệ đội ra nghi thức, nữ vệ cũng đều đổi long trọng mặt. Hoàng gia cung phụng cư nhiên đều tới đông đủ, kính xin ra đại lý triêu thứ nhất nữ tông sư Hồng Lạc Ương thống lĩnh. Chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, Hà Chí Vu này. Cũng quá để mắt bọn họ a. Liền bởi vì bọn họ là uy tặc. Quốc mẫu muốn làm bọn hắn nhìn, chúng ta đại lý triêu chính là quốc phú lực cường, dân phong bưu hãn. Năm đó bọn hắn uy tặc giết ta con dân trăm vạn chi chúng, chỉ cần chúng ta hơi lộ ra một điểm mệt mỏi, bọn hắn lập tức liền hóa thân làm ác lang. Tê cắn chúng ta một ngụm. Những cái này vũ lực muốn cho hắn nhóm nhìn, làm bọn hắn cục đuôi làm nhân. Đạo này lý ta đều biết, bất quá ta vẫn là cảm giác quá đem hắn nhóm coi ra gì rồi, quốc chủ gặp một lần liền thực đã thực cho hắn nhóm mặt mũi. Vì sao còn muốn tất cả mọi người gặp một chút? Nhìn bên kia vài cái vương gia, mấy tháng trước liền thông tri bọn họ, này đều là liền tế tổ đều không nhất định có thể xuất hiện nhân vật. Vũ lực chẳng những muốn kinh sợ dị tộc, càng phải kinh sợ một chút bọn đạo chích. Hai người tâm lĩnh thần không nói thêm nữa. Giả đồn cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy chiến trận, nhìn đều nhanh đem to như vậy hoàng cung viện đều đứng đầy đám người, hắn không khỏi đến khẩn trương lên. Đây là muốn cấp chính mình một hạ mã uy a. Nhìn đến đại lý triêu nữ hoàng đế đối với quốc gia mình thực có ý kiến đâu. Cái này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nhảy qua. Nhảy qua. Nhảy qua. Bước lấy chỉnh tề bộ pháp. Một đôi người khoác minh hoảng lượng ngân giáp quân sĩ đi đến, mấy trăm người, tự nhiên chỉ đi ra một cái hộ âm. Đập thẳng vào mặt sát khí, làm giả đồn bọn hắn bản năng muốn trốn tránh hoặc là phản kháng. Khá tốt giả đồn coi như trấn tĩnh. Dáng người cao ngất không có bất kỳ cái gì di chuyển, xem như ổn định sứ đoàn tâm, nếu không sớm liền loạn, đến lúc đó chỉ có thể làm người ta gia chế dẻo. Đội ngũ tách ra, một cái cưỡi thượng cấp rõ ràng mã uy vũ tướng quân vượt qua đám người ra. tướng quân người mặc bó sát người màu trắng áo giáp, hoa lệ và trương dương, trên vai ngồi hai cái sinh động như thật tự con hổ, rít gào dữ tợn nhìn chằm chằm phía trước. Tướng quân đầu đội bạch hổ mũ giáp, khôi cấp theo gió phiêu dật. Phụ trợ không giận tự uy mặt che lên viên nha bạch hổ. Cốc một cái uy mãnh bất phàm đại tướng quân. Chư vị sứ giả lễ độ, mời theo bản tướng quân vào triều diện thánh. Mũ giáp cư nhiên lộ ra một người trầm ổn nữ tính âm thanh. Tự hổ tướng xe thỉnh. Giả đồng đương nhiên đoán được trước mắt vị này chính là lớn Lý Triêu nổi tiếng nhất tự hổ nữ đại tướng quân rồi. Chỉ bất quá đối phương liền mã cũng không xuống, cũng khá không coi mình là hồi sự. Tự hổ tướng quân vừa chuyển đầu ngựa. Khôi giáp tuy rằng bó sát người, nhưng là rất dày nặng, chẳng sợ cưỡi đại mã quyết mông, cũng nhìn không ra nữ tướng quân mập viên cặp mông. Phai truyện này được tải ở sachipin.net. Giả đồng bọn người đi theo mã về sau, đi ở từng dãy tư thế oai hùng bất phàm tự hổ nữ thân vệ ở giữa. Tự nhiên đi ra kinh hải thịt nhảy cảm giác, hai bên phóng xuất ra sát khí chứng minh đối phương tuyệt đối là giết qua kẻ địch bách chiến chi sư. Nữ thân vệ phía sau là lấy một chút không thể diện thánh thần tử, tại bọn hắn chỉ trỏ cùng hèn mọn oán hận ánh mắt phía dưới. Giả đồng bọn hắn cơ hồ mồ hôi rơi như mưa. Bình thường tại uy quốc bọn hắn tự cho rằng ngạo công pháp và nhẫn thuật, lúc này cũng không đề được chẳng sợ bán điểm lực lượng. Đi đến phía trước bậc thang, tự hổ tướng quân vừa rung áo choàng tung người xuống ngựa. Tại khôi giáp ma sát tiến bên trong, đi đầu đi lên bậc cấp. Lên bậc thềm, lại là một cổ cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác áp bách tập kích đến. Cầm đầu một tên người mặc khinh bạc màu hồng áo lụa nữ tử. Tuy rằng xuyên qua áo lụa có thể mơ hồ nhìn đến nữ nhân mạn diệu lại đầy đặn dáng người, nhưng đều không có dũng khí ngẩng đầu nhìn nàng ngay mặt. Bởi vì rất có cảm giác áp bách rồi. Đối diện giống như không phải là cái nữ nhân, mà là một tôn pháp lực vô biên thánh nhân. Chính mình tại thánh nhân trước mặt, nhỏ bé còn không bằng con kiến. Giả đồng đoán được thân phận của đối phương, phải là đại Lý Triêu thứ nhất tông sư Hồng Lạc Ương rồi, chính mình thậm chí còn dùng đại dương vật thống quá nàng miệng nhỏ. Có thể càng là như vậy nghĩ, nội tâm càng là chìm đến đáy cốc, chuyến này ra làm cho, có khả năng là tối lựa chọn sai lầm. Nữ tông sư phía sau còn có một đàn cao nhân, bọn hắn trên người phát tán ra khí thế mặc dù không có nữ tông sư mãnh liệt. Nhưng là tùy tiện túng ra một cái đến, giả đồng bên này chỉ sợ cũng không là đối thủ. Kiên trì tiếp tục theo lấy tự hổ tướng quân đi vào trong, giả đồng toàn thân cơ hồ mau ướt đẫm, này đại Lý Triêu cũng quá ăn hiếp người khác. Chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Phía sau chó giữ thủy rùi bọn hắn càng là không chịu nổi, cảm giác trái tim đều nhanh muốn nổ tung, bởi vì không có binh khí, bọn hắn gắt gao nắm lấy tay run rẩy, phỏng chừng một hồi vạn nhất đánh lên đến. Liên kết ấn đều không có biện pháp làm được. Theo ở phía sau vài cái nhẫn giả, có mấy cái thực đã tụt lại phía sau rồi, trực tiếp dọa than hoặc là dọa ngất đi thôi, đi vào đại điện, nơi này ngược lại không có gì cảm giác áp bách rồi. Giả đồn cũng không dám lau mồ hôi, chỉ có thể vụng trộm hướng xung quanh liếc một cái. Đều là một chút lão thần, hẳn là không biết cái gì công pháp cái loại này. Bẩm quốc chủ, quốc mẫu, uy quốc sứ giả đến đây yết kiến. Bạch hổ tướng quân nói xong liền lui đến một bên. Giả đồn mấy người phía trước cũng học đến gặp chi lễ, giờ khắc này ở giả đồn dẫn dắt phía dưới, liền vội vàng khuất thân quỳ xuống, lễ bái thiên triều. Miễn lễ. Một cái rộng rãi lại dễ nghe nữ tính âm thanh truyền đến, tuy rằng thực dễ nghe. Nhưng ngữ khí trung mang theo một loại chí cao vô thượng chính khí, làm người ta sinh ra thuần phục áp lực. Đây là đại Lý Triêu nữ hoàng đế sao? Quả nhiên có đủ bá đạo. Tạ quốc chủ quốc mẫu. Giả đồn biết cái này triều đình nữ hoàng đế nói tính. Nhưng vẫn là đem quốc chủ mang lên, tại hắn nhìn đến, thế giới này đều là nam tính, nào có nữ tính nói chuyện phân. Uy quốc sứ giả đến ta thiên triều diện thánh, suốt quãng đường cực khổ. Nữ hoàng đế mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng như trước mang theo thượng vị giả khí tức, giả đồn bọn hắn vẫn luôn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu trả lời. Không khổ cực, tạ quốc chủ quốc mẫu quan tâm. Lại đem quốc chủ mang lên. Ha ha a. Một bên một người trung niên nam tính tiếng cười truyền đến, rất rõ ràng không có nữ hoàng đế có uy nghiêm. Ngẩng đầu đến, làm bản cung thật tốt nhìn nhìn sứ giả mặt mày. Nữ hoàng đế hạ mệnh lệnh. Giả đồn biết mình coi như ngẩng đầu, cũng không thể nhìn thẳng đế vương, vì thế thấp lấy mí mắt nâng lên mặt, bất quá vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy trước mặt ngồi cao hai người. Mặt phải cái kia một thân màu vàng long bào đầu đội bức rèm che, dĩ nhiên chính là quốc chủ Lý Tiêu rồi, bất quá giả đồn chính yếu chú ý cũng tự nhiên là bên phải nữ hoàng đế. Người mặc đại khí tử kim sắc phượng bào. Đầu đội che nửa mặt thủy tinh bức rèm che mũ phượng, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể nhìn thấy bức rèm che phía dưới mê người tế hồng đôi môi, trắng nõn khuôn mặt giống như con mới sinh bình thường non miệng. Gáy ngọc thon dài, phượng bào thượng theo bay lên long phượng. Tử để theo kim, cao không thể chạm quý khí. Một tiết bạch tạm cánh tay thò ra phượng bào bên ngoài, tự nộn tay ngọc nhìn qua mềm mại và trắng miệng. Chân đạp một đôi thôi sâm kim toản ngự phượng dày cao gót, lộ ra chân cổ tay dường như bị một tầng màu tím thủy lượng tất chân bọc lấy. Các hạ nhưng là giả đồn Thái Lan. Vi quốc thiên hoàng tân tấn hoàng khanh. Như cũ là quốc mẫu mở miệng hỏi đến. Tại thiên triều trước mặt, không dám tự xưng hoàng khanh. Giả đồn một lần nữa cúi đầu. Ha ha, giả đồn không cần khiêm tốn. Nhìn tòa. Tiếp lấy, một tên đình nữ dời một cái ghế. Lúc này bên cạnh Lý Ngạo Thiên buồn bã nói, chính là uy quốc tiểu tiểu đến làm cho, cũng xứng ngồi ở triều đình. Giả đồn quyền đương không nghe được, sau khi tạ ơn ngồi xuống. Khách sáo vài câu về sau, tự nhiên cũng muốn bắt đầu tán gẫu chuyện chính, giả đồn vốn là cho rằng bình lui một chút thần chút. Chỉ cùng vài cái cao tầng tán gẫu, thậm chí không phải là quốc chủ quốc mẫu cũng được, có thể không nghĩ tới lại muốn như vậy tại dưới trước công chúng đàm. Vì thế giả đồn tỉnh dậy ra đầu nói đến, quốc gia của ta thiên hoàng đặc phái ngoại thần đến, thương nghị cùng thiên triều cùng chung thái bình thịnh thế. Giả đồn dừng một chút tiếp tục nói, quy quốc nguyện cùng thiên triều trọn đời giao hảo. Bù đắp nhau. Không có. Nữ hoàng đế hỏi. Thỉnh quốc mẫu công khai. Giả đồn biết, nên sư tử mở rộng miệng thời điểm rồi, chính là không biết có hay không thiên hoàng cho ra điểm mấu chốt phía trên. Ngươi uy quốc tại mười mấy năm trước xâm nhập ta thổ địa tàn sát ta con dân sự tình. Sẽ không sách nhất sách sao? Nữ hoàng đế uy nghiêm nói đến. Quả nhiên, việc này là nhảy không qua. Xung quanh thần tử người người phát ra hừ lạnh cùng oán giận đợi âm thanh. Bản cung cho rằng, uy quốc muốn cầu tốt, phải lấy ra thành ý đến. Thứ nhất, uy quốc mỗi 2 năm nhu tiến cống thiên triều ngươi uy quốc niên kỷ thu vào 3 thành, mỗi 5 năm phái 1.000 đồng nam nhập ta đại lý triều làm nô. Thứ hai, tại ngươi uy quốc đô thành thiết lập miếu từ, cung phụng lúc trước bị ngươi giết hại đại lý triều con dân. Thứ hai, ngươi giả đồn Thái Lan ở lại đại lý triều đô thành hoàng cung, xem như vĩnh làm cho. Một cái đòi tiền, một cái muốn nam nhân, trực tiếp cùng gián tiếp chặt đức uy quốc hưng thịnh cơ hội. Làm bọn hắn vĩnh viễn nhớ rõ bọn hắn phạm phải tội ác. Còn giam hạ một cái kiệt xuất nhất thần tử làm con tin. Quốc mẫu kế sách quá bổng á. Chúng thần đều vỗ tay khen ngợi. Này! Này! Giả đồn bạo mồ hôi, ngươi đòi tiền muốn nhân cũng liền nhẫn, nhưng là đem mình cũng giữ lại đến lưu tại hoàng cung bên trong giám thị. Căn bản là chặt đứt cùng thế lực khác liên minh khả năng. Này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giả đồn sứ giả. Ngươi không hài lòng sao? Quốc mẫu như trước uy nghiêm đến. Ngoại thần. Không. Giả đồn vừa muốn cự tuyệt, ai ngờ nữ hoàng đế đột nhiên ho khan một tiếng. Đánh gãy hắn nói. Lam Tán cùng Ngạo Tuyết lưu lại, các ngươi đi trước bên ngoài hầu a. Nữ hoàng đế nói đến. Chúng thần tử vừa nghe, đây là muốn các thần tử nhân lúc uy quốc sứ giả phản đối phía trước. Đem việc này tuyên dương cấp toàn bộ thiên hạ a. Quả nhiên vẫn là quốc mẫu lợi hại. Đám người nhanh chóng cáo lui đi ra ngoài. Mặc dù là đi ra ngoài, nhưng là cũng tại bên ngoài hầu, phòng ở nói cái gì bên ngoài như trước nghe nhất thanh nhị sở, hơn nữa đám người chính là cúi đầu hầu tại môn hai bên. Mặc dù cách được xa một chút, kỳ thật cùng không rời đi giống nhau. Đây cũng là biến thành cấp uy quốc sứ giả áp lực. Giả đồn sứ giả mời nói đi. Nữ hoàng đế mang theo ý cười. Giả đồn tại nguyên thế giới thiếu chút nữa liền đem quốc gia kia cấp ngầm chiếm xuống. Đâu chịu nổi bực này khí, ngay cả lời cũng không làm nói liền đem sự tình định ra rồi hả? Nhất cổ lửa giận trào lên, giả đồn không quan tâm đứng lên, trừng mắt nữ hoàng đế lớn tiếng phản bác, ta uy quốc mặc dù chiến bại, nhưng là phi vô sức đánh một trận. Quốc mẫu như thế yêu cầu đúng là không hề có thành ý, ta đại biểu uy quốc không thể tiếp nhận. Ha ha! Quả nhiên có cổ nam nhân khí phách. Nữ hoàng đế hình như thực thưởng thức chính mình, cư nhiên theo phía trên long ỷ đi xuống. Hoàng bội đinh đương thanh nhạc dịu tai, mang theo một cổ quen thuộc mùi thơm cơ thể đi đến giả đồn trước mặt. Mà nữ hoàng đế sau khi đứng dậy, phượng bào cũng theo đó mở rộng, không nghĩ tới cao quý vô cùng rộng lớn đại khí nhất quốc chi mẫu. Bên trong cư nhiên mặc một kiện phi thường trong suốt theo kim long màu tím nửa bên cái yếm, vừa vặn miễn cưỡng ôm cặp kia phượng nhũ, hai khỏa tròn xoe thật lớn nải cầu xuyên qua lụa mỏng càng là nhất thanh nhị sở. Tuyết trắng thuận theo trượt bụng mềm mại yêu đốt. Eo hông một cây kim tuyến, tại kim tuyến trung ương hạ bộ vị trí, chỉ có một đầu dài hơn thước bàn tay khoan màu vàng lụa mỏng, cùng bọn hắn uy quốc nam tính che giấu che đang bố không có sai biệt, miễn cưỡng đem nữ nhân đùi ở giữa thần bí nhất cũng cao nhất quý phượng huyệt che lại. Hai chân cắt một đầu màu tím tất chân, đùi tuyết thịt quá mức phong ưỡng, tất chân bên cạnh tại đùi phía trên còn lạc ra một cái tự thịt mềm vết, nhìn qua tú sắc khả sang. Bất quá có bức rèm che cách trở, giả đồn còn không thấy rõ nữ hoàng đế hình dáng. Nhưng là thực đã bị nữ hoàng đế như thế bại lộ lớn mật mặt lấy khiếp sợ. Nữ hoàng đế nâng lấy to lớn vú to, tỏa ra thục nữ mùi thịt, cười sầm sầm nhẹ giọng hỏi giả đồn quân, ngươi uy quốc vốn là nhất lòng muôn dạ thú tiểu quốc. Ta đại lý triêu trăm vạn hùng binh vẫy tay có thể diệt, ngươi nếu không đáp ứng, bản cung có khả năng cho ngươi cùng ngươi uy quốc phía trên hạ tất cả mọi người cùng một chỗ chôn vùi. Ngươi! Giả đồn giận không nhịn được. Chương 28, tại cung điện bên ngoài các thần tử thực hiện quốc mẫu trong bóng tối dụng ý. Lặng yên ở giữa thực đã đem quốc mẫu ba cái bất bình đẳng điều kiện tán phát ra ngoài. Hôm nay toàn bộ trước điện quảng trường thượng đứng đầy người, miệng tai tương truyền tốc độ phi thường cực nhanh, nhưng là càng truyền càng khoa trương, đến thế nhưng cuối cùng thành quốc mẫu mạnh hơn hành áp bức uy quốc. 10 năm nội diệt quốc thuyết pháp. Các võ quan xoa tay chờ đợi kiến công lập nghiệp, các quan văn cũng kích động phi thường chuẩn bị đi trở về bụi cây mã lệ binh cung cấp hậu cần. Tin tức lại từ cung nội truyền đến ngoài cung, dân chúng càng là trực tiếp đứng lên quốc mẫu mộ tử ngưng trường sinh bài. Khen ngợi quốc mẫu là thiên thượng vương mẫu nương nương phía dưới phàm. Ngoài cung nhóm người tại truyền cái gì nữ hoàng đế tâm lý nắm chắc, đây cũng là nàng tính toán tốt, muốn đúng là cái hiệu quả này. Tới gần cửa cung điện đàn trọng thần cùng với vương tôn quý dạ dày. Bởi vì chính là đứng ở cửa, tuy rằng cúi đầu, nhưng cung điện nội phát sinh sự tình kỳ thật cẩn thận vừa nghe vẫn có thể nghe được, thậm chí dư quan đều có thể nhìn thấy phát sinh toàn bộ. Kết hợp xa xa truyền đến truyền đi tin tức. Theo bên cạnh chấn nhiếp một chút tâm có dị động quyền thần, lập tức chỉ có thể tạm thời ngăn chặn giả tâm của mình. Nhìn nhìn kia một chút như hổ rình mồi hoàng gia cung phụng nhóm, rất khó nói không phải là vì chính mình chuẩn bị. Mà ở cung điện nội giả đồn Thái Lan, hoàn toàn nghe không được bên ngoài vớ vẫn truyền cái gì, lúc này hắn thực đã bắt đầu động sát tâm, cũng tính toán chạy trốn tỷ lệ. Nếu không phải là cơ hồ không có sống sót tỷ lệ, hắn chỉ sợ đã đi đầu phấn khởi phản kích. Không như vậy ăn hiếp người khác. Hắn thừa nhận, tại nguyên thế giới, hắn uy quốc thế hệ trước xác thực xâm chiếm quá này phiến cùng loại thổ địa, chinh phục quá cùng loại dân tộc. Nhưng thế giới này, nhưng hắn là một cái ngoại lai hộ. Trước kia bè lũ xu nịnh cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, dựa vào cái gì muốn đem mình cũng góp đi vào. Có lòng giải thích một chút, nhưng nội tâm của mình lại xác thực tồn lấy chinh phục cái này vương triều cùng thổ địa ý tưởng. Chính là vạn vạn không nghĩ tới, nữ hoàng này đế quá mức mạnh mẽ, một điểm chỗ để đàm phán cũng không lưu, cũng không biết là như thế nào nắm giữ quyền to, như vậy đem nhân hướng đến chết ép, sẽ không sợ người bên dưới phản nàng. Giả đồn thu hồi lanh lợi ánh mắt, biết nhìn thẳng quốc mẫu là có trở xuống phạm thượng tội, cho nên lập tức cúi đầu, bất quá nhất cúi đầu, liền nhìn đến nữ vương đế chủ sắc lụa mỏng nội khố, có chút thấu, bất quá thấy không rõ nội khố phía dưới kiều diễm. Quốc mẫu, đại lý triêu như thế khi dễ ban quốc, sẽ không sợ khác lãnh thổ tạo phản sao. Giả đồn làm một cái tư tưởng khai hóa hiện đại người, vừa rồi quá mức kích động nhìn nhau người đương quyền, tuy rằng lỗ mãn, nhưng là theo dư quan nhìn thấy xung quanh tình huống. Trừ bỏ hai cái văn võ nữ thần, dưới ghế rồng thủ còn phân biệt ngồi hai nữ một nam, bất quá chính là vội vàng thoáng nhìn, chỉ thấy mặt lấy phi thường hoa lệ thôi sâm, không thấy rõ mặt người. hắn chủ yếu nhất là muốn nhìn quốc chủ tư thái. Loại này làm nữ mực khách nhân cầm quyền quốc chủ, tại hắn nhìn đến phi thường quan nam nhân khuôn mặt, xem như quốc chủ, nhất định là không thoải mái, bất quá nề hà, thời gian quá ngắn, cũng không nhìn ra cái gì, vì vậy tiếp tục dùng lời nói kích quốc chủ nói. Xin hỏi quốc chủ, chẳng lẽ nghĩ muốn nhìn thấy một cái tứ bề báo hiệu bất ổn thiên hạ sao? Nữ hoàng đế tại dưới bức rèm che nhíu mày, cái này giả đồn thật có ý tứ, còn nghĩ dùng lời nói trêu chọc cái kia kẻ bất lực quyền dục. Thật sự là buồn cười. Bất quá cũng đỉnh làm nàng thưởng thức, dưới tình huống như vậy, có thể lâm nguy không sợ cùng chính mình đối diện, còn có thể theo bên trong rất nhanh tìm được phá cục phương pháp xử lý, thật không hổ là uy quốc nam nhân. Cùng nhà mình quốc chủ phu quân vừa so sánh với. Quên đi, chẳng phải là đang vũ nhục uy quốc cùng nam nhân cái này hai cái từ. Nữ hoàng đế rất bình tĩnh khóe miệng hơi hơi dương lên, quen thuộc nàng người đều biết, nữ hoàng đế hiện tại hình như đối với cái này giả đồn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên bị người khác hỏi đề, Lý Tiêu nhất thời không phản ứng. Nói thật, hiện tại đại Lý Triêu cùng xung quanh kia một ít quốc rốt cuộc là cái gì hình thức quan hệ hắn cũng không biết, này muốn hắn trả lời thế nào. Hơn nữa, có so với hắn chính trị năng lực cùng đế vương rắp tâm đều phải mạnh hơn gấp trăm lần hoàng hậu phu nhân đang. Thế nào còn lần lượt đến hắn biểu hiện? Càng huống chi, đối với uy tặc tới nói, như thế nào khi dễ bọn hắn đều không có phân, nhà mình lòng dạ đàn bà nan đoán, tâm lý sớm liền có châm chích kế hoạch, vẫn là chớ nói lung tung nói tốt lắm. Vạn nhất phá hư hoàng hậu bộ sậu làm sao bây giờ? Giả đồn hoàng khanh nói quá lời, ta đại Lý Triêu chính là vô thượng thiên triều, tứ phương triều cống, thượng ngự bắc cảnh, hạ phủ Việt Nam. Phương Tây một bên bồi rất nhiều tiểu quốc càng là lấy tự xưng đại Lý Triêu con dân làm vinh dự. Chỉ có ngươi uy quốc nhìn mới hồ chi tâm nuôi ưng. Đi, mấy trăm năm đến phản phản phục phục làm kia ti tiện tiểu nhân, hướng lên sổ bất quá trăm năm, xâm lược số đếm không hết, chết ở ngươi uy tặc thủ hạ đại Lý Triêu con dân mình hơn ngàn vạn. Vô số vong hồn không thể ngủ yên. Mỗi khi nghĩ đến đây bản cung an vị nằm khó yên. Thân là nhất quốc chi mẫu. Trơ mắt nhìn các con dân chết thảm, vạn ký gia đình rách nát, dân sinh điêu linh sinh linh đồ tháng, không còn làm một chút sự tình bản cung hướng đến là quốc mẫu. Ta đại Lý Triêu các huynh đệ ném đầu vẫy máu anh dũng ngăn địch đổi lấy yên ổn, há có thể tại bản cung trong tay uổng đưa. Uy tặc hoàng khanh nói nhìn. Bản cung vừa rồi đưa điều kiện, xem như khi dễ sao. Nữ hoàng đế lời nói sắc bén. Vây quanh giả đồn vừa đi vừa nói chuyện, phượng bào không tính lớn. Khả năng nữ hoàng đế quá mức kích động, phượng bào theo bả vai hai bên trượt xuống treo tại chỗ khuỷu tay, tuyết nộn thơm ngon bờ vai lộ ra mà ra, nhìn qua trắng mịn gợi cảm. Hơn nữa nữ hoàng đế lụa mỏng kim long màu tím cái yếm chỉ có trước ngực bộ phận, toàn bộ sau lưng chỉ có một cây tinh tế dây lưng lụa cùng gáy ngọc thượng treo thẳng, hình như thoáng xé ra liền có thể phóng xuất ra cặp kia tuyết phong. Nữ hoàng đế âm thanh vang vang hùng hồn, lại một lần nữa truyền tới cửa chúng thần tử tai bên trong. Làm kia một chút đối với nữ tử cầm quyền nội tâm còn có dị nghị người, cũng không khỏi không tự đáy lòng kính để khởi cái này quốc mẫu đến. Giả đồn xúi dục thất bại, hơn nữa còn đưa tới nữ hoàng đế một đống lớn đạo lý, điều này làm cho giả đồn nội tâm trực tiếp tuyệt vọng. Nhìn đến nữ hoàng này đế đối với dân tộc đại nghĩa thực sự là vô cùng coi trọng a. Muốn hay không bắt cóc ở nàng, sau đó rời khỏi hoàng cung, thu nạp lưu thủ nhẫn giả. Để mà những giả thiêu đốt sinh mệnh tế xuất cấm thuật, lấy bảo chạy ra cuối cùng cơ hội đâu này. Giả đồn cả người buộc chặt, hình như một lúc sau liền muốn bạo khởi tổn thương người khác rồi. Nữ hoàng đế đối với loại này nam nhân rất là thưởng thức, thậm chí kính ngưỡng. Bất quá cũng muốn xem hắn rốt cuộc có phải hay không là thật có loại này hành động, chỉ có ý tưởng không bày ra hành động, như vậy cũng chỉ có thể đem giả đồn giam lỏng đi lên. Giả đồn hoàng khanh, mời ngươi ngẩng đầu. Nhìn bản phú ánh mắt trả lời bản phú vấn đề. Đây coi là khi dễ sao? Hoặc là diệt quốc. Nữ hoàng đế cánh tay treo cơ hồ sắp trượt xuống phượng bào, nửa người trên như muốn lộ ra toàn bộ. Nhưng là âm thanh lại dị thường trịch địa có âm thanh, tràn đầy tính chất uy hiếp, uy nghiêm và bản tình. Giả đồn khí tức vọt tới xác định địa điểm, đằng một tiếng khí thế toàn bộ mở. Khí lãng chi đại trực tiếp đem gần trong gang tấc nữ hoàng đế sở giáp trụ nông rộng phượng bào trực tiếp thổi rơi. Hai mắt đỏ đậm ngẩng đầu, hung ác trừng mắt trước mắt cười khanh khách nhìn chính mình nữ hoàng đế. Bức rèm che lay động, giả đồn cũng cuối cùng thấy rõ nữ hoàng đế hình dáng. Đúng là ba ngày trước tại kỷ viện bên trong bị chính mình bạo du mỹ phụ nhân tiểu tử. Chẳng qua trước mắt nữ hoàng đế, so lần trước tiểu tử nhiều một chút trang dung, tăng thêm đại lượng huy hoàng quý khí, khí chất thượng càng là nhảy lên tới giống như thần tiên cảm giác. Nữ tướng quân tự ảnh nhoáng lên một cái, thực đã xuất hiện ở nữ hoàng đế bên người. Trong tay danh đao tự hổ phong kỹ thực đã gác ở giả đồn trên cổ. Giả đồn lập tức một giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống, vừa rồi khí hỏa công tâm, không khống chế được chính mình phóng xuất ra khí thế, sát ý huống chi đem nữ hoàng đế bao phủ tại nội. Bất quá khá tốt không ra tay, nếu không lúc này thực đã thân thủ dị xử. Cùng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện vài tên thân mặc áo bó sát người nóng bỏng nữ vệ đến, thực đã dùng võ khí đem chó giữ bọn hắn khống chế được. Mà phía trước còn tại bên ngoài gặp qua nữ tông sư Hồng Lạc Ương, càng là chẳng biết lúc nào mình nhiên xuất hiện ở chính mình thân thể bên cạnh, liền một điểm cảm giác đều không có. Nữ hoàng đế khoát tay áo, nữ tông sư lui đến nơi cửa. Vài tên nữ vệ cũng vây ở xung quanh, nữ tướng quân cũng thu hồi tự hổ phong kỹ, xuyên qua mũ giáp lạnh lùng chăm chú nhìn giả đồn cổ, lui về phía sau vài bước. Giả đồn hoàng khanh, xem ra là nghĩ diệt quốc đâu. Nữ hoàng đế cũng không đi mặc lên phượng bào. Toàn thân, cao quý bức rèm che mũ phượng, cơ hồ trong suốt nửa bên cái yếm, hơi mờ nội khố, màu tím song thông tất chân, một đôi cao gót giày, màu tím, màu vàng, màu trắng, đầy đặn mê người lại cao quý gợi cảm mỹ thục ngọc thể tỏa ra câu nhân thục nữ mùi thơm cơ thể. Phật gia thấy cũng có khả năng chớp mắt hoàng tục. Tuy rằng nữ hoàng đế mặc cực kỳ bại lộ, thậm chí là đồi phong bại tục, rất khó tưởng tượng đến nhất quốc chi mẫu tại trường hợp này xuyên như thế chăng nhã mặt, nhưng một là đại lý triêu nữ tính mặc quần áo tục lệ rất khai phóng. Một là nữ hoàng đế mặc trên người vốn là hiện ra hết hoàng gia địa vị cao quý quần áo. Đừng nhìn vải dệt không nhiều lắm, nhưng đều là xa xỉ vô cùng kim thiền ti biên chế, kim thiền ti cực kỳ hy hữu, hoàn toàn không cách nào nhân công đào tạo. Hơn nữa chỉ có ăn hãng hữu thiên tài địa bảo, tại riêng thời gian phun ra dài gần tất thiền ti mới có thể dùng. Nữ hoàng đế nửa bên bụng nhỏ đâu cùng trước sau dài hơn thước bàn tay khoan nội khố, bao gồm phía trên thêu kim long. Đều là kim thiền ti chế tạo ra đến, toàn bộ thiên hạ cũng cứ như vậy vài miếng bày, thật cái gọi là có tiền cũng mua không được tồn tại, đương nhiên, trừ bỏ quý hiếm bên ngoài, chủ yếu là công hiệu. Nước lửa bất xâm, kéo ít thọ, tư âm dưỡng nhan, xúc tiến huyền khí vận chuyển, nâng cao trạng thái tinh thần, tiên hữu nhân biết còn có thể lực miệng trì tỏa ra nữ tính bên trong thân thể tìm phối ngẫu giao phối giống cái âm tủy. Lăn lộn tại mùi thơm cơ thể bên trong, làm nguyên bản mùi thơm cơ thể trở nên càng thêm nồng đậm cùng dễ dàng ngoại tán. Đương phượng bào thổi rơi về sau, lộ ra đến làn da cũng giống như là da tóc mùi thơm cơ thể phát tán cùng phóng thích. Ở đây nam tính trừ bỏ giả đồn một đoàn người bên ngoài, liền thừa bậc thang thượng quốc chủ cùng thái tử rồi, hai người chính là biết kim thiền ti đắt đỏ, tại loại này chính thức ngoại giao trường hợp xuyên phi thường thích hợp, nhưng cũng không biết kim thiền ti còn có phóng thích âm tủy tác dụng. Về phần hoàng hậu phải chăng bại lộ, hai người đã sớm thói quen, nói sau dân gian nữ hiệp có càng là chỉ tại đầu vú phía trên dán hai miếng vải vụn liền hành hiệp trượng nghĩa. Bên kia bị màu hồng lộ mỏng bao lại toàn thân nữ tông sư ngược lại xem như ngoại tộc rồi. Cho dù là hơi mờ cũng đều thuộc về bảo thủ hình được rồi. Giả đồn thu nạp khí thế, bị nữ hoàng đế mùi thơm cơ thể lạc kích tâm thần run rẩy, lại tăng thêm hắn nào biết đâu đại lý triêu nữ hoàng đế mặc thành như vậy cũng là bình thường điều luận. Lại nghĩ tới trước mắt chính là chính mình thao kêu gào tiểu tử, đại dương vật lập tức cứng lên. Bất quá có chút lúng túng khó xử. Giả đồn lập tức hơi hơi khom lưng, cố hết khả năng không cho đại dương vật nhô lên đến, ngoại thần. Không nghĩ diệt quốc. Gặp giả đồn sợ hại, nữ hoàng đế ngược lại có chút không vui. Ha ha, chẳng lẽ là bị bản cung trận này trận dọa sợ rồi hả? Nữ hoàng đế lại lần nữa vẫy tay, nữ vệ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ tướng quân còn đao nhập cúc, cũng cùng nữ tông sư cùng một chỗ lui đến ngoài cửa. Cùng chúng đại thần trạm tại cùng một chỗ. Ngươi uy tặc giết hại ta đại lý triêu con dân thời điểm, cổ kia phóng túng tư thái đâu này? Nữ hoàng đế xoay người. Đem bố đầu hoàn toàn không che nổi tuyết trắng đầy đặn vòng tròn lớn cặp mông hiện lên ở trước mặt hắn, khinh thường hừ lạnh nói, hừ. Theo bản cung ý kiến, quy tặc toàn bộ đều là một đám bắt nạt kẻ yếu bọn chuột nhắt mà thôi. Giả đồn, ha ha, nhất lợn rừng ngươi. Ha. Giả đồn nhớ tới phía trước sờ tiểu tử cặp mông xúc cảm, lập tức lại bị nữ hoàng đế như thế vũ nhục, mà đại tự mông đang ở trước mắt, đột nhiên tinh trùng lên óc. Hướng về nữ hoàng đế thịt heo mông, ngay trước quốc chủ mặt, tại đây to lớn kim khuê đại điện phía trên, trút mạnh một cái tát. Bia. Vốn an tĩnh đại điện bên trong, một tát này cực kỳ vang dội, thậm chí có một chút điếc tai. Nữ hoàng đế bên phải bờ mông lập tức thay đổi hình, mông thịt suýt chút nữa bay ra ngoài, một cái đỏ bừng dấu bàn tay dần dần hiện ra đến. Đừng nói điện nội quốc chủ thái tử công chúa bọn hắn, liền ngoài điện hơn 10 thước xa đều có thể rõ ràng nghe được. Bất quá không ai dám hướng điện nội nhìn, đều cho rằng nữ hoàng đế chưởng trói uy tặc đâu. Nghe âm thanh kính cũng không nhỏ, kia uy tặc nên không có khả năng trực tiếp bị quốc chết đi à nha. Nên, dám ở quốc chủ trước mặt phóng thích các ngươi uy tặc đường ngang ngõ tắc khí thế. Vốn là tử tội, quốc ngươi bất tử coi như ngươi vận khí tốt. Quốc chủ cùng thái tử đều không thể tin được mắt của mình tình. Đây chính là đại lý triêu hoàng hậu, có thực vô danh nữ hoàng đế, lại dám trước mặt mọi người quốc nàng mông. Ngươi chỉ sợ liền muốn chết đều là hy vọng xa vời. Khi đơn thuần là quốc mẫu mông lớn sao? Đây chính là đại biểu hoàng thất thậm chí còn đại lý triêu mặt mũi A. Lúc này Lý Tiêu cha con bản năng đóng phía trên mắt, một bên đồng tình cái này lớn mật uy tặc. Một bên giả trang không thấy được không nghe được, cấp trong nhà cọp mẹ lưu hữu mặt. Về phần đã từng cùng một chỗ chịu qua địch thái tử phi, đại công chúa cùng nữ tể tướng, là thản nhiên đối mặt, hơi chút hai má có chút đỏ ửng. Nhưng nam nhân quốc đánh nữ nhân mông loại sự tình này, tại kỷ viện đêm đó một đêm thượng thính đến không trên dưới ngàn thứ, chẳng qua không lần này vang dội mà thôi. Hừ. Nữ hoàng đế nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Đã nhiều ngày nữ hoàng đế vô cùng khó khăn hầm, không có đại dương vật không nói, còn muốn mỗi ngày cùng quốc chủ cùng một chỗ cùng đến đây đô thành quyền thần nhóm gặp lại, phối hợp các phương diện vận hành, có thể nói buồn tẻ và bận rộn. Giả đồn một tác này một chút tỉnh lại khởi đã từng bị đại dương vật địch thời gian, dâm tặc, hắc nô cùng giả đồn, quá tưởng niệm bọn hắn đại dương vật rồi. Bất tri bất giác, Phượng Huyệt cũng điên cuồng phân bố dâm thủy, cư nhiên không chịu khống suýt chút nữa thuận theo đùi trượt xuống. Giả đồn hút xong một tác này nội tâm đừng nói nhiều thống khoái, bị kiềm chế tâm tình tốt hơn nhiều, chẳng qua lập tức dang rộng ra thủy hối hận. Nữ hoàng đế cũng muốn mặc đó a. Ngay trước trượng phu cùng con gái thần tử mặt bị dị tộc nam nhân đánh mông. Đổi lại là ai cũng khẳng định giận dữ. Mà làm giả đồn ngoài ý muốn chính là, nữ hoàng đế cư nhiên phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ đến, hình như thực hưởng thụ bộ dạng. Nữ hoàng đế cũng không có xoay người, như cũ là mông lớn hướng về chính mình. Như trước dùng nàng cao cao tại thượng hoàng đế ngữ khí nói đến, hoàng khanh. Thật là làm cho bản cung cười đến rụng răng, quy tặc không người khẩu hồ. Cư nhiên tôn một cái lợn rừng đương hoàng khanh. Hơn nữa còn khiển lợn rừng bỏ ra làm cho. Là khinh thường ta đại lý triêu sao? Bia. Lại là một bạt tai. Hình như so với vừa rồi còn muốn nặng. Có lần thứ nhất, lần thứ hai liền dễ dàng rất nhiều, giả đồn ẩn ẩn đoán được nữ hoàng đế tìm tại mục đích, vì thế giơ lên tay trái. Mưu đủ kính, xoay tròn lại là một bạt tai. E hèm. Như thế một vô ngã thiên triều ti tiện tiểu quốc, căn bản không xứng sống sót trên đời lúc. Hừ a. Uy tặc, một đám heo cẩu súc sinh, khởi hữu heo chó thành quốc đạo lý. Ha ha. Ta mênh mông đại lý triêu, há có thể làm súc sinh khi dễ. Nga cấu. Nghĩ tới ta triều uổng mạng những mầm mống kia dân, nha nha. Phạm phải như thế ngập trời hành vi phạm tội nên trời tru đất diệt. A. Diệt tộc diệt quốc. Ân a. A a. Ha ha. Bia. Ba. Xem ba. Xem ba. Nữ hoàng đế một bên lời nói tàn nhẫn, một bên bị quốc đánh cặp mông, đại điện cơ hồ đều là bằng cách cách quốc đánh âm thanh, đến cuối cùng, nữ hoàng đế giống như thực hưởng thụ giống như. Lớn tiếng rên rỉ lên. Đương giả đồn quốc đánh đến thứ 37 sau đó, cuối cùng dừng lại. bởi vì hắn nhìn đến nữ hoàng đế dâm thủy cuồn suối khi đẩy đùi chảy xuôi xuống thấm ướt tất chân, nữ hoàng đế cao trào. Ngoài điện trọng thần nghe quốc mẫu một bên thóa mà một bên quốc đánh vi tặc. Tâm lý đều ra nhất khẩu ác khí, nhưng là về sau như thế nào nghe thấy đến quốc đánh tiếng cùng tiếng rên rỉ. Cũng đúng, quốc mẫu dù sao cũng là nữ tính, như vậy đại khí lực liên tục không ngừng quốc đánh, đến mặt sau mệt đến thở gấp rất bình thường. Kiêu uy tặc giả đỉnh kháng tấu, lớn như vậy cư nhiên cũng chưa cổ họng một tiếng. Nữ tể tướng đi qua đến đỡ lấy cao trào qua đi nữ hoàng đế, làm nữ hoàng đế thở dốc một lúc sau, lại đi trở về vị trí của mình phía trên. Phía trên ghi lại quốc mẫu cùng sứ giả đối thoại, để mà ghi vào sách sử. Đương nhiên, quốc đánh uy tặc, loại sự tình này tự nhiên không có ký, như thế nào cũng muốn bận tâm đến ban mặt mũi cùng quốc mẫu uy nghi. Nữ vương đế nguyên bản tự ụt ụt mượt mà thịt heo mông lúc này sưng đỏ một vòng. Hơn nữa phía trên che kín quốc vết. Nữ hoàng đế xuyển quân khí, một lần nữa xoay người, lúc này thực đã má kẹp đỏ bừng khóe miệng nàng thậm chí còn có treo một giọt nước miếng, khá tốt bị bức rèm che ngăn trở. Tuy nhiên tại trường hợp này, thậm chí là phu quân mặt quốc đánh chính mình mông không hổ là uy quốc bạch nhân. Ba mươi mấy bàn tay đi xuống, giả đồn cũng phát tiết tốt lắm, tâm tình khẩn trương cũng hóa giải, chính mình như vậy quốc nữ hoàng đế mông kia quốc chủ cũng không dám lên tiếng. Nhìn đến cái này tiểu tử chính là một cái đại huyệt dâm a. Ngày ấy đi kỷ viện, phỏng chừng cũng là phát xuân cho phép a. Nhìn đến chinh phục đại lý triêu lại có hy vọng. Nếu như vậy chính mình còn sợ cái rắm. Không còn có liễu chi trước cẩn thận cùng lòng kính sợ. Giả đồn quân. Uy quốc hoàng khanh. Quả nhiên là thật nam tử hán đại trượng phu đâu. Nữ hoàng đế thủy chung dùng nàng người nắm quyền cao ngạo ngữ khí nói chuyện, cho dù là một chút kỳ quái lời nói, đồng thời nhẹ nhàng lau mép một cái nước miếng. Ngoài điện chúng thần vừa nghe, nhìn đến rút ba mươi mấy bàn tay cũng chưa lên tiếng uy quốc sứ giả, thắng được quốc mẫu tôn trọng, lại đổi lại phía trước tôn bổ. Tôn kính như vậy hoàng hậu điện hạ, ngươi tính toán như thế nào cùng ta đại uy quốc ở chung đâu này? Giả đồn cũng khôi phục lại hắn ngày xưa ngạo mạn cùng đại nam tử một mặt, một bên nói một bên duỗi tay nâng nữ hoàng đế vú to, tại trong tay thưởng thức. Nữ hoàng đế cũng không ngăn cản, tùy ý giả đồn vuốt ve vân vê. Bản cung nếu đại biểu quốc chủ cùng uy quốc sứ giả gặp mặt nói chuyện, chính là đại biểu toàn bộ đại lý triêu ý tứ, nào có thay đổi xoành xoạch ý chỉ đâu này. Giả đồn xoa nữ hoàng đế đầu vú, lông mày hơi nhíu. Bất quá bản cung phi thường thưởng thức giả đồn quân nam tử khí khái. Hoàng khanh nam nhân vị làm bản cung thuyết phục. Nữ hoàng đế xoa cử động lấy đùi, hãy theo bản cung chiếu lệnh thiên hạ. Nói xong, nữ hoàng đế cũng không thèm để ý vú to thượng móng vuốt, cũng không mặc lại phượng bào, dẫm lấy giày cao gót bước lấy đế vương bình thường bước chân mèo. Xoay đỏ rực thịt heo mông, nhiều lần hướng đi ra ngoài điện. Giả đồn trở về chỗ cũ vừa rồi xúc cảm, cách kim thiền ti nhu nắm vú to, ti trượt vừa tròn bắn. Cấp chó giữ sử một cái ánh mắt sau đó chính mình bước nhanh đi theo nữ hoàng đế mông bự mặt sau. Nữ tể tướng xem như cận thần cũng đi theo. Nữ hoàng đế nâng lấy vú to xoay mông bự, cất bước ra kim khuê đại điện, cử một đám thần tử chợt phát hiện quốc mẫu làm sao mặt như thế bại lộ. Phượng bào đâu này? Như thế nào mông vừa đỏ vừa sưng? Bất quá những cái này cũng không phải là chính mình nên nhìn nên nghĩ, một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu đi theo nữ hoàng đế phía sau. Rất nhanh đã bị nữ tể tướng, nữ tướng quân cùng nữ tông sư cùng với uy quốc sứ giả cấp che ở tầm mắt. Nữ hoàng đế một mực đi đến phía trước quảng trường bậc thang bên cạnh, thống lĩnh vương tôn quý dạ dày cùng lông cốt trọng thần, trước mặt là không đủ tư cách diện thánh, nhưng số lượng rất nhiều văn võ quan lại cùng quân đội, thậm chí còn có khác chút ban sứ thần. Hôm nay phong có chút lớn, nhưng đám người như trước thành kính vẫn không nhúc nhích, quần áo cùng con rết kỳ bay phất phới, cũng gián tiếp che giấu bọn hắn nhỏ tiếng nói chuyện âm thanh. Đám người gặp quốc mẫu đi ra đều là cúi đầu, chẳng sợ nữ hoàng đế mặt bại lộ cũng không dám trộm nhìn. Dù sao mặt lấy thượng đại lý triêu cao thấp nữ tính rất khai phóng tự do, nhưng nhìn thẳng thiên uy mặt mày chính là lớn tội. Giả đồn nghiêng phía trước kề sát nữ hoàng đế. Phía sau là ba cái nữ hoàng đế thân nhất gần nữ nhân. Hơn nữa tất cả mọi người cúi đầu, hắn mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không có nhân nhìn đến. Vì thế giả đồn thăm dò tính nhéo nhéo nữ hoàng đế cặp mông, gặp không phản ứng, vì thế lá gan lớn lên, trực tiếp bắt tay vói vào bàn tay khoang nội khố phía dưới. Ngón tay thuận theo nữ hoàng đế sâu thẳm thúy câu tuột xuống. Bản cung Mộ Tử Ngưng, đại quốc chủ Lý Tiêu hạ chiếu. Nữ hoàng đế tại huyền khí thêm vào phía dưới, tại đây rộng lớn quảng trường phía trên có thể rõ ràng lọt vào tai, lấn ác ô ô tiếng gió. Thần nghe lệnh. Chúng đại thần cùng quân đội cùng với quan lại toàn bộ quỳ xuống lại. Giả đồng nhân cơ hội đưa ngón tay xuống phía dưới, gặp được ẩm ướt trượt dâm thủy, sau đó cơ hồ không hề lực cản cắm vào nữ hoàng đế đã sớm lầy lội không chịu nổi phượng huyệt nội. Hừ. Nữ hoàng đế ngâm nga một chút, xanh nhạt tay ngọc cũng bản năng về phía sau, cách quần cầm giả đồn thô đại dương vật, hơn nữa cực kỳ tự nhiên lôi chuyển động. Hình như lập tức tìm đến người tâm phúc, nữ hoàng đế lại khôi phục như thường. Bất quá thoáng nhấc lên mông bự. Bản cung cùng uy quốc sứ giả, hoàng khanh giả đồn Thái Lan trò chuyện với nhau thật vui, bị này chân chính nam tử khí khái sở trấn phục, tại nguyên điều kiện thượng trang bị thêm bổ sung. Nữ hoàng đế tiến chấn hoàng vũ. Thứ nhất, uy quốc mỗi 2 năm nhu tiến cống thiên triều năm thu vào 3 thành, trang bị thêm, tiến cống sau đó, uy quốc con dân có thể hưởng thiên triều hoàng ân, không còn hạn chế bất kỳ cái gì uy quốc nhân tiến vào đại lý triều cảnh nội. Đám người nghĩ, này tương đối hợp lý, nếu không kia một chút khác phiên bang phụ quốc nên gọi huyên náo rồi, nhất là không an định Việt Nam, rõ ràng thực đã tính vào đại lý triều bản đồ, lại không biết thiên ân, thường xuyên nháo phản quân. Giả đồn vừa nghe cũng thực đồng ý, ngón giữa cắm vào càng sâu hơn, đào khoét cũng nhanh, ùng ục tiếng cũng truyền ra. Thật quen thuộc thật nhanh nhạt cảm giác đâu. Nữ hoàng đế cảm giác giả đồn càng đào khoét, phượng huyệt càng là hư không ngứa ngáy. Vì thế cũng càng là phối hợp giả đồn móc lấy. Mỗi năm năm phái 1.000 đồng nam nhập ta đại lý triêu làm nô. Trang bị thêm, như tuổi tròn 14 tuổi, có thể miễn trừ nô tịch. Vi quốc nam đồng có thể cùng đại lý triêu nữ tính thông hôn. Ưu tiên kén vợ kén chồng, như sinh hạ con nối dòng, có thể thăng vì quý tộc, cùng tri phủ đồng cấp. Hừ ân. Cùng tri phủ đồng cấp. Này chiều ngang cũng quá lớn a. Đại lý triêu quan viên tấn chức phi thường nghiêm khắc, tri phủ càng là trải qua tầng tầng khảo hạch mới được. Làm sao mà biết uy tặc cùng đại lý triêu nữ tính sinh đứa nhỏ liền có thể tăng lên địa vị. Khi làm nô thời kỳ, ai còn dám sai sử bọn hắn nha? Ước gì nuôi lấy cung. Bất quá nghĩ lại lại một nghĩ, đây cũng là biến thành chiếm đoạt toàn bộ uy quốc. Diệt hắn hỏa chủng A. Đại lý triêu giàu có và đông đúc, nam đồng đều tới đại lý triêu ai còn muốn trở về. Dần già, tại đại lý triêu dày đặc văn hóa hung đúc phía dưới, phỏng chừng trên thế giới này rốt cuộc không uy quốc rồi. Không hổ là quốc mẫu, quả nhiên cao chim viễn chúc A. Giả đồn cũng rất hài lòng, về sau hắn uy quốc người đến tùy tiện đem nữ nhân thao mang thai liền có thể đương quý tộc rồi. Cảm thấy đối với nữ hoàng đế đầu này có chút đồng ý. Vì thế lặng lẽ dịch chuyển đến nữ hoàng đế phía sau cái mông, rút ra ướt đẫm ngón tay, cách quần dùng đại dương vật đẩy nữ hoàng đế rảnh mông. Phía sau nữ tông sư sau khi thấy, nhíu mày, bản năng chán ghét loại này hành vi. Nhưng là vừa nghĩ đến là chính mình thứ nhất bú liếm nam nhân. Cũng là thứ nhất chính mình kính nể nam nhân, nữ tông sư liền lại im lặng. Thứ hai, tại uy quốc đô thành thiết lập miếu từ, cung phụng lúc trước bị tàn sát đại lý triêu con dân. Trang bị thêm, tại Đông Tam Châu cũng thiết lập miếu từ, cung phụng sở hữu đến đại lý triêu uy quốc con dân trường sinh bài. Hừ. Hừ. Cung bọn hắn trường sinh bài. Bọn hắn cũng xứng. Một đám tại mảnh đất này phía trên tùy ý đốt giết đánh cướp súc sinh. Còn muốn cho hắn nhóm lập trường sinh bài. Này một đầu ý chỉ làm kia một chút khác tiểu quốc sứ thần nhịn không được phát ra cảm thán. Như vậy nhất làm, địa vị của bọn họ giống như là bị nhận rồi, không bao giờ nữa là bị ức hiếp đối tượng, đồng thời loại này thừa nhận cảm giác, cũng có khả năng làm bọn hắn tự phát thủ hộ khởi đại lý triêu lợi ích. Một vài chỗ quan lại cũng nghĩ đến điểm ấy. Không thể không nói, này giống như là đem uy quốc kéo đến đại lý triêu chiến xa phía trên rồi, hơn nữa tiếp qua trên dưới 100 năm, uy quốc cũng bị mất, ai còn tại ý cái gì miếu hoang từ đâu này. Tại giả đồn nhìn đến. Đây cũng là nâng cao uy quốc nhân tại đại lý triêu địa vị phương thức, hắn một điểm không lo lắng đồng hóa, còn không biết ai đồng hóa ai đó. Giả đồn bỏ đi quần, cuối cùng lộ ra cái kia to dài hắc cứng rắn dữ tợn đại dương vật đến. Phía sau tam nữ đồng thời gia tăng đùi, nhất là ăn qua căn này đại dương vật nữ tông sư, thậm chí còn nuốt một chút nước miếng, bắt đầu hâm mộ khởi nữ hoàng đế. Tuy rằng đến nay nàng cũng không biết nữ nhân bị đại dương vật cắm vào là cái gì mùi vị. Nhưng nàng sống lâu như vậy, cũng tự nhiên gặp rồi, cắm vào nữ tính nơi riêng tư dương vật hình như càng lớn, nữ nhân gọi dậy đến lại càng dâm đảng, nhìn qua cũng càng nhanh nhạt. Nhưng là trừ giả đồn bên ngoài, nàng chưa từng thấy qua như vậy thô to dương vật. Dù sao đại lý triêu nam nhi dương vật nàng thấy nhiều rồi, xa xa không bằng này dị tộc nam nhân dương vật đại. Giả đồn tuy rằng vóc dáng rất cao, nhưng là cũng không có dẫm lấy giày cao gót nữ hoàng đế cao, hơi chút hạ thấp thân thể. Đại dương vật liền quen thuộc cắm vào nữ hoàng đế ướt đẫm phượng huyệt bên trong rồi. Phốc chíp chíp tức. Nha! Nữ hoàng đế đè thấp âm thanh, thu hồi huyền khí, thật dài rên rỉ một tiếng. Ba ngày rồi, cuối cùng lại bị đại dương vật cắm vào. Quá vẹn toàn chân quá thoải mái. Nữ hoàng đế thân thể thực đã bắt đầu trở nên có chút cong, mông lớn ở giữa kẹp lấy một cây thô to gậy sắt, hơn nữa càng cắm vào càng sâu, nữ hoàng đế hận không thể thống thống khoái khoái dâm hát lên đến. Ê hèm! Đệ tam! Nữ hoàng đế hắn giọng một cái, nhân cơ hội phát tiết một chút, sau đó tiếp tục nói, giả đồn Thái Lan ở lại đại lý triêu đô thành hoàng cung, xem như vĩnh làm cho. Trang bị thêm, ban thưởng giả đồn Thái Lan miễn tử kim bài. Gia phong đại lý triêu, hoàng khanh, danh hiệu, giả đồn Thái Lan thật nam nhân khí khái làm bản cung thuyết phục, hoàng khanh, địa vị tại hậu cung nội thời điểm, cao hơn bản cung, sở hữu nữ tính gặp, hoàng khanh, phải hành dập đầu chuyển thí quỳ lạy lễ. Sở hữu nam tính gặp, hoàng khanh, phải hành đệ tử lễ. A ha a. Giả đồn chính thức theo uy quốc hoàng khanh trở thành đại lý triêu hoàng khanh, không có một người thực quyền, ra hoàng cung liền hoàn toàn không có chỗ hoàng khanh. Nhưng điều này cũng làm cho giả đồn kích động dị thường. Đại dương vật vừa điệp vào khứ tự được đến một khối miễn tử kim bài cùng cao hơn nữ hoàng đế hoàng khanh địa vị, hưng phấn liều lĩnh bắt đầu điên cuồng cắm vào mảnh làm lên. Nha! Nha! Nha quật nha nha! Hoàng khanh cắm vào nô tỳ. Nha a a a! Quá sâu á! Nữ hoàng đế gấp gáp tán đi huyền khí, nhỏ tiếng kiềm chế rên rỉ. Thân thể cũng thay đổi càng thêm gấp khúc, thuận tiện phía sau nam nhân đại lực quất cắm. Tại cả triều văn võ bá quan trước mặt bị uy quốc nam nhân thao. Giống như nào đó nghi thức giống nhau, cư nhiên làm nữ hoàng đế có loại thể xác tinh thần đều bị chinh phục cảm giác hạnh phúc. Mà ở nữ tông sư nhìn đến, lại lần nữa chứng minh rồi trước mắt nam nhân bất phàm. Lại dám ngay trước toàn bộ đại lý triêu sở hữu quan viên cùng với hoàng thân quốc thích trước mặt thao quốc mẫu. Đây đúng là một cái đại nam nhân nên có khí tiết. Cùng ngày ấy ngồi ở hắn đằng phía dưới, nhìn hắn thật lớn dương vật khi cái loại cảm giác này giống nhau, làm nàng kính để ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, yên lặng ngọc nữ thần công lại lần nữa sóng chuyển động. Chính là loại cảm giác này, nhìn đến ngày sau nhất định phải tìm cơ hội cùng cái này, hoàng khanh, nhiều tiếp xúc nhiều mới được. Này! Có ý tứ gì? Tại trong cung nhìn thấy một cái uy quốc quỷ tử còn phải quỳ lạy. Đùa giỡn cái gì? Đại lý triêu tương đối mở ra, hiện tại trừ bỏ phía trên lâm triều thời điểm, khác thời gian nhìn thấy quốc chủ cùng quốc mẫu đều không cần quỳ lạy rồi, vì sao còn phải quỳ lạy một cái uy tặc? Hoàng khanh địa vị cao hơn quốc mẫu. Quốc mẫu cùng quốc chủ bình xét cấp bậc, hơn nữa quốc chủ càng là có thực vô danh nữ hoàng đế, chẳng phải là nói tại hậu cung bên trong, cái này giả đồn địa vị tối cao. Vạn nhất hắn muốn nghỉ đêm long tháp, chẳng phải là cũng muốn theo hắn. Này quá khi quân võng lên a. Lúc này phía sau một cái lão đầu đột nhiên âm thanh bị bóp nghẹt nói đến, thần cho rằng không ổn, hoàng khanh, địa vị không thể hướng ở hoàng quyền, thỉnh quốc mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nữ tể tướng tránh ra bên cạnh thân vị, nữ hoàng đế quay đầu nhìn đến một cái hoa râm mái tóc lão đầu, ừ. Nguyên lai là hoàng thúc a. Bởi vì nữ tể tướng chỉ lộ ra một cái nghiêng người quay người, vài cái hoàng thân quốc thích lão thần chỉ có thể nhìn thấy thân thể trước sau lay động nữ hoàng đế. Nhìn không tới bị che chắn giả đồn. Thần cũng cho rằng không ổn. Thỉnh quốc mẫu thu hồi thành danh. Lại một cái lão thần tán thành, sau đó là vài cái bảo hoàng phái lão gia hỏa đồng thời làm yết phụ họa. Ba ba ba ba. Ê hèm ư. vài vị hoàng thúc, nàng không thành nhìn không ra. Ân ha. Đây là bản cung thiên kim mua xương ngựa chi kế hô. Nữ hoàng đế cực lực kiềm chế thở gấp, nhưng là mông lớn bị giả đồn va chạm ra, ba ba, tiếng lại quá mức thanh thúy một chút. Tốt vào lúc này cũng không người để ý này kỳ quái âm thanh, tuy rằng rất có tiết tấu, âm thanh cũng hình như gần trong gang tấc, nhưng quốc mẫu nói chuyện, ai dám loạn nhìn lại tìm nơi phát ra âm thanh. Giả đồn hoàng khanh tại hậu cung. Ha ha a. Chỉ có bản cung bọn người. Ừ. Ngoại nhân căn bản không biết cái quyền lợi này có hay không thực thi. Hừ nha. Mà có miễn tử kim bài cùng cung tước. Khi một chút còn chưa thuần phục dị tộc tiểu quốc, chắc chắn đến đây noi theo. Một chút phản loạn quốc thế lực cũng có khả năng theo nội bộ ngõa giải. Nha. Nha ha. Một chút thanh danh mà thôi. Ừ. Có thể không đánh mà thắng hàng phục xung quanh tiểu quốc. Bản cung thụ điểm danh tiết thượng ủy quốc. Không coi vào đâu. Ha ha. Đội lên. Nữ hoàng đế lay động vú to, nói đứt quãng lời nói, làm vài vị lão thần quá mức cảm kỳ quái, nhưng cũng không thể tại nơi này hỏi ngươi đang làm gì thế a. Chỉ có thể làm như không thấy. Nhưng là, đại lý Triêu khai quốc đến nay. Hoàng quyền chí cao vô thượng, quốc mẫu bị ủy khuất, chính là bọn thần vô năng. Khởi có thể làm cho quốc mẫu một người thừa nhận. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ kia. Hừ a. Về sau đại gia tại hậu cung như gặp hoàng khanh, liền thỉnh cầu hoàng thúc xem như làm gương mẫu, hành đệ tử lễ a. Chậm một chút. Hừ a. Đệ tử lễ cũng không bằng dập đầu chuyển nếu không lễ. Thần nguyện làm gương tốt, hành dập đầu quỳ lạy lễ. Chủ nhục thần chết, nguyện, quốc mẫu đáp ứng. Lại là vài cái lão thần chờ lệnh. Các ngươi chính mình nguyện ý quỳ lạy, cũng không là bản cung ép các ngươi. Nữ hoàng đế tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Nữ hoàng đế cùng hoàng thúc nhóm đối thoại tự nhiên cũng truyền ra đến. Phía dưới một đám thần tử cũng minh bạch quốc mẫu dụng tâm lương khổ, này là bực nào đại chí nguyện to lớn a. Bất quá hắn nhóm cũng không sao cả, dù sao bọn hắn cũng vào không được cung. Bất quá hắn nhóm càng thêm kính để khởi chịu nhục quốc mẫu rồi. Đồng thời đầu cũng càng thêm buông xuống, để bày tỏ thuần phục kính sợ. Dù sao cũng không có người nhìn mình, nữ hoàng đế trực tiếp hoàn toàn cúi xuống eo, mông lớn cục cục nhấc lên, thanh thúy và to, ba ba ba, tiếng trực tiếp truyền khắp toàn bộ quảng trường thượng. Hiện tại giả đồn, giống như chân chính đế vương giống nhau, hưởng thụ đại lý Triêu cao thấp sở hữu văn thần võ tướng triều bái. Lập tức hăng hái khí phách. Đại dương vật thao càng thêm hung ác. Ân a a a a. Hoàng khanh thao nô tỳ huyệt dâm. Thoải mái chết á. A a a. Hoàng khanh đại dương vật càng thao càng lớn. A a a. Nô tỳ huyệt dâm càng thao càng thích. Nha a a a. Nô tỳ yêu chết hoàng khanh á. Giả đồn hoàng khanh. Nô tỳ muốn cao trào á. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới. Bị giả đồn ôm lấy mông bự bạo mệnh, tuy rằng cực lực áp chế âm thanh, nhưng dưới bậc thang khoảng cách gần tự hổ thân vệ vẫn có thể nghe được, nói như thế nào các nàng tu vi cũng so bình thường quan viên cao. Nhưng nghe đến như thế nào? Đối với những cái này tử trung tới nói, các nàng mới mặc kệ quốc mẫu giờ khắc này ở làm sao? Hơi xa một chút quan lại kỳ thật cũng nghe được, bất quá hắn nhóm có thể không thể tưởng được đây là quốc mẫu bị du âm thanh. Dù sao thật sự là không thể cùng trường hợp này liên lạc với cùng một chỗ, đều cho rằng chính mình nghe lầm, có khả năng là tiếng gió nguyên nhân a. Hôm nay phong thật lớn, cũng không biết này phong là từ đâu cạo đến, tự nhiên mang đến như vậy không chịu nổi âm thanh. Nghĩ, cao trào. Còn không được. Lại đến mấy đầu bản quân vừa lòng. Giả đồn trước mặt mấy ngàn người, địch bọn hắn nữ hoàng đế huyệt dâm, giống như thực đã chinh phục mảnh đất này giống nhau. Nhưng hắn hiểu được, những thứ này đều là nữ hoàng đế một câu sự tình. Có lẽ sau đó nhớ tới, nói sửa liền sửa. Cho nên muốn thừa này cơ sẽ tăng thêm hơn mấy đầu, củng cố củng cố. Nô tỳ tuân mệnh. A ha. Nữ hoàng đế miễn cưỡng ngẩng đầu lên, phát động huyền khí thêm vào, uy nghi rộng rãi âm thanh lại lần nữa tạo nên. Trở lên là trang bị thêm điều kiện, phía dưới bản cung đại quốc chủ lý tiêu tăng thêm nửa mấy hạng. Nha nha nha. Đám người vừa nghe vẫn chưa xong, vì vậy tiếp tục cúi đầu. Vì xúc tiến hai triều hữu hảo phát triển. Hừ a a. Thứ 4, Hứa đại công chúa, Phượng Hoa đế cơ lý theo hàng gả cho Uy Quốc theo làm cho thủy rùi cự căn gia phong thủy rùi cự căn vì Ngụy Hoàng Khanh, địa vị cùng bản cung cùng cấp hưởng khác Hoàng Khanh ngang nhau đãi ngộ nha nha. Đại điện thủy rùi cự căn lúc này cũng dám ngẩng đầu vụng trộm nhìn về phía đại công chúa rồi, lúc này đại công chúa khá có một chút nữ hoàng đế dáng vẻ, chính là không biết màu tím hồng chu tước bào bên trong là không phải là xuyên như vậy tao. Bất quá bởi vì đại công chúa lấy nữ hoàng đế đối với ngọn, cho nên cũng mang mũ phượng, đồng dạng tràn đầy bức rèm che, thủy rùi thấy không rõ đại công chúa khuôn mặt, nhưng nhìn hẳn là thực tuổi trẻ, lộ ra cằm nhìn qua trắng nõn như ngọc. Phỏng chừng cũng là một cái đại mỹ nhân. Lúc này mình cũng buôn bán lời. Bất quá chó giữ cảm giác có chút không lớn đúng, nữ hoàng đế làm như vậy, hình như tại cố ý phân hóa bọn hắn. Nhưng lại không thể nói. Giả đồn chỉ cho rằng bàn hạ nữ nhân ở lấy lòng chính mình. Lại che một cái Hoàng Khanh, vì thế rất hài lòng trên dưới trái phải vặn vẹo eo to, làm đại dương vật tại nữ hoàng đế miệng tử cung ma sát. Chi người nữ kia hoàng đế, bản quân rất hài lòng, khen thưởng ngươi. Nha tê tê dại dại lại ngứa lại chua. Hoàng Khanh ngài đại quy đầu nô tỳ quá yêu thích. Nha được đến khen thưởng, nữ hoàng đế tiếp tục nói, thứ năm, sở hữu mãn 14 tuổi uy quốc nam tính. Ân miệng hợp. Cùng có thể miễn trừ thuế đầu người. Này sở hữu gia quyến. Cũng giảm miễn sở hữu thuế má. Hơn nữa mỗi cưới một tên đại lý triêu nữ tử, liền có thể hàng năm khen thưởng hoàng kim trăm lượng. A ha. Thứ sáu, gả cho uy quốc nam tử đại lý triêu nữ tính. Hưởng thụ ngang nhau quý tộc đặc quyền. Sinh dục nhất tử vô luận nam nữ. Lại thưởng trăm kim. Đều là cổ vũ sinh dục, sinh càng nhiều liền đối với đại lý triêu thừa nhận cảm càng mạnh, các cung lại tự nhiên đáp ứng. Thứ bảy, cổ vũ đại lý triêu thương nhân cùng uy quốc thông thương. Nha ha ha. Mỗi an toàn trở về một tên uy quốc nhân. Vô luận nam nữ lão ấu, đều có thể tại quan phủ chỗ lĩnh 10 ngân. Ân, nhìn đến quốc mẫu cũng hy vọng mau chóng nuốt hết cái này tham lam quốc gia đâu. Giả đồn cảm thấy không thích hợp. Có thể nữ hoàng đế lập tức nói đến, thứ 8, sở hữu đến đại lý triêu uy quốc con dân, cùng có thể tại địa phương xin quý tộc danh hiệu. Cũng thưởng tình thế. Không tệ, như vậy chính mình quốc nhân đến sau này, trời sinh liền so bản thổ nhân lớp 10 đợi. Có cung lại tính toán một chút, đại lý triêu bây giờ dân cư trăm ức, uy quốc có 100 vạn, hơn nữa đất diện tích cũng là uy quốc mấy trăm lần, hoàn toàn có thể ăn sạch toàn bộ uy quốc. Quốc mẫu quả nhiên so với chúng ta có thấy xa. Giả đồn thật cao hứng, quyết định thật cốt tưởng thưởng một chút nữ hoàng đế, vì thế liền càng thêm ra sức điệp. Đồng thời bỏ đi ôm lấy cặp mông bàn tay to, đưa đến nữ hoàng đế trước người, một tay lấy nửa bên cái yếm đẩy lên. Đem nữ hoàng đế cặp kia ngạo đỉnh vú to hoàn toàn lộ ra. Chỉ nhất nhất ngạo đỉnh vú to hoàn toàn lộ ra. Một tay một cái, bàn tay to mặc dù khoan, nhưng cũng căn bản không bắt được bất kỳ cái gì một cái lớn nải cầu. Ha ha a a. Hoàng Khanh đại dương vật thật nhanh a. Nô tỳ không chịu nổi. A a a a. Ba ngày không bị cầm rồi, nữ hoàng đế lập tức cảm giác lập tức cao trào. Chi kia huyệt dâm. Lại cho bản quân đến danh tiếng. Giả đồng điên cuồng điệp làm. Căn bản không cho nữ hoàng đế thật dễ nói chuyện cơ hội. Nô tỳ lĩnh mệnh. Ha ha. Nữ hoàng đế mặc dù ở cực lực ổn định âm thanh, nhưng nề hà thực đã đến cao trào bên cạnh, hơn nữa lại như vậy kịch liệt, nữ hoàng đế nói ra âm thanh đều là mang theo rên rỉ. Thứ 9. Ha ha a. A. Gia phong giả đồn Thái Lan. Ân a a a. Không được á. Vì thiên phụ hoàng. Kiến cung lớn hơn một cấp. Thống lĩnh sở hữu đến đại lý triêu uy quốc con dân. A a a là đủ. Có quyền điều binh. Nga nga nga nga nha. Phụ hoàng. Nô tỳ tới rồi. Phụ hoàng phụ hoàng. Đại dương vật phụ hoàng. Quá lợi hại. A a a a a a, khá tốt hôm nay phong vốn là đại. Nữ hoàng đế tái bút khi thu hồi huyền khí, cuối cùng lớn tiếng dâm đảng kêu la cũng bị phong tiễn bước. chi kia huyệt dâm. Như vậy trăm phương nghìn kế muốn làm nữ nhi của ta. Bản phụ hoàng liền khen thưởng ngươi một cái nội bắn. A a a a. Giả Đồn cũng hưng phấn dị thường, trước mặt nhiều người như vậy thao tối quyền quý nữ hoàng đế. Phía sau còn có đại tướng quân cùng đại tông sư hộ tống, thật sự là quá kích thích. Vì thế mạnh mẽ điệp điên cuồng vài cái, đại dương vật gắt gao nhẫn tại nữ hoàng đế miệng tử cung, tinh môn buông lỏng, nóng bỏng lại tao thối tinh dịch mãnh liệt phun ra. Chương 29, bị nóng bỏng nồng đặc tinh dịch nội bắn, giống như xung kích đến linh hồn, làm nữ hoàng đế cả người thích đều nhanh thăng thiên. Như thế vui sướng cao trào, nữ hoàng đế lại chỉ có thể thất thần mở ra miệng nhỏ, lại không phát ra được một tia âm thanh. Nữ tướng quân, nữ tể tướng cùng nữ tông sư ba người hâm mộ nhìn nữ hoàng đế, hình như đem mình cũng dẫn vào đi vào, cách cái bụng đều có thể nghe được xuất tinh khi phốc phốc phốc âm thanh, chứng minh uy tặc nam nhân xuất tinh lực lượng chi đại. Nhiều. Xung kích tại tử cung bên trong, phao tại trong tinh dịch, nên sẽ là cỡ nào làm người ta sảng khoái sự tình nha. Tuy rằng nữ tông sư còn là xử nữ, nhưng bởi vì Giả Đồn mang cho nàng kinh ngạc vui mừng nhiều lắm. Tự nhiên không tự giác cũng tại não bộ bên trong miêu tả xuất từ mình quyết môn bự bị Giả Đồn bạo địch. Sau đó nội bắn cảnh tượng, đưa qua trình nhất định rất đẹp diệu a. Ngay trước cả triều văn võ bá quan mấy ngàn nhân mặt, nội bắn tinh thần của bọn hắn lãnh tụ nữ hoàng đế, Giả Đồn vô cùng vui sướng. Có như vậy một chớp mắt. Hắn giống như thực đã chinh phục dân tộc này cùng mảnh đất này. Ha ha. Cảm giác linh hồn đều bay ra, nữ hoàng đế hòa hoãn. Đầy mặt màu hồng. Giả Đồn nội bắn về sau, đại dương vật còn tại bị nữ hoàng đế phượng huyệt hầu hạ. Từng đợt co lại nhúc nhích, có thể nói cực phẩm, bất quá phát tiết qua đi vẫn mơ hồ có biến nhuyễn xu thế. Tuy rằng vừa rồi cái loại này cảm giác thành tựu đặc biệt làm hắn say mê, nhưng hắn biết trước mắt tình trạng, chính mình chuyến đi này nhân còn làm không được. Nữ hoàng đế sau cao trào cũng cần phải khôi phục một chút thanh minh, mình cũng nên nhân cơ hội tìm kiếm đường lui. Biết tiếng thối mới có thể lăn lộn tốt. Vì thế Giả Đồn đem nữ hoàng đế trước ngực nửa bên cái yếm kéo lại đến. Nhưng nữ hoàng đế vú to khả năng bị hắn nhu có chút nở, cũng khả năng hắn từ phía sau không tiện, vốn là nhỏ hẹp nửa bên cái yếm không có thể hoàn toàn kéo xuống đến, chính là miễn cưỡng che ở đầu vú mà thôi. Mảng lớn quần vú cùng hạ nửa viên vú lớn đều lộ ra bên ngoài. Đồng thời Giả Đồn cũng chậm chậm đem đại dương vật chậm rãi theo nữ hoàng đế phượng huyệt rút về. Ngửi đột đột đột, đại dương vật hút ra về sau, một cái rất lớn cổ tao thối tinh dịch cũng thuận theo phượng huyệt, hỗn tạp không khí chảy ra. Tinh dịch lượng có chút lớn, nữ hoàng đế song thùng tất chân bên trong cơ hồ đều bị thấm ướt. Nha! Đại dương vật hút ra, cảm giác trống rỗng lập tức trở về. Giả Đồn vốn là muốn dùng nữ hoàng đế mông bàn tay khoan dài hơn thước kim thiền vải tơ phiến lấy ra xoa xoa đại dương vật. Nhưng đại dương vật bỗng nhiên bị nữ hoàng đế trở tay cấp cầm. Nữ hoàng đế bỗng nhiên xoay người, bức rèm che tí tách loạn bãi, Giả Đồn đột nhiên nhìn đến một đôi đói khát đôi mắt. Giả Đồn tâm lý không hiểu run run một chút, giống như bị một cái động dục cọp mẹ theo dõi. Tại Giả Đồn ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đại lý triêu cao nhất nữ thống suất, thiên cổ thứ nhất nữ hoàng đế, cư nhiên tại đây mấy ngàn nhân trường hợp phía dưới, trực tiếp cấp chính mình quỳ xuống. Nữ hoàng đế vui sướng lôi cử động lấy tràn đầy chính mình dâm thủy cùng tỏa ra thối tinh dịch đại dương vật. Trạch không do dự mở ra miệng nhỏ, đại dương vật xuyên qua bức rèm che, bị nữ hoàng đế ngậm vào trong miệng. Tô lắm chuyện lỗ. Cô thu tê. Giả Đồn kinh ngạc ở nữ hoàng đế bú liếm kỹ thuật, miệng nhỏ vừa mềm mềm mại trượt. Đầu lưỡi cùng sống quá đến giống nhau, linh hoạt cướp đoạt đại dương vật thượng lưu lại tinh dịch. Tả một ngụm bên phải một ngụm, tay nhỏ còn dùng lực che lấy dương vật, hút mút ống dẫn niệu lưu lại tinh dịch, đương nhiên, nữ hoàng đế bú liếm rất thư thái. Giả Đồn nhịn không được vừa nông bắn phía dưới, đủ số bị nữ hoàng đế dùng miệng nhỏ tiếp được. Giả Đồn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn chuyển màu mỡ mông trắng nữ hoàng đế, lại ngẩng đầu nhìn quảng trường thượng hướng về hắn quỳ xuống đại lý triêu trăm cung. Một cổ so với vừa rồi còn muốn tăng lên cảm giác thành tựu cùng tự hào cảm giác tràn ngập đầu óc, cũng không chỉ là kích động vẫn là lạc kích, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Lúc này chẳng sợ có một nhân tùy tiện nâng một chút đầu đến. Mình cũng có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Tại nữ hoàng đế miệng nhỏ hầu hạ phía dưới, Tại đây mấy ngàn nhân diện trước kích thích phía dưới, giả đồn ẩn có biến nguyễn dấu hiệu đại dương vật lại lần nữa nhồi máu. Thậm chí so với phía trước còn muốn kiên cường rất nhiều. Nữ hoàng đế kinh ngạc vui mừng phun ra đại quy đầu, tại âm nang phía trên dùng môi đem một điểm cuối cùng tinh dịch dâm thủy hỗn tạp chất lỏng hút vào phượng miệng về sau, ngậm miệng mang theo vô tận vui sướng biểu cảm đứng lên. Đối mặt giả đồn, nữ hoàng đế vén lên bức rèm che mở ra miệng nhỏ, giả đồn có thể thấy rõ ràng hồng nhuận phượng miệng bên trong, tự trọc tinh dịch chính chứa tại đầu lưỡi phía trên. Nữ hoàng đế đóng lại phượng miệng, đồng thời cũng đóng lại mắt phượng. Hình như một bộ thực hưởng thụ biểu cảm, cô lỗ một tiếng, đem trong miệng tinh dịch ngay trước giả đồn triệt kinh mạch nuốt xuống, thậm chí còn chưa đã ngứa dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm hiến môi. Phụ hoàng tinh dịch thật sự là phi thường mỹ vị đâu. Nữ hoàng đế si ngốc cười một chút, sau đó quay người lại, chủ động nhấc lên mập viên mông lớn, xốc lên vướng bận thí liêm, chủ động dùng mông lớn đi tìm đại dương vật. Giả đồn cũng đang dương cung bạc kiếm, một chút không cùng nữ hoàng đế khách khí. Đại dương vật lần thứ hai cắm vào nữ hoàng đế rối tinh rối mù phượng huyệt bên trong. Nga phụ hoàng đại dương vật. Tốt phong phú đâu. Nữ hoàng đế mềm mại rên rỉ một chút về sau, vận khởi huyền khí, rộng rãi trang nghiêm khí phách vô song trầm giọng đến, chiếu tất. Nguyện các khanh ghi nhớ. Bọn thần tuân quốc chủ, quốc mẫu thánh chỉ. Mấy ngàn nhân bao gồm phía sau trọng thần đồng thời lĩnh chỉ nói. Các khanh hãy bình thân. Tạ quốc mẫu. Phía sau quỳ cùng quảng trường thượng không lưng, lúc này đều đứng thẳng người. Bình thân sau tuy nói không thể nhìn thẳng hoàng quyền, nhưng là cũng không có nhiều như vậy khắc nghiệt hạn chế, rất nhiều người cũng đều ngẩng đầu muốn đánh giá một chút cái này kiến cung lớn hơn một cấp tân thiên phụ hoàng. Kết quả đập vào mi mắt. Cũng là thân thể hơi hơi có chút nghiêng về trước, nửa viên vú to lộ ra, hơn nữa có tiết tấu lay động quốc mẫu. Thực bại lộ. Hơn nữa quốc mẫu tại trọng yếu như vậy trường hợp liên phượng bào cũng không mặc. Nhưng đại lý Triêu Dân Phong mở ra. Tuy nói quốc mẫu mặc như vậy có chút lỗi thời, thậm chí có thể nói có thương tích phong hóa, bại hoại hoàng gia uy nghiêm, bất quá lại như cũ tại đại chúng tiếp nhận phạm vi nội. Đầu đội bức rèm che mũ phượng, quý trọng đắt đỏ đồ trang sức. Lại mặc lấy không thể ôm vú to nửa bên hơi mờ cái yếm, bàn ở giữa một đầu dài hơn thước bàn tay khoan thiền vải tơ đầu. Trên bắp đùi bọc lấy nhất đôi tất chân, chân đạp giày cao gót. Đây là văn võ bá quan nhìn đến nữ hoàng đế. Bỗng nhiên bị mấy ngàn song mắt nhìn, nữ hoàng đế cùng giả đồn đều dị thường khẩn trương cùng hưng phấn, nhất là nữ hoàng đế, loại này bại lộ tại toàn bộ ngày phía dưới trước dùng thân thể phản bội trượng phu cùng dân tộc kích thích cảm giác. Thời thời khắc khắc xung kích đầu óc, làm nữ hoàng đế cơ hồ sắp ngất. Nhưng đại dương vật mỗi một cái quốc cắm, khoái cảm lại để cho nàng thanh tĩnh, mẫn cảm thân thể tại khoảnh khắc này làm nữ hoàng đế cảm quan trở nên dị thường mãnh liệt. Hình như so trước kia nhìn rõ ràng hơn tích, nghe cũng xa hơn. Quốc mẫu sao xuyên như thế dâm. Mở ra. Cũng quá có tổn hại hoàng thất uy nghiêm đi à nha. Chật chật chật, quốc mẫu không hổ là đời trước thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vóc người này đến bây giờ cư nhiên cũng bảo tồn tốt như vậy. Nếu ta nói, quốc mẫu dung mạo cùng dáng người đến nay cũng có thể lực ép thiên hạ. Gì? Ta như thế nào cảm giác quốc mẫu thân thể lay động có chút lợi hại đâu này? Hơn nữa quốc mẫu tại sao muốn dang rộng ra đùi về phía sau nâng lấy mông eo? Quốc mẫu lay động cặp vú là vì sao? Khi nhỏ hẹp kim long cái yếm đều nhanh nhịn không được quốc mẫu vú rồi. Ai ai ai, các ngươi nhìn nhìn, quốc mẫu đùi bên trong giống như xoa một cây lại thô vừa đen dương vật đâu. Hình như chính là quốc mẫu phía sau cái kia uy tặc dương vật. Ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, thân là nhất quốc chi mẫu, sao sẽ làm ra như thế hạ tác việc? Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Kia một chút các thần tử nhìn mình ánh mắt cùng một chút vụn vặt âm thanh. Càng thêm kích thích nữ hoàng đế dục vọng, dâm thủy điên cuồng phân bố, mặc dù giả đồn rất nhỏ quốc cắm, đều có khả năng phát ra bốt bốt vệt nước va chạm tiếng. Nữ hoàng đế đắm chìm trong loại này đám người trước mắt bị dị tộc tặc nhân xâm phạm vi phạm đạo đức khoái cảm. Càng thêm bất mãn chân hiện trạng, dù sao phía sau bị ba vị tâm phúc gắt gao vây quanh, cũng không sợ bị bại lộ, đơn giản sẽ thấy ngoạn thả ra một điểm. Tuyên phượng hoa đế cơ cùng thủy rùi cự căng. Nữ hoàng đế lớn tiếng lãng đến. Đều có nữ vệ đi đại điện nội gọi đến, khoảng cách cũng không xa, đại công chúa cùng thủy rùi không một hồi liền đi ra. Lý Tiêu cảm giác cũng cần phải đi ra ngoài, nhưng nề Hà Long ỷ không thể trống không, chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ. Lý Hiên cũng nghĩ tới đi, bất quá Thái Tử Phi lại hình như không nghĩ động, vì thế cũng bồi tại nơi này. Đại công chúa quần áo màu tím hồng chu tước bào, đầu đội bức rèm che thanh oanh quang, cùng nữ hoàng đế phía trước mặt lấy phong cách rất gần. Cùng thủy rùi tới gần về sau, đều nhìn thấy đang tại ân ái hai người. Kinh ngạc thán phục mẫu hậu lớn mật, lại để cho đại công chúa nhớ tới ngày ấy ngoài cung khi mẫu hậu lời nói, nữ tính trời sinh chính là nam tính đồ chứa. Vì đại dương vật phục vụ là làm là nữ tính thiên chức. Vụng trộm quan sát liếc nhìn một cái bên cạnh hình như khô lâu thủy rùi, chính mình xử nữ chính là dân hiến cho hắn, cũng đồng dạng là có đại dương vật nam nhân. 3434 Hàng Nhi, có thể vừa lòng mẫu hậu cho ngươi ban thưởng nhân duyên. Hừ a. Hàng Nhi cảm ơn mẫu hậu. Hàng Nhi cảm ơn mẫu hậu. Chúc thần cũng cảm ơn mẫu hậu. Thủy rùi dùng hắn giống như thiết phiến ma sát mà ra khàn khàn âm thanh. Địch ba ba chân đại lý triêu quang nói được. Ha ha. Thủy rùi hoàng khanh, ngài cùng nô tỳ cùng cấp. Nha. Nô tỳ nữ nhi mặc dù gả cho ngài, nhưng nô tỳ không có tư cách làm ngài mẫu hậu. A ha. Thủy rùi hoàng khanh, về sau xưng hô nô tỳ ngưng nhi liền có thể. Giả đồn rất hài lòng nữ hoàng đế tự hạ thân phận đến nâng cao hắn uy quốc địa vị của nam nhân, vì thế bất tri bất giác lại đem tay đưa đến nữ hoàng đế trước ngực, nâng lấy cặp kia vú to chà xát. Dưới bậc thang bách quan cũng nhìn thấy quốc mẫu vú to thượng đột nhiên nhiều ra đến một đôi bàn tay. Không thể tưởng tượng nổi trợn to đôi mắt. Vạn vạn không thể. Cử động lần này cùng cổ lễ không hợp. Lại là cái kia Lý gia lão hoàng thúc. Bất quá bởi vì vừa rồi đều tại quốc mẫu phía sau quỳ, bình thân sau tự nhiên trở ngại điện nội quốc chủ tầm nhìn. Vì thế một đám trọng thần đều tự nhiên đứng ở hai bên, lúc này vượt qua đám người ra, trực tiếp quỳ gối tại nữ hoàng đế bên cạnh. Thậm chí lấy hắn cái góc độ này, hoàn toàn có thể nhìn đến giả đồn điệp điên cuồng cặp mông hình ảnh. Nề Hà bởi vì lễ pháp mà cúi đầu. Mặc dù Ngụy Hoàng Khanh cùng quốc mẫu cùng cấp, cũng không có thể gọi thẳng quốc mẫu nhũ danh. Đây là lần càng hoàng quyền cử chỉ, đem quốc chủ về phần nơi nào. Vọng quốc mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nữ hoàng đế cố hết khả năng đè thấp thở gấp, không trả lời lão hoàng thúc, mà là đối mặt dưới bậc thang trăm cung, trầm ổn lại rộng rãi nói đến bản cung từng nghe nói, quy quốc chính là cùng tộc, là thiên chiếu đại thần hậu nhân. Quy quốc nam nhân cũng tự xưng chảy xuống thiên chiếu đại thần huyết mạch. Hừ ừ. Vì truyền thừa huyết mạch của bọn họ, vì vậy tại mười mấy năm trước bốn phía xâm lược ta đại lý triêu Đông Tam Châu nơi, gian dâm đại lý triêu nữ tính vô số. Càng là chế tạo vô số huyết án. Ha ha a. Giả đồn vừa nghe nữ hoàng đế gian rộng ra thủy chửi bới chính mình tới bên này, vì thế hung hăng đại lực đút vào vài cái. Nữ hoàng đế vừa nói sau, dẫn tới sở hữu thần dân gật đầu. Càng là nhớ lại lúc ấy lịch sử, một trận hí ái cảm khái. Lão hoàng thúc nghe hồ đồ, cái đó và đề nghị của mình có liên quan hệ sao? Không khỏi hơn nâng lên đầu, bên cạnh nhìn về phía nữ hoàng đế trơn bóng thân thể, bị phía sau uy tặc liên tục không ngừng va chạm bờ mông. Bất quá lập tức tầm mắt bị nữ tông sư che lại. Thủy rùi cũng nhíu mày, vì sao nữ hoàng đế một bên bị địch còn một bên vũ nhục người đâu? Thù hận chúng ta vĩnh ký, nhưng... Nữ hoàng đế trịch địa có tiếng tiếp tục nói, thiên chiếu đại thần thật là phía trên thần. Thiên chiếu vì ngày, chính là Thái Dương chi thần, Đại Nhật chi thần, Đại Nhật chi thần huyết mạch, trời sinh so chúng sinh cao quý, mà uy quốc nam nhân tập thành kia huyết mạch cao quý, từng cái uy quốc nam nhân kỳ thực cũng là lớn ngày nam. Hừ nha! Ký có huyết mạch cao quý, lại là tôn quý hoàng khanh, hàng nhi đều tính với cao, bản cung há có thể tại Đại Nhật nam hoàng khanh trước mặt kiêu ngạo. Này! Lão hoàng thúc đầu nhất đoàn tương hồ, tuy rằng nghe nói qua cái gì thiên chiếu đại thần linh tinh lời nói. Nhưng là cảm giác giống như lại nơi nào không đúng. Quốc mẫu, kia 1000 nam đồng nô tịch, sau khi thành niên có thể thăng quý tộc, cũng là như vậy sao? Làm một tên lão thần cũng quỳ, kia chẳng phải là uy quốc nam nhân đều là đại nhật nam. Cùng cao quý. Nữ hoàng đế cũng không trực tiếp trả lời hắn. như trước bị một bên địch một bên đối với dưới bậc thang bách quan nói đến, cùng tộc Đại Nhật chi thần huyết mạch truyền thừa đến nay, có như trước tinh thuần, có là quy tắc đã sớm pha loãng không chịu nổi. Chỉ có cùng ta đại lý triêu nữ tính kết hợp nhiều hơn sinh dục sau đó, mới có thể phán đoán có phải là hay không tinh thuần huyết mạch, cũng chính là Đại Nhật Nam. Nha ha! Mà Đại Nhật Nam chắc chắn không cùng phàm nhân giống như. Có thể ở Hồng Lạc Ương Đại Tông sư khí tràn phía dưới như củ ngật đứng không ngã, nhất định là Đại Nhật Nam không giả, như thế có thể phán đoán hôm nay triều bái uy quốc vài vị sứ giả, đề là Đại Nhật Nam, giả đồn Thái Lan chính là uy quốc trên trời hạ xuống người. Càng là tinh thuần huyết mạch, như thế bản cung mới gia phong là trời phụ hoàng, hoàng khanh, thống lĩnh triều bái sở hữu uy quốc con dân. E hèm. Giả đồn theo hầu sớm đã bị đừng được nhất thanh nhị sở, cư nhiên cùng Côn Luân Hắc Nô giống nhau. Đều là trên trời hạ xuống người, cũng chính là hình người điềm lành, khó trách bị quốc mẫu như thế mắt khác nhìn quan to lộc hậu, thậm chí còn đương làm con tin vĩnh viễn giam tại hoàng cung bên trong, nguyên lai muốn nhân cơ hội chiếm giữ này điềm lành a. Đám người rộng mở trong sáng. Giả đồn Thái Lan chính là chân chính tinh thuần Đại Nhật Nam, là thuần dương thân thể, cùng bản cung thân thể trực tiếp tiếp xúc có thể thải dương bổ âm, mà bản cung lại là thiên mệnh quốc mẫu, tự nhiên muốn cùng Đại Nhật Nam dứt bỏ làm hệ. Như thế mới gia phong giả đồn tại trong hậu cung, có cao như vậy địa vị, như vậy liền sẽ không để cho người thiên hạ hiểu lầm bản cung cùng thiên phụ hoàng rồi. Thì ra là thế, đám người còn buồn bực vì sao quốc mẫu trên ngực sẽ thêm ra một đôi nam nhân tay. Nguyên lai là muốn thân thể tiếp xúc âm dương hòa hợp a. Nữ hoàng đế tại bách quan cùng dân gian có cực cao danh vọng, tự nhiên không có người hoài nghi quốc mẫu cuộc sống vấn đề tác phong. Hai tên lão thần á khẩu không trả lời được. Giả đồn thật cao hứng, nháy mắt chính mình liền có danh chính ngôn thuận lý do. Vì thế càng thêm ra sức quốc cắm nữ hoàng đế phượng huyệt, đồng thời bàn tay to cũng không kiên nể gì làm trung vuốt ve vân ve nữ hoàng đế vú to. Nga nga nha! Thủy rùi hoàng khanh, ngưng nhi chờ ôm cháu. Khi người nữ kia hoàng quả nhiên anh minh. Thủy rùi xé rách thịt tảng bình thường âm thanh miệt thị cười, sau đó cùng đại công chúa lui đến một bên. Lớn mật. Cuồng vọng. Chi kia nhất từ nói ra khỏi miệng, lập tức chọc cho vài cái tướng quân trợn mắt nhìn. Chi kia lẳng lơ, bản phụ hoàng chẳng những muốn ở trước mặt mọi người chơi ngươi, còn muốn tại con dân của ngươi trước mặt mắng ngươi, nhanh chút suy nghĩ chút biện pháp a. Ha ha. Giả đồn ghé vào nữ hoàng đế bên tai nhẹ giọng nói, đồng thời một tay hạ trượt. Đem ở nữ hoàng đế bên phải đại tự chân, cư nhiên ngay trước mặt của mọi người, trực tiếp nói lên. Nữ hoàng đế một chân đứng thẳng, thân thể càng thêm nghiêng về trước, nếu không là giả đồn tại vú to phía trên dùng sức nâng lấy, nữ hoàng đế lúc này khả năng thực đã không lưng bị địch. Nhưng mặc dù không có ngã xuống, loại này tư thái cũng quá dâm đảng, khá tốt có kim thiền ti nội khố trắng. Nếu không nữ hoàng đế phượng huyệt cùng đại dương vật liền trực tiếp truyền tin. Vô lễ. Lui ra. Nữ tướng quân kiêu ngạo tuyết lập tức quát bảo ngưng lại vài cái võ tướng. Giả đồn ôm lấy nữ hoàng đế một đầu đại tự chân, mãnh liệt địch phượng huyệt, nhu nắm vú to, dường như muốn đem nữ hoàng đế dâm hành hoàn toàn bại lộ ra giống nhau. Dưới bậc thang văn võ bá quan nhìn kim kê độc lập nữ hoàng đế. Thân thể lay động càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí liền có khi nói chuyện đều mang theo thở gấp, giống như bị phía sau uy tặc gian dâm giống nhau. Nhưng đại gia bản năng không có hướng đến cái loại này phương hướng đi nghĩ, hơn nữa vừa mới nữ hoàng đế lại làm giải thích. Hoàng quyền tại phía trên, mấy ngàn nhân tự nhiên đều là không dám mù nghĩ. Nữ hoàng đế cũng không nghĩ tới cái này uy tặc cư nhiên như thế lớn mật, hình như thực đã có chút không thèm để ý ánh mắt của người khác. Đây mới thực sự là nam nhân. Có can đảm có quyết đoán, không sợ cường quyền dám đảm đương chúng thao chính mình, thậm chí còn muốn danh chính ngôn thuận nhục mạ chính mình. Nữ hoàng đế càng ngày càng thưởng thức kính để thậm chí ái mộ gan này đại làm bậy nam nhân rồi. Gọi hắn phụ hoàng một chút cũng không ủy khuất, thậm chí sau Côn Luân Hắc Nô chủ nhân còn muốn làm chính mình si mê. Nếu nam nhân muốn nhục mạ chính mình, vì đại dương vật, nữ hoàng đế cũng bất cứ giá nào. Hừ a a a, chi kia chính là Đại Nhật Nam đối với đại lý triêu cao quý nữ tính tôn xưng. Ha ha a a. Phi vũ nhục chi ý, nếu đại gia lòng có sở bài xích, như vậy bản cung thân làm gương mẫu. Ngay hôm đó lên, bản phú uy quốc tên vì chi kia quét họa, ý dọn sạch thiên hạ họa, chỉ có. A a. Đại Nhật Nam có thể xưng hô như vậy bản cung. Ha ha ha. Chi kia lẳng lơ. Bản quân yêu thích. Giả Đồn đột nhiên phóng sinh đại cười lên. Ân. Chi kia, cái từ này không phải là vũ nhục chúng ta Đại Lý Triêu nhân dân ý tứ sao? Hơn nữa còn là cực kỳ vũ nhục cái loại này. Như thế nào quốc mẫu lại nói là đối với nữ tính tôn xưng? Dưới đài văn võ bá quan đều trải qua mười mấy năm trước uy tặc xâm nhập Đông Tam Châu Việt, uy tặc làm thấp đi khinh miệt Đại Lý Triêu con dân mà dùng từ ngữ chính là chi kia. Có một những năm kia Kỷ Thiên Nhẹ quan lại càng là trực tiếp châu đầu ghé tai nói thầm lên. Cấm tiếng. Quốc mẫu tại trên trăm quan triều vạn ban sứ thần chi trường hợp, bọn ngươi còn thể thống gì? Vài cái lớn tuổi quan lại nhỏ tiếng quát lớn. Ngàn năm trước uy quốc nơi còn chưa khai hóa, có Phật Đà truyền giáo Đông Độ ở Bỉ, lúc ấy các nước chiến loạn, tiên tần Phật ngữ truyền đến uy quốc bên kia, dịch âm vì chi kia, là ăn tươi nuốt sống uy quốc tổ tiên sùng kính ta Trung Nguyên nơi nhìn lên chi từ. Xác thực đại biểu tôn xưng. Nhữ đám tiểu bối chỉ biết một mà không biết hai, cũng đọc sách thánh hiền. Bị rầy quan lại mặt đỏ cổ thô, nhưng dù sao đối với sớm hơn tiên tần tri thức không lớn giải, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận răng dạy. Tiếng thảo luận kỳ thật không lớn, nhưng nề hà nhiều người, bao gồm trên đài rất nhiều trọng thần cũng không lớn hiểu rõ tiên tần thời kỳ lịch sử, nghe được chi kia hàm nghĩa về sau, cụ đều giả vờ ta đã sớm biết bộ dáng. Đối với uy tặc xưng hô quốc mẫu chi kia lẳng lơ cũng liền cam chịu. Bản quân đa tạ Đại Lý Triêu quốc mẫu nâng đỡ. Ba thứ ba thứ ba thứ. Giả Đồn vừa nói tạ, một bên đại lực quốc cắm, bụng va chạm cặp mông phát ra mang theo thủy âm âm thanh. A a a a. Phụ hoàng không cần đa lễ. Nha a a a. Quá sâu á. A a a a. Bậc thang thượng nữ hoàng đế bị đột nhiên bất ngờ làm càng quất cắm, rốt cuộc khắc chế không nổi dâm đảng kêu la, chân sau cơ hồ không thể đứng thẳng, thân thể lay động tột đỉnh. Mũ phượng thượng bức rèm che bằng ba vang lên. Nữ hoàng đế thân cao chân dài hơn nữa lại tương đối thô nhuận mỹ kiện. Đùi bị Giả Đồn ôm lên có vẻ càng thêm phong màn, thịt bắp đùi tại đại lực quốc cắm đái động hạ, cũng cùng vú to giống nhau rõ ràng lay động. Giống như nữ hoàng đế trên người sở hữu tuyết trắng thục nữ thịt mềm đều tại bị Giả Đồn chi phối. Bởi vì động tác biên độ gia tăng, hơn nữa nữ hoàng đế dâm đảng kêu la âm thanh cùng giao hợp âm thanh cũng trải qua ở rõ ràng. Tuy rằng khuôn mặt bị bức rèm che chắn, nhảy qua bộ còn có kim thiền ti nội khố che giấu. Nhưng nhà mình quốc mẫu bây giờ trạng thái hình như cũng quá bất chính trang đi à nha. Nơi nào còn có nửa phần làm là hoàng hậu nên có mẫu nghi thiên hạ. Dáng vẻ ngàn vạn đoan trang rồi hả? Ngay tại tất cả mọi người không hiểu vừa sợ xá thời điểm, nữ tể tướng Mộ Lam Tán Linh Cơ vừa động, cất bước về phía trước lớn tiếng lãng nói. Thiên Phụ Hoàng đang dùng uy quốc thiên chiếu đại thần truyền xuống đến tổ pháp. Hy sinh thuần dương thân thể đến là quốc mẫu điều dưỡng thân thể. Âm dương hòa hợp, một đạo có thể nói đại đạo, đa tạ Đại Nhật Nam Thiên Phụ Hoàng hy sinh. Nữ tể tướng nói xong, tự nhiên quỳ gối chắp tay đã bái đi xuống. Không phải nói thân thể tiếp xúc có thể đạt tới âm dương hòa hợp sao? Tại sao lại thay đổi? Tại nơi này đều là người trưởng thành, tại sao lại thay đổi nhìn quốc mẫu bây giờ tình huống chính là bị cái kia uy tặc quỷ tử điệp nha? Hơn nữa còn làm như là toàn bộ thiên hạ văn võ trăm kiến quân quan cùng phiên ban sứ thần mặt, bị uy tặc quỷ tử tùy ý địch. Chẳng lẽ điều này cũng thôi nói tính thải dương bổ âm sao? Trước không nói cử động lần này tại trường hợp này phải chăng ném Đại Lý Triêu mặt mũi của hoàng thất. Ta đã nói xem như đương triều hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, thực quyền nắm nữ hoàng đế, cư nhiên bị một cái có lịch sử thù hận phiên ban tiểu quốc đến sứ giả cấp địch, vẫn là trước mặt mọi người thao. Này giống như chính là tại khi dễ toàn bộ đại triều A. Hơn nữa dứt bỏ gia quốc thù hận không nói, quốc mẫu cũng là một người đàn bà có chồng, phu quân của ngươi thậm chí ngay tại phía sau ngươi hơn 10 trượng đại điện bên trong, ngươi cứ như vậy cấp ngoại phu quân cắm sừng sao. Đại Lý Triêu dân phong mở ra. Nữ tính mặc lấy có thể lớn mật cũng có thể thích hợp bại lộ, nhưng không có nghĩa là nữ tính liền có thể không tuân thủ nữ tắc A. Hoàng hậu nhưng là thiên hạ nữ tính làm gương mẫu, càng hẳn là đưa đến cọc tiêu tác dụng. Chẳng sợ ngươi lén lút nuôi cái nam sủng, cũng coi như nói được đi qua, lại sao có thể bị một tên cùng đồng tộc có huyết hải thâm cừu giặc qua, vạn chúng nhìn trừng trừng, làm này cậu thả việc đâu này? Đưa đại lý Triêu Tôn Nghiêm ở chỗ nào? Đưa hoàng thất thể diện ở chỗ nào? Đưa kia một chút uổng mạng xe sĩ cùng dân chúng ở chỗ nào? Dưới đài bách quan có bi phẫn muốn chết, có thất vọng thở dài, có tìm lý do thay nữ hoàng đế giải vây, thậm chí còn có vụng trộm phỉ nhổ ẩn tiếng ngón tay mắng. Mấy ngàn nhân cho dù là thở dài cùng hút lãnh khí đều có khả năng thay đổi ồn ào, chớ nói chi là loại này nói nhỏ âm thanh rồi. Nữ tông sư Hồng Lạc Ương nhất dưới khán đài nhân bách thái, thậm chí liền ánh mắt cũng bắt đầu chuyển biến thành nghi ngờ chất vấn cùng oán giận xu thế. Vì thế lập tức vượt qua đám người ra, huyền khí tăng lên, ngưng tụ phóng ra ngoài, đại cấp bậc tông sư tuyệt đỉnh khí thế lập tức phun di mà ra, đỏ thẫm sắc lụa mỏng váy dài bay lượn, một cổ bàn bạc mênh mông cuồn cuộn uy áp thổi quét. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem phạm vi mười mấy phạm vi bị bao quát đi vào. Toàn bộ thiên hạ đại tông sư số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chứng minh cấp bậc này không phải là người bình thường có thể đạt tới, mà Hồng Lạc Ương từng là duy nhất một nữ tính đại tông sư. Cũng là trẻ tuổi nhất tông sư, càng là dựa vào đăng phong tạo cực ngọc nữ tâm kinh tu luyện ra có thể lực ép quần phương thuần hậu huyền khí, mặc dù ngang cấp khác tông sư cũng không nhất định có thể đủ tại loại này vô hình uy áp phía dưới trấn tĩnh tự nhiên. Huống chi là tu vi xa không bằng nàng văn võ bá quan đâu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị ép cơ hồ thở không nổi. Tràng diện trừ bỏ thân thể va chạm ba ba tiếng cùng nữ hoàng đế dâm đãng kêu la bên ngoài, không tiếp tục động tĩnh khác. Giả Đồng tự nhiên cũng cảm nhận được uy áp, nhất thời hắn cũng trận mã hàng thiền, nếu không là thân thể bản năng tại địch huyệt, chỉ sợ hắn cũng có khả năng thành thành thật thật động bất động. Không biết, nữ tông sư luôn luôn dám làm dám chịu mạnh mẽ vang dội. Xem như vài thập niên đến duy nhất một cái sinh động ở giang hồ đại tông sư, Hồng Lạc Ương tính tình đi lên thế nào còn có khả năng quản ngươi cái gì quốc mẫu không quốc mẫu, uy áp phía dưới không có khả năng ưu đãi bất kỳ cái gì một người. Có thể chẳng biết tại sao, uy áp duy chỉ có tại Giả Đồn trên người cùng với Giả Đồn có thân thể liên tiếp nữ hoàng đế trên người, phản phất có ý tránh đi giống nhau, rơi xuống bọn hắn trên người áp lực không chân người khác ba thành. Mà không khác biệt phóng thích uy áp nữ tông sư nhưng không biết, chỉ cho rằng Giả Đồn không sợ chính mình áp bách, như trước có gan nghênh ngang phía trên, không sợ hãi chút nào làm theo ý mình, tiếp tục địch nữ hoàng đế. Không khỏi tại trong lòng lại lần nữa đối với Giả Đồn tăng cao đánh giá. Không hổ là ngày đó dám cưỡi ở chính mình mặt phía trên nam nhân. Giả Đồn nhìn bởi vì huyền khí phóng thích mà y quyết phiêu phiêu nữ tông sư, váy bay lượn cũng để cho hắn thấy rõ nữ tông sư đều đặn thon dài lại giàu có co giãn đại tự chân. Cùng mấy cây tơ lụa buộc chặt ở mập mãn mông trắng. Nhịn không được lè lưỡi liếm mấy phía dưới môi. Nữ tướng quân lại một lần nữa đối với nữ tông sư thực lực cảm thấy kinh ngạc thán phục, chính mình thực đã là đại thừa kỳ viên mãn cảnh giới. Khoảng cách tông sư cũng chỉ kém nhất cơ hội, cho rằng cùng Hồng Lạc Ương chỉ kém một cái cảnh giới dưới tình huống, hai người ở giữa chênh lệch kỳ thật không có nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ nhìn đến, đại tông sư xa không phải là tông sư có thể hạng lưng. Hồng Lạc Ương quả nhiên là tu luyện kỳ tài, có thể dựa vào một kẻ nữ lưu thân tể thân ở đại tông sư hàng ngũ. Theo công tác thống kê, toàn bộ đại lý Triêu trăm năm đến, đại tông sư còn lại 8, tính đến 20 năm trước. Còn có thể bái phỏng đến còn lại 5, còn lại 3 cái khả năng thực đã cưỡi hạt qua Tây Thiên rồi mà trừ bỏ Hồng Lạc Ương, còn lại 4 gã đại tông sư đều là 200-300 tuổi lão gia hỏa, càng là vài thập niên cũng không tại trong giang hồ hành tẩu rồi. Không phải là bế quan đột phá, chính là tại minh tưởng khổ tìm đắc đạo phi thăng phương pháp. Vài năm trước Hồng Lạc Ương cùng với trung hai tên đại tông sư luận bàn quá, tuy nói đánh cái ngang tay, nhưng mặc cho ai cũng có thể dòm ngó ra. Nếu như toàn lực một trận chiến, nhất định là thân thể càng tuổi trẻ huyền khí càng thâm hậu Hồng Lạc Ương có thể thắng được, thậm chí còn là toàn thắng. Có thể thấy được Hồng Lạc Ương không chỉ là đại lý Triêu võ lực mặt tiền cửa hàng, càng là cả toàn bộ thiên hạ võ lực trần nhà. Đại lý Triêu bây giờ tứ phương coi như ổn định, không cần chính mình tự mình treo đẹp trai, hơn nữa nữ hoàng đế đem chính mình triệu hồi đầu mối cũng có ổn định triều chính chi ý. Thậm chí cũng có khả năng làm tướng đến đăng cơ phụ tá dùng. Nếu không còn mang binh rồi, cũng là thời điểm tìm thời gian tu luyện một chút, nhìn nhìn có thể hay không đột phá đến tông sư cảnh. Uy áp kết thúc, nữ tông sư tại nàng thuần hậu huyền khí thêm vào phía dưới. len keng và giàu có cảm giác áp bách âm thanh quát, âm dương điều hòa vốn cần phải nước sữa giao hòa, giả đồn nhân gia một cái phiên bang nhân sĩ, nguyện ý dùng chính mình trân quý thuần dương thân thể, chủ động cấp mộ tử ngưng cung cấp dương tinh. Thu thập đến âm tinh xa không có phóng xuất ra dương tinh nhiều, như thế tác phong làm ghét ác như cừu thị uy như tặc bản tọa đều kính nể có thừa, các ngươi những cái này phàm phu tục tử lại chỉ thấy nam nữ giao hợp, loại này nắm tróc chi tâm tư ký khinh nhờn hoàng quyền. Lại dẫm lên quốc mẫu chi tôn nghiêm, đơn giản là không làm nhân tử. Đại tông sư lên tiếng hiệu quả chính là không giống với, luận tu luyện cùng tu vi trình độ, ở đây ai còn có Hồng Lạc Ương có nhất quyền phát ngôn. Nếu như nói mộ tử ngưng là đại lý triêu cao thấp quan dân lãnh tụ tinh thần. Như vậy Hồng Lạc Ương chính là mọi người trong lòng địa vị tối cao tâm linh cậy vào. Bịch bịch bỗng nhiên từng đợt quỳ xuống đất tiếng truyền đến, bọn thần ngu dốt. Có chút tử trung lão thần càng là đối với chính mình vừa rồi kia không thể gặp nhân ý tưởng cảm thấy xấu hổ thẹn. Uy tặc đang dùng hắn dương vật cùng quốc mẫu tiểu huyệt đến dương bổ âm, đâu phải là tại khi dễ quốc mẫu. Nữ tông sư mắng đúng. Chính mình thật sự là làm bậy nhân thần. Lần trước giả đồn xông vào phủ tướng quân điều tra, vừa mới gặp được đang tắm nữ tông sư cùng thái tử phi thầy trò hai nữ. Vốn là muốn dùng đại dương vật chinh phục đối phương, không nghĩ tới suýt chút nữa chết ở đối phương trong tay, tuy nói lần trước miệng bạo nữ tông sư, lúc gần đi còn vũ nhục tính rút nữ tông sư môn bự hai bàn tay, còn nói rất nhiều làm thấp đi tính ngôn ngữ. Nhưng nữ tông sư lại bởi vì chính mình uy quốc sứ giả thân phận cuối cùng bỏ qua cho chính mình. Như vậy nghĩ, có lẽ cái này nữ tông sư trong xương cốt cũng là lẳng lơ đâu. Không sai, mảnh đất này thượng nữ nhân máu đều là huyệt dâm ước số. Đừng động nguyên thế giới cổ vận đình lãnh chính là Hương Âu Dương Ly Quân, vẫn là thế giới này nữ hoàng đế nữ tông sư, chỉ cần thấy được chính mình cái này uy quốc nam nhân đại dương vật, bảo đảm một cái sau một cái đều tao. Nói cho cùng, mảnh đất này dân tộc này nam nhân không được, nữ nhân liền đều được thiếu điệp chi kia heo mẹ. Ông lấy lòng này lý, giả đồn buông xuống nữ hoàng đế đại tự chân, đổi lại phía trước hai tay chộp vú từ phía sau tiến vào thức. Một bên tà tà cười đối với nữ tông sư lỗ mãng nói đến, vẫn là chi kia heo mẹ hiểu nhiều lắm a. Nữ tông sư ngang hắn liếc nhìn một cái, không cự tuyệt cũng không phản ứng hắn. Chi kia mẫu châu. Đây là Hồng Lạc Ương đại tông sư uy quốc tên sao. Chi đó là tôn xưng, mẫu đại biểu nữ tính cao quý nhất địa vị, cùng độc chiếm toàn bộ đầu đại tông sư thân phận tướng xứng đôi, châu là trân quý tú lệ, chi này kia mẫu châu tên đương chi vô thẹn đâu. Chi kia mẫu châu. Tuy rằng nghe đến có chút nghĩa khác, nhưng đích xác rất gián sát Hồng đại tông sư tại đại lý triêu trên giang hồ thân phận. Vài cái dựa vào gần cung lại nghe được giả đồn đối với nữ tông sư xưng hô, phi thường phối hợp não bổ ra một cái tên mới, hơn nữa rất nhanh giọng nhỏ nhẹ truyền ra. Vừa mới lui về nữ hoàng đế nghiêng người sau nữ tông sư, lập tức bị phía dưới đám người từ từ miệng giận đến rồi. Người khác không biết, xem như mười mấy năm trước tự mình tham dự khu uy một trận chiến Hồng Lạc Ương, nơi nào lại không biết, chi kia. Cái từ này tại uy quốc chính là thật vũ nhục trào phúng chi ý. Bất quá vừa mới còn thay giả đồn nói, bây giờ cũng không có khả năng lại ra mặt giải thích một lần, cũng gián tiếp tọa thật này khuất nhục, chi kia heo mẹ. Tên cứng rắn quen nữ tông sư, bây giờ vẫn là lần thứ nhất bị một cái nam nhân cấp đắn đo ở, hít mắt. Hàm răng lạnh lùng bài trừ một câu, thẳng đâm giả đồn tai. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chính hưng phấn điệp nữ hoàng đế giả đồn thình lình dọa nhảy dựng. Lập tức trở về đầu nhìn về phía nữ tông sư, người sau lại dời đi tầm mắt, cấp giả đồn lưu lại một tấm cao ngạo lãnh khốc khuôn mặt. Nếu như bình thường giang hồ nhân sĩ bị một cái đại tông sư dùng ngôn ngữ uy hiếp, chỉ sợ đời này đều có khả năng ăn ngủ không yên. Thậm chí nổi điên. Nhưng xem như tại nữ tông sư trong miệng nổ bắn ra quá uy tặc giả đồn tới nói, lại hoàn toàn không coi ra gì, chính là kinh ngạc đại tông sư thực lực cư nhiên kinh khủng như vậy. Bây giờ nữ hoàng đế trong đó bị uy tặc bạo du thực đã thành âm dương hòa hợp thuật. Rốt cuộc không ai dám nói cái gì. Bất quá giả đồn giả tâm cũng không dừng lại ở này, hắn biết, bây giờ thao cũng địch, lấy cớ cũng tìm xong rồi, thật sự nếu không có thể mở rộng chiến quả đạt được quyền lợi nhiều hơn địa vị. Thực có khả năng cũng sẽ bị này đại lý triêu bọn quan viên đem mình làm bình thường người chất rồi, tối đa cũng bất quá là nữ hoàng đế một cái sủng nô mà thôi. Nữ hoàng đế lúc này là cảm giác càng ngày càng lạc kích rồi. Cư nhiên có thể danh chính ngôn thuận tại hoàng cung cửa đại điện, ngay trước cả triều văn võ lớn nhỏ quan lại thậm chí phiên ban sứ thần mặt, cùng một cái uy tặc trần trụi giao hợp, so với trước cùng dâm tặc tại quốc chủ bên cạnh lén lút hoặc là tìm các loại lấy cớ che giấu muốn lạc kích một chút đâu này, một cái muốn mở rộng ảnh hưởng, một cái muốn tìm kiếm rất cao lạc kích, hai người mục đích không mưu mà hợp. Giả đồn lần này đem nữ hoàng đế nửa bên cái yếm trực tiếp một phen kéo, đem cặp kia cơ hồ có 102 thiên hạ xinh đẹp vú to. Lần thứ hai trước mặt mọi người bại lộ ra, hơn nữa lần này càng là trực tiếp làm tất cả mọi người nhìn đến, một tay một cái theo bên cạnh nắm vú thịt, tế hồng đứng thẳng đầu vú xông ra, giống như một đôi nhũ chung hướng về mọi người giống nhau. Tại sao là cơ hồ có 102 thiên hạ, đương nhiên là một bên nữ tông sư cực phẩm hào nhũ, cùng nữ hoàng đế tương xứng. Cùng lúc đó, nữ hoàng đế cũng theo phía trên eo thon cởi xuống kim thiền dây lưng lụa, đem trước sau hai miếng nội khố hoàn toàn cởi xuống. Ban cho nhà mình nữ nhi. Tu bổ chỉnh tề màu đen đổ tam giác cũng cuối cùng hoàn toàn không ngăn cản cùng toàn bộ thiên hạ gặp mặt, bẹn đùi ở giữa, u bí phượng huyệt miệng, căng giống như thiết tưới đúc bằng đồng tráng kiện đại côn thịt. Chính không chút khách khí quốc cấm đại lý triêu quốc mẫu huyệt dâm. Bây giờ nữ hoàng đế, đầu đội tượng trưng hoàng quyền bức rèm che mũ phượng, tự gáy ngọc tai, cổ tay đầu ngón tay thượng các loại lóa mắt lại lớn khí kim ngọc châu ngọc. Sung túc mượt mà hai chân phía trên bọc lấy màu tím thủy lượng tất chân, chân đạp thôi sâm kim toản giày cao gót, khác không tiếp tục một vật. Tuyết trắng đầy đặn lại bá đạo thục nữ dáng người, bạo nhũ mông bự cục trụ, tại ánh nắng mặt trời làm nổi bật phía dưới cùng một thân danh quý phối sức phụ trợ phía dưới. Nữ hoàng đế lúc này rõ ràng nhìn qua là dâm đãng như vậy gợi cảm, lại cố tình lại tỏa ra oánh oánh thánh quang tựa như thánh nữ hạ phàm. Xem đi xem đi. Này chính là các ngươi tâm lý sùng kính nhất quốc mẫu thành thục mỹ thịt thể. Một khi cao nhất quyền lợi nữ hoàng đế tao nải tiện ép. Giống như chớp mắt thăng hoa giống nhau, nữ hoàng đế lập tức tình huống, không giống cao trào lại thắng cao trào một loại trạng thái. Đôi mắt mê ly, gò má ửng hồng. Phượng huyệt âm tinh càng là cùng đoạn tuyệt sách hồng thủy giống như không ngăn được phun trào. Nữ hoàng đế trước mặt mọi người triều phun rồi. Bách quan giống như nhìn thấy nhà mình quốc mẫu bị một cái uy tặc cấp thao tiểu. Giả đồn đại dương vật càng thao càng thuận theo trượt, nhưng này còn không phải là hắn muốn. Chỉ thấy giả đồn buông ra vú to, vi phản trọng lực vú lớn cầu bắn nhảy nhi động, dưới hai tay trượt theo ngoại nghiêng ôm lấy nữ hoàng đế tất chân chân. Song chưởng cơ bắp lồi ra mạnh mẽ vừa phát lực, tại nữ hoàng đế kinh hô phía dưới. Trực tiếp đem nữ hoàng đế ôm. Giống như đại nhân đang cấp tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế, đem nữ hoàng đế đùi đẩy ra, đem toàn bộ thiên hạ cao nhất quý huyệt dâm hiện ra đi ra. Tự nhiên, kia phun âm tinh huyệt dâm bên trong. Một cây làm toàn bộ đại lý triêu nam nhân thấy đều tự biết xấu hổ thô to dương vật, cũng một loạt hiện ra. Nữ hoàng đế không biết là bỏ đi chống cự vẫn là đặc biệt hưởng thụ loại này bá đạo nói bại lộ, bây giờ thực đã hoàn toàn chìm đắm tại loại cảm giác này trong đó. Một bên hy ào chảy xuống dâm thủy, một bên phóng đảng dâm hát. Cũng chính là giả đồn dương vật đủ dài khá lớn, người bình thường căn bản làm không được loại này từ phía sau tiến vào tư thế, nhưng nữ hoàng đế thân thể quá mức đầy đặn. Mặc dù là giả đồn đại dương vật bây giờ cũng không thể toàn bộ cắm vào. Ha ha a a a. Phụ hoàng đại côn thịt đại dương vật. Quá vi mảnh á. Nô tỳ tư thế này quả thực muốn mắc cỡ chết á. Toàn bộ thiên hạ người bắt đầu từ hôm nay đều biết nô tỳ huyệt dâm bộ dáng a a a a phụ hoàng. Ngươi quá triều đạo á. Muốn. Làm nô tỳ ngay trước phiên ban sứ thần làm loại này động tác. Về sau chẳng phải là đều phải tới thao nô tỳ đại huyệt dâm nha. Nga ha nga nha. Phụ hoàng đại dương vật thao quá mạnh liệt á. Nô tỳ dâm thủy khoảnh khắc liên tục không ngừng cuồn suối. Tại phụ hoàng đại dương vật trước mặt. Nô tỳ giống như thủy tố giống nhau. Ngao nga nga nha. Đại Nhật Nam thật là lợi hại. Có thể ôm lấy nô tỳ nhìn thiếp điệp điên cuồng. Ha nga nga nha. Quy quốc Nam so với ta đại lý triêu Nam Nhi không biết rắn chắc gấp bao nhiêu lần nhân mới là chân chính nam nhân. Theo nô tỳ nhìn. Ha nga nga nha. Quy quốc nam nhân mới là chân chính nam nhân. Giả đồn phụ hoàng. Cảm ơn ngài hy sinh thuần dương thân thể đến nhét đầy nô tỳ phượng âm thân thể. nô tỳ rời không được phụ hoàng á. Nha nha nha nha nha. Giả Đồng đứng ở trước đại điện bậc thang phía trên, ông lấy nữ hoàng đế điệp điên cuồng, kính phong tập kích đến, đem nữ hoàng đế mùi thơm cơ thể cùng nữ thối, còn có kia quên hết tất cả dâm đảng kêu la mang đi, làm kia một chút khoảng cách hơi xa bọn quan lại cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Giả Đồng chợt nhớ tới đến, bên người hai bên còn có đại lý Triêu trung tâm trọng thần, phía sau đại điện, càng là còn có trên danh nghĩa người thống trị cao nhất, nữ hoàng đế bức này bộ dạng lẳng lơ, cũng cần phải làm bọn hắn cũng tốt tốt thưởng thức một chút. Bất quá ý niệm mới vừa nhún, liền lại lập tức dập tắt. Cũng cần phải cấp chính mình lưu nhất con đường lui, vạn nhất ngay mặt cấp quốc chủ mang nón xanh, chọc tới hắn, mình cũng không quả ngon để ăn. Dù sao đại điện hai bên, còn có thật nhiều hoàng gia cung phụng. Dễ dàng là có thể đem chính mình toàn bộ mọi người xé nát rồi. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, nếu không thể tại quốc chủ trước mặt, vậy hãy để cho dưới đài những quan viên này thật tốt xem một chút đi. Vì thế Giả Đồng mở ra chân. Tự nhiên theo phía trên bậc thang thông thả đi xuống. Nữ tông sư ba người bao gồm đại công chúa tại nội lập tức cũng đi theo, bảo hộ nữ hoàng đế an toàn quan trọng nhất. Từng bước một cái bậc thang, Giả Đồng đi cũng không nhanh, nữ hoàng đế dâm thủy dính một đường. Cũng gọi là một đường. Lại lần nữa đi vào tự hổ thân vệ đội ngũ bên trong, vừa mới kia cổ sát khí còn tại, nhưng lúc này Giả Đồng tâm thái cũng không giống, đối với sát khí này xem nhẹ. Đi qua tự hổ thân vệ về sau, Giả Đồng cũng đi đến trăm cung bên trong. Nữ hoàng đế đối mặt thần tử, chớp mắt khôi phục lại liễu chi trước trang nghiêm cùng rộng rãi khí tràng, một bên bị điệp hoa lạp lạp dâm thủy vẫy ra, một bên ba ba ba giòn vang, một bên áp chế dâm hát. Giống như bị cầm không phải là chính mình giống nhau, xoa đùi lộ bị điệp phượng huyệt, nghiêm trang nhìn một vòng xung quanh văn võ cùng sứ thần, thậm chí còn có mười mấy năm trước, Đông Tam Châu kia một chút bị uy tặc xâm lược qua đi nhà chút cũng đặc biệt thỉnh. Chẳng qua tất cả mọi người theo bản năng cúi phía dưới mi mắt, không dám cùng quốc mẫu đối diện, nhưng có thể thấy rõ ràng quốc mẫu kia trắng hồng phượng huyệt. Vương Ái Khanh, xem như tri phủ, ngươi như thế nào nhìn bản cung vừa rồi đã nói đối với uy điều khoản? Cứ nói đừng ngại. Nữ hoàng đế cư nhiên có thể dùng vững vàng khí tức nói ra nói đến, hình như cùng ngày xưa cùng các thần tử đối thoại giống nhau giọng điệu, tôn lại không mất thân thiết. Một tên hơn 40 tuổi quan viên lập tức khom lưng. Thần đối với hoàng hậu nương nương tân chính không lầm đồng ý. Chính là đẩy đi xuống đi còn cần một chút hành chính phương pháp. Vì thế nữ hoàng đế cư nhiên một bên đùng bị điệp, vừa cùng vương tri phủ quân thần đối với hỏi lên. Thậm chí còn thường thường cùng bên cạnh địa phương khác trưởng quan nói chuyện. Nếu không là nữ hoàng đế ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng thở gấp cùng ồ ồ hô hấp, cư nhiên cùng bình thường quốc mẫu giống nhau như đúc. Chẳng qua khi thì vẫy ra một hai đạo âm tinh. Phun tại quan viên chân phía trước, bao nhiêu dâm mỹ một chút. Giả Đồng lười nghe hắn nhóm thảo luận, phía trước là vài cái cùng đại lý Triêu qua lại chặt chẽ trọng yếu vài cái sứ thần, cùng nhìn đến đồng hương giống nhau. Giả Đồng đại dương vật hung hăng nhất cắm vào. Cũng không để ý nữ hoàng đế có còn chưa nói hết nói, cất bước đi tới. Chương 30, bái kiến thiên phụ hoàng, Giả Đồng hoàng quân. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Đi đến vài tên phiên bang sứ thần trước mặt, sứ thần nhóm hâm mộ lại bội phục nhìn cường tráng Giả Đồng. Bình thân. Giả Đồng cũng học nữ hoàng đế miệng, vượt quyền mở miệng. Sứ thần nhóm cung kính đứng thẳng người. Không chút khách khí nhìn chằm chằm nữ hoàng đế màu mỡ thân thể. Đối với những cái này sứ thần thái độ, nữ hoàng đế không để ý chút nào. Ngược lại có chút hơi nữ nhân tư thái, tùy ý phía sau nam nhân ứng phó, giống như là một cái nhìn thấy trượng phu bằng hữu thê tử. Thiên phụ hoàng quả nhiên đại trượng phu, kính xin về sau nhìn tại cùng làm sứ thần mặt phía trên. Nhiều hơn quan tâm một hai. Một cái miệng đầy râu mép tây vực nhân nuốt nước miếng đối với Giả Đồng nói. Tự nhiên, Giả Đồng thực hưởng thụ thứ ánh mắt này, còn cố ý hướng lên ôm lấy nữ hoàng đế, đem nữ hoàng đế phượng huyệt triển lãm rõ ràng hơn một chút. Không biết này âm dương giao hợp thuật, chúc thần phải chăng cũng có cơ hội dòm ngó một hai. Tây vực sứ thần từ trước đến nay đều là đối với đại lý Triêu ôm lấy lòng kính sợ, kia đều là dùng chính mình quốc nội binh lính dùng tính mạng nghiệm chứng đi ra kết quả. Nhưng hắn cũng vạn không nghĩ tới. Toàn bộ thiên hạ mọi người đều tôn sùng cùng kính ngưỡng đại lý Triêu hoàng hậu, thậm chí là sở hữu nam tính nằm mơ cũng không dám có chút khinh nhờn chi tâm nữ hoàng đế, lúc này lại bị một cái uy quốc sứ thần bạo địch. Cái loại này thật lớn thân phận tương phản cùng trở xuống lớn thượng kích thích cảm giác, làm hắn có loại ta đến ta cũng được ảo giác. Lúc này nhìn nữ hoàng đế một thân tượng trưng hoàng quyền phối sức, lực ép thiên hạ mỹ nữ tuyệt sắc dung nhan. Trắng nõn lại tràn ngập cám dỗ tham nhân thục nữ thân thể, còn có hắn chưa từng thấy qua cực phẩm vú lớn cầu cùng vốn là chỉ có quốc chủ mới có thể nhất nhìn lén dung mạo phấn nộn phượng huyệt, hưng phấn phía dưới, máu mũi không chịu khống hoa lạp lạp chảy xuôi mà ra. Hừ. Bỗng nhiên một cái thanh âm không lớn, nhưng là rơi tại trong tai không thua gì tình thiên phích lịch vậy tuyên truyền giác ngộ hừ lạnh tiếng tại đầu nội ồn ào nổ vang, làm những cái này ôm lấy các loại dâm loạn chi tâm phiên bang dị tộc sứ thần biết vậy nên kinh sợ. Đều câm như hến nhìn về phía cả người sát khí tràn đầy Bạch Hổ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết. Đây chính là một vị thật đại sát thần, nàng bây giờ địa vị cũng không là dựa vào nhà mình nữ nhi cạp váy quan hệ nhất lên đến. Mà là một đao nhất thương chém giết đi ra, chết ở nữ tướng quân thủ hạ vong hồn không dưới hơn 10 vạn, đã từng càng là có 2 năm diệt thất quốc khủng bố chiến tích. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Vì sao Bạch Ngạo Tuyết được ca ngợi là Bạch Hổ tướng quân? Không phải là bởi vì Bạch Ngạo Tuyết da trắng như tuyết nguyên nhân, mà là thông qua giết chết phía Tây phần đông quốc gia được đến. Bạch Hổ chiếm Tây, chủ sát phạt, cho nên theo phía Tây dân gian chậm chậm bắt đầu lưu truyền ra Bạch Ngạo Tuyết vì Bạch Hổ chuyển thế. Bạch Hổ tướng quân cũng bởi vậy được gọi là tụ tập tại nữ tướng quân trên người quân lữ sát khí nồng dày vô cùng, một cách tự nhiên cũng liền tan vào chính mình huyền khí bên trong, vừa mới kia một tiếng lợi dụng huyền khí mà phát ra hừ lạnh. Cùng với cực kỳ đặc hơn khí sát phạt chấn nhiếp rồi đám này đối với quốc mẫu sinh ra đi quá giới hạn chi tâm phiên bang sứ thần. Nữ tông sư kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh nữ tướng quân. Mặc dù biết vị này chính mình ái đồ mẫu thân bây giờ địa vị là giết đi ra. Tu vi cũng xa không bằng chính mình, nhưng là lại không nghĩ đến lại có nồng đậm như vậy khí sát phạt, nhưng lại cùng chính mình hạo nhiên chính khí xấp xỉ. Liền chính đường làm quan rộng mở có chút lân lân giả đồn cũng không cấm đánh cái lãnh run rẩy. Này đại lý triêu bên trong, người mang đế vương hoàng gia rộng rãi khí phách, lôi đình bình thường khí sát phạt, cuồng ngạo và mênh mông hạo nhiên chính khí, cư nhiên đều xuất hiện ở nữ tử trên người, thật đúng là âm thịnh dương suy hoàng triều đâu. Bất quá nghĩ về nghĩ, giả đồn cũng lập tức thu liễm một chút. Mà kia một chút vốn là còn nghĩ mượn phong dựng lên phiên bang sứ thần là một đám kinh hoàng cúi đầu. Sợ bị cái kia sát thần nhớ kỹ chính mình, quay đầu tìm lý do đem quốc gia mình tiêu diệt. Giả đồn mục đích cũng không sai biệt lắm đều đạt được đến, đã để đại lý triêu cao thấp văn võ bá quan đều nhìn đến mình là như thế nào địch nữ hoàng đế huyệt dâm được rồi, đơn giản cũng sẽ không lại tiếp tục đi bộ đi xuống. Lựa chọn cuối cùng một chỗ đám người dày đặc nhất phía sau, đem nữ hoàng đế giống bố búp bê giống nhau vứt xuống hẹp dài đèn cung đình thạch ngồi lên. Mà nữ hoàng đế tắc phi thường phối hợp giống như chó mẹ quỳ sấp trên mặt đất. Cũng chủ động hướng về giả đồn lay động chính mình tràn đầy vệt nước phản xạ tuyết trắng ánh huỳnh quang béo mập phong mông. Nữ hoàng đế đều quỳ sấp ở rồi, đám người chung quanh càng là trực tiếp quỳ xuống lạy. Nữ hoàng đế ngẩng đầu vừa nhìn. Nơi này là bách quan đám người tối hậu phương, nhìn thấu không giống là quan viên. Vì thế buông xuống uy nghiêm dùng cố hết khả năng thân dân dịu dàng từ tính nhưng lộ ra hoàng thất uy áp âm thanh hỏi, vài vị lão giả nào đến? Hồi! Về nước mẫu, thảo dân nhóm chính là đông một bên Tam Châu nơi con dân. Đầu lĩnh lão giả có chút run rẩy trả lời. Nữ hoàng đế rõ ràng, đám người này hẳn là năm đó uy tặc xâm lược về sau, kia một chút chết thảm vong hồn dưới đao nhà chút đại biểu. Nga! Vài vị lão trượng! Ngao nha nha. Đang nói chuyện, giả đồn đại dương vật thúc một cái, một lần nữa cắm vào động gió nội. Phốc xì. Ba ba ba ba. Chợt lúc, dày đặc thân thể va chạm tiếng truyền ra. Lúc này, kia một chút năm đó chết thảm uy tặc dưới đao con gái cha mẹ. Cùng đồng dạng quỳ sấp ở vểnh lấy mông bự bị thịt nữ hoàng đế mặt đối mặt. Còn chân chính phạm phải ngập trời hành vi phạm tội uy tặc lại đứng thẳng đương trường. Hơn nữa dùng tối vũ nhục nhân phương thức, địch có thể vì bọn hắn mang đến quang minh cùng hy vọng tinh thần trụ cột nữ hoàng đế. Hình như hắn mới là người thắng. Phụ hoàng. Quá lợi hại á. Nô tỳ phượng huyệt đều bị phụ hoàng long căng nhét đầy á. Ngao nha nha. Nữ hoàng đế hạnh mi giãn ra, gương mặt mị thái, khá tốt có bức rèm che chắn, xem như tại con dân trước mặt giữ lại một tia mặt. Một đoàn người bị hại người nhà đều nghiến răng nghiến lợi, tại trong lòng mắng giả đồn làm ác. Tuy nói hắn tại hy sinh chính mình thuần dương thân thể đến cấp bổ nhà mình quốc mẫu, nhưng dùng loại này nam nữ giao hợp hình thức, hơn nữa còn là làm quốc mẫu quỳ sấp ở vểnh mông, loại vũ nhục này tính rất mạnh tư thế. Làm bọn hắn nội tâm đối với uy quốc thống hận lại lần nữa thẳng lên một cái bậc thang, nhưng không có một cái cho rằng mang cho dân chúng quang minh cùng hy vọng quốc mẫu là một nội tâm phóng đãng dâm tiện nữ nhân. Nữ hoàng đế hai tay cùng đầu gối chạm đất. Giả đồn chính xông pha, hắn không thèm để ý chút nào lúc này bị ai nhìn đến, dù sao nên nhìn đến đều nhìn, hiện tại chỉ có ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nội bắn cô gái này hoàng đế một kiện làm hắn hưng phấn sự tình, cho nên giả đồn cũng là dốc sức, thân thể giao hợp giòn vang, tích đùng ba. Vốn là nữ hoàng đế còn nghĩ cùng đám này người bị hại người nhà an ủi hỏi một chút, kết quả lại bị đại dương vật như vậy một trận bạo điệp. Đã không thể tại liên từ thành câu. A a a a. Hừ a a a. Phụ hoàng. Ngao a a a. Đại gà. A a a. Thật là lợi hại. A a a a. Nô tỳ muốn. Chết. Chết rồi. A a a a. Nô tỳ. A a a. Tốt phụ hoàng. Thân phụ hoàng. A a a. Phụ. A a a a a. Nữ hoàng đế cả người giống như tùy ý bị mưa rền gió dữ tàn phá yêu kiều yếu hoa sen, thậm chí liền dâm đảng kêu la âm thanh cũng bắt đầu đi âm rồi. Có thể thấy được giả đồn điệp có bao nhiêu uy mãnh. Lúc này đợi lâu không thấy hoàng hậu quốc chủ Lý Tiêu thật sự ngồi không yên, phía trước còn có thể nghe được ngoài cung quốc mẫu âm thanh, hiện tại hoàn toàn nghe không được rồi, dứt khoát lĩnh lấy thái tử cùng thái tử phi. Theo hoàng cung nội đi ra. Chính mình ngồi một mình long ỷ thượng nhưng không có một cái thần tử, cũng quá kỳ cục, cùng với thủ hộ long ỷ ngôi vị hoàng đế, còn không bằng làm quần thần bảo vệ xung quanh chính mình đâu. Gặp quốc chủ đi ra. Cửa cung một đám trọng thần hô hô lạp lạp lại không lưng bái kiến, nhưng không có giống đối đãi nữ hoàng đế như vậy quỳ lạy. Lý Tiêu không thấy được hoàng hậu, tiếp đón eo quần thần về sau. Dương mắt nhìn về phía chỗ xa nhất đám người dày đặc nhất địa phương. Bất quá tầm mắt bị che đỡ, mơ hồ theo nhân khâu trung có thể nhìn thấy quỳ trên đất một mảng lớn giống như là bình thường dân chúng mặc lấy người, cùng mặt đối với thân thể bọn họ liên tục không ngừng lay động giả đồn, mà ở giả đồn trong quần. Hình như có một dính bông tuyết, khi viên khi làm thịt, nhưng bởi vì có một chút quá xa, khe hở lại nhỏ, thật sự thấy không rõ. Giả đồn bên người vây quanh nhà mình cô em vợ, bà thông gia cùng muốn ngắt lấy trái cây mà bị cự tuyệt đại tông sư. Nhưng duy chỉ có không thấy chính mình hoàng hậu. Nàng không thành hoàng hậu ngồi xổm đám kia nhân diện trước nói chuyện. Cho nên mới nhìn không tới. Đơn giản mình cũng đi qua đi. Tuy rằng không Lý Triều chính, nhưng Lý Tiêu vẫn là cho rằng có khi tất yếu mà làm hình tượng của mình tại cả triều văn võ bao gồm dân chúng trước mặt lộ vừa lộ. Một là tương đương biến thành duy trì hoàng hậu thống trị, tiêu trừ kia một chút tẩn kê ti thần đồn đại nhảm nhí, còn một cái cũng là làm toàn bộ thiên hạ nhân biết, chính mình kỳ thật cùng quốc mẫu cảm tình rất tốt. Vì thế Lý Tiêu cất bước theo phía trên cầu thang chậm rãi đi xuống. Đi ngang qua nhà mình nữ nhi thời điểm, nhìn đến đại công chúa bên người cái kia cao gầy hình như khô lâu bình thường tân tấn phò mã, không khỏi nhíu mày một cái đầu, cũng không rõ ràng lắm ngưng nhi vì sao cấp công chúa gọi tới như vậy cái ngoạn ý đương phò mã. Muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn chọc giận chất không khí chất, mặc dù không phải là văn thải văn hoa trạng nguyên lang, kia cũng phải là một triều nội một cái quan lại hậu sinh, dầu gì cũng cần phải chọn người trẻ tuổi tuấn tú a. Như thế nào ngược lại gọi tới một cái phiên bang tiểu quốc sứ thần đâu này? Đại Lý Triều đời kế tiếp tối có khả năng kế thừa thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu đại công chúa, cư nhiên hạ gả cho dị tộc nam nhân. Vẫn là một cái kỳ mạo xấu xí, thậm chí có dân tộc thù hận uy quốc. Lý Tiêu thật sự là không lý giải hoàng hậu ý tưởng. Nhưng suy nghĩ đến có lẽ hoàng hậu nàng có cái gì cái khác mưu hoa, vì thế chỉ có thể cưỡng ép bài trừ một tia nụ cười đến. Quốc chủ đều hạ thang lầu, kia một chút thần tử nào dám trạm so quốc chủ cao. Vì thế cũng chia phân theo đi xuống. Lý Hiên cùng thái tử phi theo sau lưng, cùng nhà mình hoàng tỷ song song, hắn nhìn trộm đánh giá cái này tân tỷ phu. Nhớ không lầm lời nói, cái này Khô Lâu tỷ phu tại kỷ viện bên trong đem một người tên là Tiểu Hoàng cô nương trẻ tuổi cấp phá thân rồi. Hơn nữa vốn đối với uy tặc không ấn tượng tốt Lý Hiên, càng là đối với cướp đi tỷ tỷ mình thủy rùi ôm lấy địch ý, càng xem càng không vừa mắt. Ngược lại xem như chính mình thê tử thái tử phi, lại đối với cái này uy tặc Khô Lâu tỷ phu rất có lễ phép. Nghĩ nghĩ liền phản ứng, bởi vì ngày đó kỷ viện, thái tử phi đã ở, nói cách khác, chính mình thê tử kỳ thật cũng sớm đã cùng cái này uy tặc trần trụi tướng thấy qua. Nghĩ đến đây, Lý Hiên đối với cái này uy tặc tỷ phu thì càng thêm không định gặp rồi. Mấy người theo đuổi tâm tư của mình đi theo Lý Tiêu phía sau, đi đến chỗ nào đều nhận được quần thần quan lại cúng bái. Lý Tiêu khả năng cũng thật lâu không hưởng thụ đến loại này cửu ngũ chi tôn hào quang, cười hề hề cùng các thần tử chào hỏi. Giống như với ai đều rất quen thuộc giống nhau. A a a a a. Tùy theo khoảng cách kéo vào, một trận du dương lại linh động giọng nữ theo bên trong đám người truyền ra, nghe đến như khóc như tố, lại cố tình lại lộ ra vô tận sung sướng cùng hoan hỷ. Duy mỹ và dễ nghe. Quốc chủ giá lâm, hai bên đám người phân phân không lưng bái lễ, đưa người trước mắt đàn tản ra khoảnh khắc kia, Lý Tiêu thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy chính mình thương yêu nhất hoàng hậu, toàn thân trừ bỏ mũ phượng cùng một chút kim ngọc phối sức bên ngoài. Chỉ có một đôi gợi cảm màu tím tất chân cùng thủy tinh giày cao gót. Giống như kia một chút khoe khoang phong tao đê tiện kỹ nữ giống nhau, lúc này chính vĩnh lấy tuyết trắng béo mập mông lớn, lắc lư treo lủng lẳng dưới người to lớn nải cầu. Y y nha nha phóng đảng dâm đảng kêu la. Mà đứng ở hoàng hậu phía sau cái mông tùy ý bạo ngược, dùng dơ bẩn đê tiện đại dương vật quất cắm. Đúng là phía trước tại hoàng cung đại điện bên trong, bị hoàng hậu lên án mạnh mẽ uy quốc sứ giả giả đồn Thái Lan. Ba ba ba ba, dày đặc thân thể va chạm tiếng giống như tại vỗ tay vỗ tay. Không được á. Nô tỳ muốn thăng thiên á. Phụ hoàng. Mau bắn cấp nô tỳ. A a a a. Nô tỳ muốn phụ hoàng tinh hoa. Nô tỳ yêu chết phụ hoàng đại dương vật á. A a a a, chi kia lẳng lơ. Bản tôn giống như ngươi mong muốn. Bắn chết ngươi cái này lẳng lơ. Bắn vào đến bắn vào. A a a a. Bắn chết nô tỳ a. Nô tỳ sớm đói khát khó nhịn á. Đối mặt với ngươi thần dân. Lớn tiếng nói ra thân phận của ngươi. Nha a a a a. Bản cung chính là. A a. Đại lý triêu quốc mẫu. Quốc chủ Lý Tiêu hoàng hậu mộ tử ngưng. Đồng thời cũng thế. Ngao nga nha. Đại uy quốc giả đồn Thái Lan Đại Nhật Nam. Thiên phụ hoàng. A a a. Chi kia lẳng lơ. Bản cung phượng huyệt có thể bị phụ hoàng nam căng dương vật tùy ý quốc cắm. A ha a a. Tùy ý nội bắn. Chi kia lẳng lơ khẩn cầu phụ hoàng. A a a. Đem tinh hoa ban thưởng cấp lẳng lơ a. Bỗng nhiên giả đồn hung mảnh trầm trọng địch mấy phía dưới, đại dương vật trực tiếp thúc một cái rốt cuộc, đùi càng là đem nữ hoàng đế tuyết trắng phượng mông cấp đè ép, sau đó toàn thân thẳng băng. Ngao ngao ngao ngao. Phụ hoàng nóng bỏng tinh hoa. Nô tỳ muốn hòa tan á. Nói, nữ hoàng đế tất cả người run rẩy, đôi mắt thượng lật, phấn lưỡi vô ý thức phun ra, nước miếng nước mũi càng là chảy xuôi xuống. Cùng thái tử Lý Hiên cũng không có thể tin há to miệng nhìn trước mắt chính mình mẫu hậu bị uy tặc nội bắn một màn. Có chút thô viên nở nang chân trắng, bên cạnh nhìn qua càng thêm tràn ngập nhục cảm, mập mãn tuyết trắng thục nữ vòng tròn lớn cặp mông cũng cuộc đời hiếm thấy, mãnh liệt thành thục xinh đẹp nữ thể hỗn tạp trong không khí dâm mỹ mùi vị. Làm bị máu nhuộm thiên dọa bệnh liệt dương nhiều ngày dương vật nhỏ, vào thời khắc này lại có xúc động. Mà thái tử phi lăng tịch lừa gạt cùng đại công chúa Lý theo hàng là mặt nhỏ đỏ bừng, ký hâm mộ lại lúng túng khó xử. Lúc này hộ giá hộ tống nữ tướng quân tam nữ cũng đi đến. Ba người một loạt chặn Lý Tiêu tầm mắt, nữ tướng quân cùng nữ tể tướng hơn nửa phân chi nhánh ngân hàng lễ, nữ tông sư là tùy ý ôm quyền. Lý Tiêu trán gân xanh nâng lên, cảm giác chính mình bây giờ đã đem mặt vứt xuống toàn bộ ngày phía dưới. Ngày xưa tại cung bên trong, hoàng hậu dùng đồ bỏ hình người ngọc nghiền lấy cớ còn chưa tính, bây giờ nhưng ở cả triều văn võ bá quan trước mặt bị một cái uy tặc cưỡng gian, cảm giác chính mình nhân sinh đều tại sụp đổ bên cạnh. Vừa mới rạng rỡ cùng kia một chút thần tử chào hỏi, hiện tại nhìn đến giống như một trương trương quất vào chính mình mặt phía trên bàn tay, đau rát, quất chủ cùng này Lý gia mặt mũi không còn sót lại chút gì. Càng làm cho Lý Tiêu tức giận chính là chính mình tương cứu trong lúc hoạn nạn hoàng hậu, này hai mươi mấy năm đến giường tre ở giữa cuộc sống đến nhìn, hoàng hậu liền từ đến không có ở chính mình nơi này làm cho kịch liệt như thế quá. Là chính mình không được. Vẫn là cái này uy tạc quá mức hùng vĩ. Cảm nhận đến khí tức tán loạn có tẩu hỏa nhập ma xu thế Lý Tiêu, nữ tông sư lập tức vận khởi huyền khí, xuyên qua lời nói phóng thích bình phục Lý Tiêu khí tức, bẩm quốc chủ, quốc mẫu đang cùng thiên phụ hoàng âm dương giao hợp. Phi thi nhân luân việt. Tiếp lấy nữ tông sư ba người ngươi một lời ta một lời, đem giả đồn cái gì đại nhật nam thân phận, thuần dương thân thể, cam nguyện hy sinh, thiên phụ hoàng quyền lợi rót đã thua bởi Lý Tiêu. Tại tông sư cấp huyền khí khai thông phía dưới. Lý Tiêu bình phục xuống, hơn nữa một mực tu luyện ngộ đạo hắn, rất nhanh liền tiếp nhận nữ tông sư lời nói, càng huống chi nhân gia là đại tông sư, cấp bậc này thân phận người căn bản không cần thiết lừa gạt chính mình. Chính là tin tưởng về tin tưởng. Nhưng mặc cho nào một cái trượng phu nhìn đến chính mình âu yếm nhất thê tử, tại mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trần trùng mông bị một cái khác có thù hận nam nhân nội bắn, đều có khả năng tức sùi bọt mép a. Lý Tiêu làm một quốc chi chủ. Không đương trường nổ tung liền đã coi như là khắc chế được rồi. Đương nhiên, bây giờ hoàng quyền nắm chính là quốc mẫu, đối diện vài cái thân phận nữ nhân địa vị và dân chúng danh vọng cũng đều không đơn giản. Xem như trượng phu lại là quốc chủ Lý Tiêu liên phát tiêu quyền lợi đều không có. Chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận, nhận thức có thể bị nón xanh sự thật. Này vừa nói chuyện, phía sau nữ hoàng đế cũng hòa hoãn, tự nhiên có nữ vệ đem phượng bào khoác ở nữ hoàng đế trên người, mà vừa mới giống như si nữ chó mẹ bình thường nữ hoàng đế. Biến hóa nhanh chóng, khôi phục thiên cổ thứ nhất nữ hoàng đế huy hoàng khí phách. Phu quân, ngươi như thế nào xuống? Nữ hoàng đế dùng phong bào che lại thân thể, nhiều người như vậy cũng không lớn dùng tốt miệng nhỏ cấp giả đồn đại dương vật thanh lý. Vì thế chỉ có thể làm nữ vệ cấp giả đồn mặc xong quần, chính mình xoay vừa bị va chạm quá cặp mông, doanh doanh chân thành đi, dùng nữ hoàng đế đặc hữu ung dung hoa quý cũng mang có một chút tiểu ngoài ý muốn giọng điệu hỏi. Chẳng qua âm thanh có chút khàn khàn, nghe vào bao nhiêu có chút phá hư nữ hoàng đế uy nghi. Nhìn giống như ngày xưa giống hệt nhau nụ cười. Lý Tiêu tuy rằng hơi có chút không hài lòng, nhưng còn chưa phải cho rằng chính mình hoàng hậu phản bội chính mình. Vì thế cũng cười hề hề nói, cô tương đối hiếu kỳ hoàng hậu lúc này trồng sen kẻ thậm chí đã. Nữ hoàng đế đến gần về sau, bức rèm che hạ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nước miếng hình như còn chưa lau khô, hơn nữa một cổ hỗn hợp tinh thối cùng nữ thối dâm mỹ mùi vị cũng bay vào quốc chủ cùng thái tử khoang mũi bên trong. Điều này làm cho Lý Tiêu trừ bỏ phẫn nộ bên ngoài. Tự nhiên còn sinh ra mãnh liệt ghen tị cùng ghen tuông. Chính mình hoàng hậu dáng người thật tốt chính mình nhất hiểu rõ, có thể là mới vừa hưởng thụ đây hết thảy cũng là một cái uy tặc. Đem hoàng hậu ngoạn ra loại này dáng vẻ cùng hiểu rõ, lại là cái này uy tặc. Bản cung vừa mới đang cùng năm đó bị uy quốc xâm lược về sau, nguyên đông tam châu con dân nói chuyện thôi. Đúng rồi. Nữ hoàng đế đem mặc xong quần giả đồn kéo. Rất là thân mật vì Lý Tiêu giới thiệu, phu quân khả năng còn không biết, giả đồn quân đã bị bản cung phong là trời phụ hoàng, hoàng khanh, gặp quan lớn một cấp, cũng có vĩnh cư tại hậu cung quyền lợi, phụ hoàng hắn nhưng là chân chính đại Nhật Nam. Thuần dương thân thể, vừa mới phụ hoàng hắn còn hy sinh tự thân thuần dương tinh hoa đến dễ chịu bản cung đâu. Những cái này vừa mới nữ tông sư các nàng đã nói qua một hồi, bất quá bây giờ theo nhà mình hoàng hậu trong miệng nói sau ra một lần đi ra. Cho dù so người khác nói càng làm cho Lý Tiêu khó chịu. Nhưng là bây giờ chính mình thực đã đem quyền sở hữu lợi đều cho hoàng hậu, hơn nữa ở trước mặt mình thủy chung tự xưng, bản cung, mà không phải là nô tỳ hoặc là dĩ vãng, ngưng nhi. Lý Tiêu chỉ biết hoàng hậu thành thạo làm cho quyền lực của nàng, chính mình chỉ có tiếp nhận nghĩa vụ, không có quyền cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Lý Tiêu chỉ có thể cắn răng giả vờ hài lòng bộ dáng, cười đối với giả đồn chắp tay, nếu là quốc mẫu thân phong. Giống như là cô ý chỉ, thiên phụ hoàng giả đồn đại nhân lễ độ. Giả đồn nội tâm vô cùng kích động, này nhưng là chân chính một quốc gia chi chủ a. Lúc này cư nhiên chủ động đối với chính mình hành lễ, nhìn đến nữ hoàng đế thực quyền muốn xa so chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, cũng theo bên cạnh lại lần nữa chứng minh một sự kiện, cái này hoàng triều âm thịnh dương suy, nam nhân toàn bộ là rác. Chỉ cần điệp ăn xong nữ nhân, như vậy cái này hoàng triều mình cũng liền có cơ hội từng bước xâm chiếm tóm thâu. Quốc chủ không cần đa lễ. Giả Đồn đầy mặt trào phúng nhìn Lý Tiêu, không chút nào đem đối phương coi ra gì, thậm chí còn hữu ý vô ý xoa xoa dưới hông tự nhiên sưng tấy đại dương vật. Lý Tiêu trong mắt lóe lên một tia vẻ giận dữ. Ngươi một cái nơi chật hẹp nhỏ bé uy tặc, lại dám như thế trở xuống phạm thượng mục vô tôn thượng. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bất quá tạm thời nhìn tại quốc mẫu mặt mũi phía trên trước bỏ qua cho ngươi, đợi chính mình tu vi đại thành về sau. Chắc chắn bọn ngươi băm thay vạn mảnh, để hôm nay nhục nhã chi thù. Đúng rồi, hắn muốn vào hậu cung. Hậu cung còn có cái kia Côn Luân Hắc Nô ở đây. Đến lúc đó tự nhiên còn có nhân đến lẫn nhau chế ước cân bằng hắn. Lý Tiêu chỉ muốn dùng ngoại nhân đến chế ước uy tặc. Lại bi ai không có phát hiện, chính mình nữ nhân cũng không phải là chính mình đến thủ hộ. Nữ hoàng đế kéo lấy Giả Đồn tay cũng không buông ra, mà là như trước rất thân mật đi trở về, cơ hồ không nhìn bị quần thần bảo vệ xung quanh quốc chủ Lý Tiêu. Mà Lý Tiêu cũng không chú ý, sở hữu nữ hoàng đế từng có mặt đường phía trên, đều có khả năng theo phượng bào phía dưới lôi ra một đầu tanh hôi sền sệt dính thủy ngân. Từ đó, Giả Đồn cùng Thủy Rùi chính thức vào ở hậu cung. Hơn nữa tại hoàng cung trống trải Bắc Viện một mình lấy xuống nhất khu vực cung Giả Đồn ở lại, đổi tên Đại Uy Hoàng Cư. Mà nữ hoàng đế lấy đáp tạ Giả Đồn hy sinh Dương Tinh làm lý do, tự mình đi vì uy quốc sứ giả Tuyên Dương đại lý Triêu Văn Hóa tư tưởng. Lần thứ nhất trắng đêm chưa về Long Tẩm. Ba ngày về sau, đại công chúa cùng Thủy Rùi tại hoàng cung nội thành hôn, nữ hoàng đế chính mồng tứ phong Thủy Rùi cự căn làm một phẩm đại trượng phu, cũng Tuyên Dương đại lý Triêu sở hữu nam tử lấy Thủy Rùi cái này uy tặc vi biểu dẫn. Đêm đó động phòng, nữ hoàng đế cùng thiên phụ hoàng lấy gia trưởng hai bên thân phận tiến vào chỉ đạo, đối ngoại báo cho biết đây là trên lịch sử lần thứ nhất đại lý Triêu cùng uy quốc kết hợp, cần phải hiện trường chứng thực, còn uy quốc chỉ biết thô lỗ cưỡng gian đại lý Triêu nữ nhân một cái trong sạch. Nữ hoàng đế thẳng đến tới gần canh năm thời điểm mới cùng thiên phụ hoàng theo bên trong động phòng đi ra, lúc gần đi có nữ vệ mơ hồ nhìn đến phò mã gia hình như tại chà xác nữ hoàng đế cặp mông.